hai cái long trong nháy mắt hóa thành hai luồng năng lượng, dung nhập vào trong thân thể hắn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Mục Tiểu Sơn, cảm giác tựa như tại soi gương, bất quá Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy, hình dạng của mình là so Mục Tiểu Sơn xoái. Đương nhiên, cái này tựa hồ chỉ là hắn tự mình mê say cùng tự cho là đúng. Mục Tiểu Sơn lần thứ nhất mở miệng, thanh âm nói chuyện đều cùng Diệp Tiểu Xuyên thập phần tương tự. Nói, ngươi như thế nào không chơi? Diệp Tiểu Xuyên mắt liếc hắn, nói, chơi ngươi đại đầu quỷ, ngươi cảm thấy đùa nghịch ta thú vị ư? Muốn chơi a? Chơi bàn chân của mình đi thôi. Mục Tiểu Sơn ha ha cười nói, không nghĩ tới ta đời sau, nóng nảy một điểm không có thay đổi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đời sau, ngươi là ai a? Mục Tiểu Sơn rất thúi xinh đẹp lấy tay vuốt vuốt thái dương tóc dài, nói, ngươi không phải là đã biết sao, ta là Mục Tiểu Sơn a, ngươi xem ngươi lớn lên nhiều giống ta a. Diệp Tiểu Xuyên phi nói, ngươi xem ta cái này trương đẹp trai anh tuấn kiều nhan, thì nên biết ta thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi là Mục Tiểu Sơn hồn phách. Lừa gạt quỷ đâu này? Nếu như ngươi là hắn hồn phách, hắn sẽ không biện pháp chuyển thế luân hồi. Mục Tiểu Sơn nói, cũng không phải, cũng không phải, đừng cầm ta cùng hồn phách cùng một chỗ so sánh, gánh không nổi người nọ. Ta thế nhưng Mục Tiểu Sơn nguyên thần linh thức. Nguyên thần linh thức? A, ta hiểu được sáu. Ngươi còn không bằng hồn phách đâu này. Tối thiểu người ta hồn phách có thể chuyển thế đầu thai, ngươi nhìn ta, chính là Mục Tiểu Sơn hồn phách chuyển thế kết quả, nhiều anh tuấn, nhiều ưu tú a. Mà ngươi chính là một đám nguyên thần, tùy thời đều sẽ tiêu. Tán, hóa thành tu di, ngươi có tư cách gì xem thường hồn phách ta? Lần này Diệp Tiểu Xuyên đã minh bạch, cảm tình Mục Tiểu Sơn cái chết thời điểm, nguyên thần theo trong cơ thể chia lịa, hình thành nơi này trước mắt loại này không phải người không phải yêu không phải linh tồn tại. Rất nhiều phàm phu tục tử, sẽ đối với hồn phách cùng nguyên thần có sai lý giải, cho rằng bọn chúng không có khác nhau. Nhưng thật ra là sai lầm. Hồn phách là người cùng sinh đều đến, coi như là hài nhi, đều có hồn phách. Nguyên thần tức thì bất đồng, nó thực sự không phải là nhân loại bẩm sinh, mà là tu chân giả thông qua tu luyện ngưng tụ một cổ năng lượng thể. Tu chân giả tầng thứ 6 tu luyện đẳng cấp, gọi là nguyên thần, đạt tới này cảnh giới, liền có thể ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần cảnh giới phía dưới tu chân giả, chủ yếu dùng niệm lực làm chủ. Ngưng tụ nguyên thần về sau, có thể tu luyện linh thức, cũng chính là tu chân giả thường nói tinh thần lực, thần thức. Thương Vân môn lục đại kiếm quyết một trong càn khôn nhất kiếm, sở dĩ cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới mới có thể tu luyện, chính là thúc dục càn khôn nhất kiếm nhỏ bé kiếm khí, này đây tinh thần lực là chủ yếu lực ngưng tụ lượng. Đem làm tu chân giả đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới lúc, nguyên thần có thể thông qua thiên địa hai kiều xuất khiếu, ngao du thái hư, tu vi cường đại. Nghe nói còn có thể ngao du vũ trụ đâu này. Bất quá tựa hồ không có cái nào hai kẻ đần làm như vậy qua. Diệp Tiểu Xuyên 15 năm thì đạt đến xuất khiếu cảnh giới, trước kia tại Tư Quá Nhai một thân một mình nhảm chán lúc, hắn cũng không dám đem nguyên thần rời đi thân thể. Kỳ chủ muốn nguyên nhân thì là nguyên thần linh thức không phải ba hồn bảy vía, thứ hai có bản chất bất đồng. Hồn phách là một loại vĩnh hằng sinh mạng thể, người chết chẳng qua là thân thể tử vong, hồn phách chắc là sẽ không cái chết, nhưng cái kia hồn phách có rất nhiều xưng hô. Phàm nhân cứ gọi là quỷ hồn, tu chân giả tức thì bình thường gọi là âm linh. Những cái kia âm linh nếu như không đi đầu thai chuyển thế, lại không có bị sấm mùa xuân đánh chết, tìm một âm hàn ẩm ướt địa phương, nó có thể bảo trì vĩnh hằng bất diệt, là chân chính trên ý nghĩa nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Diệp Tiểu Xuyên liền nhận thức một cái, đã chết gần 4.000 năm, hồn phách như trước vẫn còn ở, đó chính là Thanh Loan tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trông coi nữ hoa di tích loại này quang vinh và thần thánh công tác. Không phải đại hung linh Thanh Loan tiên tử không ai có thể hơn. Quang Vinh ở chỗ nhàm chán. Thần thánh ở chỗ dài dằng dặc. Chỉ có bất tử bất diệt đại hung linh Thanh Loan tiên tử mới có thể thắng đảm nhiệm phần này đặc thù công tác. Mục Tiểu Sơn tựa hồ rất tức giận, hắn với tư cách nguyên thần, từ trước đến nay xem thường hồn phách, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên vậy mà nói so hồn phách kém xa, đây quả thực là đối với chính mình lớn nhất vũ nhục a. Hắn không chút khách khí đối với Diệp Tiểu Xuyên chính là một trận manh liệt đạp. Nếu như là mỹ nhân, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền cắn răng lần lượt một đồn đánh. Ngươi nói một cái nam nhân đạp chính mình, thật coi chính mình là bùn nặn đấy sao? Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên phấn khởi phản kích. Hai người như lưu manh vô lại đánh nhau giống nhau, tại hoang nguyên thượng ốn éo đánh nhau. Ngươi đánh ta một cái đưa ta phiêu phiêu quyền. Ta đánh ngươi một cái diện mục toàn phi cước. Một cái là kiếp trước nguyên thần, một cái là hồn phách kiếp này. Trước kia Mục Tiểu Sơn nguyên thần cùng hồn phách liền lẫn nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt, hơn 10 vạn năm không gặp mặt. Giờ phút này gặp nhau, không có vạn dặm tha hương ngộ cố chi ôm nhau mà khóc cảm động tình cảnh, mà là tựa như cửu nhân gặp mặt, đánh chính là chết đi được. Chương 3028, Ngưỡng Tiên Khách Na. So với việc Diệp Tiểu Xuyên cùng Mục Tiểu Sơn gặp mặt lúc phi pháp ẩu đả, Nam Cung Bức cùng Dương Phụng Tiên Nguyên Thần gặp nhau, trận kia mặt cùng với hài nhiều. Nam Cung Bức tiến vào thực sự không phải là một mảnh hoang nguyên, mà là một tòa núi cao. Ngọn núi kia thật cao, so Nam Cung Bức bình sinh thấy Côn Luân trong tiên cảnh cao nhất sơn, cao hơn ra gấp bội. Dưới chân vân hải cuồn cuộn lao nhanh, một tầng đón lấy một tầng, chỗ này chống trời ngọn núi khổng lồ tựa hồ xuyên thấu ít nhất 9 tầng vân hải, làm cho người liễu lưới. Ngoại trừ ngọn núi này bên ngoài, chu vi tầm mắt đạt tới đều là không ngớt cao phong, vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu tọa. Tại Nam Cung Bức trước mặt, đứng đấy một người mặc quái dị quần áo và trang sức nữ tử, màu sắc rực rỡ quần áo và trang sức, trên đầu còn đeo một cái tạo hình rất quái dị bố cái mũ, này bố cái mũ lớn vô cùng, giống như là dùng vải từng vòng quấn quanh hình thành, cảm giác giống như là nữ. Từ trên đầu mang một cái rất lớn màu sắc rực rỡ thái thịt bản giống như. Cái này người mặc quái dị quần áo và trang sức nữ tử, kia bộ dáng cùng thanh đồng trong quan, không có mặc quần áo chính là cái kia nữ tử thần bí giống nhau như lúc, cùng Nam Cung Bức tướng mạo không có gì chỗ tương tự. Nếu như không phải nói có chỗ tương tự, có lẽ chính là các nàng hai người đôi mắt, đều sáng ngời tựa như xinh đẹp nhất bảo thạch. Nam Cung Bức không tâm tư thưởng thức cái này khó được sông núi cảnh đẹp. Nàng xem thấy trước mặt chính là cái kia nữ tử, nói, ngươi là thần thú Lam Linh Nhi đệ tử Dương Phụng Tiên. Kiếp trước của ta. Nữ tử kia lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi lầm, ta là Dương Phụng Tiên, cũng không phải Dương Phụng Tiên, ngươi là Dương Phụng Tiên đời sau, cũng không phải. Nam Cung Bức có chút khó hiểu. Dương Phụng Tiên nói, kiếp trước kiếp này, lục đạo luân hồi, chỉ chính là ba hồn bảy vía. Mà ta, thực sự không phải là Dương Phụng Tiên hồn phách, ta là nàng trước khi chết lưu lại nguyên thần linh thức. Có thể xem là Dương Phụng Tiên, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh. Dương Phụng Tiên hồn phách đời sau là A Lệ Toa, kiếp trước của ngươi là cũng là A Lệ Toa, chuẩn xác mà nói, ngươi là Dương Phụng Tiên ba đời. Cho nên ngươi cùng A Lệ Toa đều có thể đối với nơi này hữu tâm linh cảm ứng với. Nam Cung Bức dù sao lấy trước là thiên nữ ti nữ tu sĩ, kiến thức rộng rãi, đối với hồn phách nguyên thần khác nhau vô cùng rõ ràng. Nàng cũng hiểu rõ trước mắt cái này Dương Phụng Tiên là thế nào dạng một loại tồn tại. Đồng thời cũng làm rõ ràng, mình quả thật chính là trong tấm bia đá ghi chép cái kia hoàn nữ. Cái kia cùng Vân Khất U cùng tồn tại, cùng tranh giành Nhật Nguyệt Chi Huy đợt thứ hai nguyệt. Nàng suy nghĩ cẩn thận chuyện thứ ba, là vì cái gì bảy thế hoán lữ là tam sinh thất thế luân hồi. Bảy thế chỉ chính là Chu Tiểu Muội truyền xuống đến bảy thế. Tam sinh thì là chỉ Dương Phụng Tiên cái này nhất mạch. Hai cái thời gian ngắn thì hoán lữ hợp cùng một chỗ, liền tạo thành về sau luân hồi lão nhân dùng tánh mạng làm đại giá suy diễn đi ra tam sinh thất thế hoán lữ. Dương Phụng Tiên rất lạnh lùng, tựa hồ từ trong ra ngoài đều lộ ra vài phần sơ xác tiêu điều chi khí, cổ hơi thở này để Nam Cung Bức rất không tự tại. Dương Phụng Tiên lườm nàng một cái, nói, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao của ta. Nam Cung Bức nhìn khắp bốn phía, nói, đây là địa phương nào? Dương Phụng Tiên có chút im lặng. Nàng cho rằng Nam Cung Bức sẽ hỏi thăm một ít về bảy thế oán lữ chuyện này, không nghĩ tới nàng hỏi nhưng là đây là nơi nào. Dương Phụng Tiên đã trầm mặc sau nửa ngày, nói, quê hương của ta, nhân gian Nam Cương thập vạn đại sơn, chỗ này cao phong, chính là tam giới đệ nhất cao thượng, Nam Cương chỗ sâu vu sơn. Nam Cung Bức bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được ngươi quần áo và trang sức trang phục như thế quái dị, nguyên lai là nhân gian Nam Cương chi nhân. Dương Phụng Tiên thản nhiên nói, không sai, Nam Cương có hắc, bạch, sơn, linh tứ đại vu tộc, ta chính là xuất từ linh vu nhất mạch, bản danh Ngưỡng Tiên Khách Na, thiếu niên lúc có một đoạn tiên duyên, đạt được thần thú coi trọng, thu làm ký danh đệ tử, sư phụ ban thưởng ta người hán danh. Chữ vì Dương Phụng Tiên. Về sau càng là bằng này tiên duyên, đã trở thành một thần cùng thượng thương chi chủ bảy thế oán lữ đánh cờ trong một cái trọng yếu quân cờ, cùng một thần chi tử Mục Tiểu Sơn chính là thiên định nhân duyên. Đáng tiếc tạo hóa trêu người. Tại ta cùng với núi nhỏ sắp tu thành chính qua lúc, minh giới lục đạo luân hồi chỉ phát sinh lịch chuyển, mục thần vì cứu vớt tam giới cái gọi là muôn dân trăm họ, vậy mà bỏ qua con của mình cả đời hạnh phúc, kết thúc bảy thế oán lữ đánh cờ, để cho ta. Cùng núi nhỏ từ nay về sau thiên nhai hai cách. Ta đối núi nhỏ yêu, không ai có thể hiểu được, cho nên cả ngày lẫn đêm khẩn cầu thương thiên, để núi nhỏ trở lại bên cạnh của ta, vì núi nhỏ, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Tại ta đau khổ kỳ cầu 6 năm về sau, thương thiên thật sự bị ta thành tâm nhận thấy, đem ta đưa vào Côn Luân tiên cảnh, cùng núi nhỏ hợp táng cùng một chỗ, luân hồi tam sinh, sẽ cùng núi nhỏ vĩnh viễn cùng một chỗ, không bao giờ tách ra. Núi nhỏ chỉ thuộc về ta Dương Phụng Tiên. Một người, ta cũng chỉ thuộc về núi nhỏ một người. Đời đời kiếp kiếp, vô tận luân hồi, cho dù đi qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm, chúng ta đều chỉ thuộc về lẫn nhau. Dương Phụng Tiên thanh âm rất ấm lãnh, làm cho người không rét mà run. nhìn ra được nàng là một cái tham muốn giữ lấy phi thường cường liệt người. Cho nên, nàng cho dù đã được như nguyện cùng Mục Tiểu Sơn hợp táng cùng một chỗ, vẫn là chưa đủ, thoát khỏi mình cùng Mục Tiểu Sơn xiêm y, thông qua bí pháp, làm cho mình thân thể cùng Mục Tiểu Sơn thân thể hòa làm một thể, hơn nữa chăm chú bắt lấy Mục Tiểu Sơn Long. Dương, nàng muốn là không chỉ là một đời cùng ngủ, mà là đời đời kiếp kiếp, bất luận luân hồi bao nhiêu lần, Mục Tiểu Sơn đều là chỉ thuộc về một mình hắn. Nam Cung Bức nghe Dương Phụng Tiên âm lãnh lại dứt khoát nói, trong lòng có chút phát lạnh. Nàng rốt cục nâng lên oán nữ là đáng sợ cỡ nào. Đi qua nhiều năm như vậy, Dương Phụng Tiên đối một thần oán, đối tam giới chúng sinh hận, như trước không có bất kỳ tiêu giảm. Tại Dương Phụng Tiên trong lòng, là tam giới chúng sinh sai, là một thần sai. Nếu như một thần năm đó không cứu tam giới chúng sinh, bảy thế oán lữ đánh cờ liền cũng không kết thúc. Là một thần cùng tam giới chúng sinh, hại nàng cùng một tiểu sơn nhân sinh cuộc sống. Dương Phụng Tiên thấy Nam Cung Bức không nói lời nào, liền cười lạnh nói, ngươi sợ. Nam Cung Bức nói, là, ngươi vừa rồi bộ dạng rất đáng sợ. Dương Phụng Tiên cười ha ha, nhưng tiếng cười toàn bộ tựa như quỷ đói nhai cốt giống nhau khó nghe. Nàng nói, hôm nay đã luân hồi đã đến bảy thế oán lữ cuối cùng một đời, ngươi là ta ba đời, vận mệnh của ngươi sớm đã bị thương thiên định, ngươi sợ cũng vô dụng, mạng của ngươi chỉ có thể chính ngươi đối mặt. Nam Cung Bức im lặng, đột nhiên hỏi một cái Dương Phụng Tiên thập phần ngoài ý muốn vấn đề. Nàng hỏi, nữ hoa là ai? Dương Phụng Tiên nói, cái gì? Nam Cung Bức nói, nữ hoa, so A Lệ Toa còn muốn sớm mấy năm thời gian cởi bỏ thiên tâm chi mê người, nàng là người nào đâu này? Dương Phụng Tiên nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ nổi lên, lúc trước A Lệ Toa lúc đi vào, đã từng đúng là đã nói nữ hoa cái tên này. Bất quá, nàng chẳng qua là người ngoài cuộc, không đáng để lo. Nam Cung Bức nói, người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc có thể truyền thừa thiên ma vũ dực. Dương Phụng Tiên gần từng chữ một. Bất cứ chuyện gì, ra bên ngoài cũng có thể thông qua suy diễn, tính toán chuẩn xác. Duy chỉ có người, là vĩnh viễn không thể bị tính toán chuẩn xác. Bảy thế toán lữ là bảy thế nhân vận mệnh gút mắc, xuất hiện một hai cái tính toán bên ngoài nhân vật, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Huống chi, nàng truyền thừa lại, hẳn là núi nhỏ tỷ tỷ lực lượng, thực sự không phải là bảy thế toán lữ lực lượng. Chương 3029, đừng ép ta báo nổi. Nam Cung Bức lại lâm vào trầm mặc. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trước đó, nàng không có nghĩ qua chính mình sẽ là bảy thế oán lữ trong đợt thứ hai nguyệt, càng không có nghĩ tới chính mình là thiên nữ quốc trong lịch sử nhất xú danh chiêu xa đại yêu nữ A Lệ Toa chuyển thế chi thân. Nam Cung Bức luôn luôn không tin vận mệnh thiên định, nàng thờ phụng chính là mệnh do mình định, mệnh ta do ta không do trời. Thằng đến tiến vào đến nơi này phiến thần bí ảo cảnh, thấy được Dương Phụng Tiên nguyên thần linh thức, nàng nhiều năm qua tín ngưỡng tựa hồ có chút dao động, cho rằng người vận mệnh là thương thiên định, không thể trái nghịch, cũng không cách nào làm trái. Vừa rồi Dương Phụng Tiên này lời nói, đối với nàng lực trùng kích rất lớn, làm cho nàng một lần nữa nhặt lên tín ngưỡng. Bất cứ chuyện gì, ra bên ngoài cũng có thể thông qua suy diễn, tính toán chuẩn xác. Duy chỉ có người, là vĩnh viễn không thể bị tính toán chuẩn xác. Chính mình không cách nào lựa chọn kiếp trước, giống như là một người không cách nào lựa chọn cha mẹ ruột của mình một dạng. Thế nhưng, kiếp trước chẳng qua là kiếp trước, kiếp này vận mệnh là nắm giữ ở trong tay của mình. Không sai, kiếp trước của mình, kiếp trước. Đều là hoán nữ. Thế nhưng cái này cũng không có thể đại biểu chính mình một đời, cũng nhất định là hoán nữ. Nam Cung Bức tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nhúng chàm vận mệnh của mình, coi như là tam giới chi chủ thương thiên, cũng không được. Là ma, là tiên, làm như thế nào sống, là mình làm chủ, mà không phải thiên định. Chẳng qua là, Nam Cung Bức vẫn là nghĩ rất đơn giản. Nàng đã không còn là hai ngày trước tại thiên nữ cung ngoại trạm cương vị hắc vũ quân tiểu đầu mục. Mà là chuyển thừa Dương Phụng Tiên lực lượng cùng vận mệnh oán nữ chuyển thế. 16 vạn năm oán hận, ngưng tụ tại trên người của nàng, giống như là trùng trùng điệp điệp gông xiềng một mực giam cầm nàng. Nàng muốn tránh thoát giam cầm, đánh vỡ gông xiềng, vô cùng khó khăn. Cải mệnh. Tại cải mệnh phía trước, còn có hai chữ. Nghịch tiên. Đều muốn cải mệnh, phải nghịch tiên. Nghịch tiên cải mệnh con đường, gập ghềnh dài dằng dặc, nguy hiểm từ phía. Từ xưa đến nay, chân chính nghịch tiên cải mệnh thành công cũng liền như vậy mấy vị mà thôi a. Nam Cung Bức đều muốn thay đổi mạng của mình, nói dễ vậy sao a? Mặt khác một mảnh thần bí không gian, mặt khác một vị nghịch thiên cải mệnh chi nhân. Vân Khất U chỗ hoàn cảnh, cùng Diệp Tiểu Xuyên vạn dặm hoang nguyên, Nam Cung Bức thập vạn đại sơn cũng không mở dạng, mà là đang một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết trong rừng trúc. Trúc, với tư cách tuổi lạnh ba bạn bè một trong, rất nhiều chủng loại cây trúc, một năm bốn mùa đều là thanh lục sắc, mùa đông cũng sẽ không lá rụng. Trước mắt cái này phiến rừng trúc đứng ngạo nghễ tại trong gió tuyết, lá trúc bị tuyết trắng bao trùm, đảo có khác một phen lịch sự tao nhã. Một thân tuyết trắng xiêm y Vân Khất U, bước chậm tại bạch sắc trúc hải tầm đó, trong lòng bay lên một cổ trước đó chưa từng có yên lặng. Nàng là một cái ưa thích yên tĩnh người, nàng ưa thích bây giờ loại này yên lặng trí viễn cảm giác. Đồng nhiên, không hề dấu hiệu xuất hiện một cái thiếu nữ đầu rủ xuống tại Vân Khất U trước mặt. Này đầu là từ phía trên rủ xuống, trên miệng dưới mắt, thật to trong mắt, khoảng cách Vân Khất U trong mắt chỉ có 3-4 thốn, thật dài tóc đen như màu đen thác nước giống nhau, tại đây bạch sắc trong thế giới, rất là bắt mắt. Vân Khất U thiếu chút nữa bị sợ bệnh tim phát, nhanh chóng thối lui mấy bước, lúc này mới nhìn rõ ràng không chỉ là một cái đầu, mà là một người tuổi còn trẻ cô nương, đổi chiều tại một gốc cây áp cong cây trúc thượng, chính nháy mắt to, tò mò nhìn chính mình. Nữ tử này bộ dáng nhìn rất quen mắt, nghĩ lại Vân Khất U liền biết là người nào. Cái này không phải là cái kia Mục Tiểu San ư? Mục Tiểu San một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, nhưng là rơi xuống đất tựa hồ hiệu quả không tốt, vậy mà đặt ngông ngồi ở tuyết động thượng. Nàng cũng không xấu hổ, vỗ vô bờ ngông đứng lên, lại bắt đầu dò xét Vân Khất U, nói, người. Vân Khất U đã nhận ra Mục Tiểu San, tự nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, hành lễ nói, vạn bối Vân Khất U, bái kiến Tiểu San tiền bối. Tiểu San tiền bối. Ha ha ha, ta thích xưng hô thế này, bất quá ta có như vậy lão sao. 300 tuổi thời điểm, người khác còn nói ta tiểu nha đầu đâu này, 500 tuổi thời điểm, bọn hắn cứ gọi ta đại a đầu, chưa từng có người nào gọi ta tiền bối. Ta tuy nhiên nữa thích trước. Tiền bối xưng hô thế này, nhưng rất trông có vẻ già, ngươi liền lấy phía sau không nên gọi ta là tiền bối. Nếu không ta sẽ rất tức giận sẽ báo nổi, ta báo nổi ngay cả ta mình cũng sợ hãi a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không tin lời của ta a. Ta và ngươi rằng a, năm đó đệ nhất đầu lòng chọc ta báo nổi, ta túm rất nó hai cây râu rồng. Chết rồi chọc ta báo nổi, ta đem nó toàn thân tóc vàng cho cạo đã thành chọc đầu. Kinh điển nhất chính là ta lão đệ chọc ta báo nổi, ta đưa hắn hồn phách hấp đã đến lục đạo luân hồi bản trong tra tấn trong 9 ngày 9 đêm. Ngươi đừng chọc ta báo nổi a, nếu không ta cũng sẽ đem hồn phách của ngươi thu vào luân hồi bản. Ta luân hồi bản đâu này? Có ăn trộm. A, nguyên lai rơi trên mặt tuyết. Mục Tiểu San theo vừa rồi chính mình ngã sấp xuống dưới mặt tuyết, túm ra một cái hình tròn thanh hắc ngọc bàn, khay ngọc thượng ăn mặc dây đỏ tử, nàng tiện tay đọng ở trên cổ của mình. Mục Tiểu San tựa hồ là một cái lao thoại, Vân Khất U chỉ nói một câu, kết quả vấn đề này thiếu nữ được nói một tràng. Vân Khất U nhìn xem Mục Tiểu San trước ngực chính là cái kia khay ngọc, cùng tại gác chung trong, nữ xà xuất ra này bức cổ họa thượng Mục Tiểu San treo khay ngọc giống nhau như lúc. Bất quá, lục đạo luân hồi bàn không còn sớm liền đã rơi vào Huyền Anh trong tay ư? Làm sao sẽ xuất hiện cái này phiến băng thiên tuyết địa ảo cảnh bên trong đâu này? Nhìn xem Vân Khất U nhìn mình chằm chằm lục đạo luân hồi bàn, Mục Tiểu San một mặt cảnh giác, ôm khay ngọc, nói, ngươi làm gì? Có phải hay không muốn đánh nhau ta khay ngọc chú ý? Ngươi dao động cái gì đâu? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng khay ngọc là giả? Ta Mục Tiểu San thai họa tam giới 6. Không đúng, tung hoành tam giới nhiều năm như vậy, người nào không biết ta chưa bao giờ cầm giả mạo ngụy liệt đổ dòm hù doa người. Trong tay của ta khay ngọc, tuyệt đối chính là tam giới trong duy nhất lục đạo luân hồi bản, không thể giả được, giả một bồi thường 16. Ngươi tại sao lại lắc đầu? Ngươi thật đã cho ta khay ngọc là giả. Chúng ta lần đầu gặp mặt, cũng đừng bức ta đối với ngươi báo nổi a. Vân Khất U trầm dai nói, ta biết rõ lục đạo luân hồi bản đã từng là tại trên người của ngươi, nhưng ngươi đã bị chết rất nhiều năm, lục đạo luân hồi bản đã sớm rơi mất nhân gian. Ta đã từng thấy qua chân chính lục đạo luân hồi bản, trong tay ngươi nhất định là giả dối. Mục Tiểu San giận dữ, nhe răng trợn mắt, tựa hồ sẽ đối Vân Khất U động thủ. Thế nhưng, đông nhiên nàng lại không nổi giận, gãi gãi đầu, tựa như ở trong ngộng mới tỉnh, vui vẻ nói, đúng nga, thiếu chút nữa quên ta chết đi đã lâu rồi, ta chỉ là Mục Tiểu San một đám nguyên thần, đây đều là ta biến ảo. Vân Khất U cảm giác Mục Tiểu San là cùng quỷ nha đầu, tiểu thất công chúa có thể liều mạng côn đồ thiếu nữ. Trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Vân Khất U nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Mục Tiểu San nhớ tới mình đã chết rất nhiều năm, sẽ rất vui vẻ. Dựa theo tình hình chung cùng quá trình, một người biết mình đã chết, không phải hẳn là rất khó qua đấy sao? Mục Tiểu San một điểm khổ sở bộ dạng đều không có, cười hì hì nói, nha đầu, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây à? Ngươi cũng đã chết ư? Vân Khất U nói, ta là Vân Khất U. Mục Tiểu San nói, ta biết ngươi kêu cái gì? Vừa rồi gặp mặt lúc ngươi đã làm tự giới thiệu, ta thích nói ngươi nghe nha đầu, ngươi nếu như không thích, ta cũng không có biện pháp, nhiều lắm là ta nhượng bộ một bước, tại nha đầu trước mặt thêm cái vân chữ, bảo ngươi vân nha đầu. Đây là của ta điểm mấu chốt, nếu như ngươi vẫn không thể tiếp nhận, ta đây chỉ có thể đối với ngươi báo nổi. Chương 3030, Lưu Danh Tiên Tử. Vân Khất U cảm thấy có lẽ cái này thật sự là thiên ý a. Trước kia tại thiên giới thời điểm, tất cả mọi người gọi nàng Vân Nha Đầu, gọi nàng tỷ tỷ là Quỷ Nha Đầu. Không nghĩ tới Mục Tiểu San vừa thấy mặt, cũng xưng hô nàng là Vân Nha Đầu. Hoặc Hứa Vân Nha Đầu cái tên này, cùng nàng có nào đó gắn bó keo sơn, bất luận đến khi nào chỗ nào, cũng sẽ không bị vứt bỏ. Nếu như Mục Tiểu San nữa thích xưng hô chính mình vì Vân Nha Đầu, như vậy tùy nàng đi thôi. Vân Khất Thú cũng không thể cùng một cái đã chết 16 vạn năm người tính toán chi ly những thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Mục Tiểu San là một cái từ trước đến nay quen thuộc, giam ba câu cùng với Vân Khất Thú đã trở thành bạn tốt. Tuy nhiên Mục Tiểu San há miệng ngậm miệng nói sẽ đối Vân Khất Thú báo nổi, nhưng nàng lại có thể phát cái gì báo tố đâu này, nàng cùng Mục Tiểu Sơn, Dương Phụng Tiên một dạng, cũng chỉ là lao chủ nhân khi chết lưu lại tại hư vô trong kết giới một đám nguyên thần linh thức mà thôi. Nếu như không có hư vô kết giới bảo hộ, nếu như là ở bên ngoài, bọn họ cái này sợi nguyên thần linh thức, sớm đã tan thành mây khói. Mục Tiểu San hỏi, Vân Nha Đầu, ngươi là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời. Vân Khất U gật đầu. Mục Tiểu San lập tức liền vui vẻ, kêu lên, ngươi rốt cục xuất hiện. Lần trước đến một cái nữ hoa, ta hỏi nàng bảy thế oán lữ chuyện này, nàng cái gì cũng không biết, hại ta cao hứng hụt một hồi, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, ta nhàm chán đến phát điên sớm rồi. Đúng rồi, bây giờ cách ta chết thời điểm. Đi qua bao nhiêu năm a? Có hay không 1000 vạn năm đâu này? Vân Khất Thú lắc đầu, nói, nếu như dựa theo nhân gian từ trước suy tính, ước chừng 16 vạn năm hơn. Cái gì? Mới 16 vạn năm. Ta như thế nào cảm giác bị vây ở chỗ này chí ít có 1000 vạn năm? Không có đạo lý a, dùng ta Mục Tiểu San tâm trí, chính là 16 vạn năm, làm sao có thể đem ta nhàm chán thành thần trải qua bệnh đâu này? Ngươi nhất định đang gạt ta. Ta tự mình tới tính toán. Tính toán? Nàng thật sự bắt đầu tách ra ngón tay tại tính toán qua lại tuế nguyệt. Vân Khất Thú đột nhiên cảm giác được cái này Mục Tiểu San rất đặc biệt. Tối thiểu nàng đã ý thức được tinh thần của mình không đúng, là một cái bệnh tâm thần. Mục Tiểu San bẻ ngón tay tính nửa ngày, thời gian quá lâu, huống chi tinh thần của nàng đã lâm vào điên cuồng bên trong, căn bản cũng không khả năng tính toán rõ ràng chính mình đã chết bao nhiêu năm. Nếu như tính toán không rõ, nàng sẽ không tính. Nàng vui vẻ nói, không tính, không tính, ngươi là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời. Cái này đã đủ rồi. Vân Khất Thú nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Mục Tiểu San nói, chúng ta đến bảy thế oán lữ cuối cùng một đời, ta có thể chết rồi. Ngươi biết không, cái này 1000 vạn năm ta là như thế nào chịu đựng được, bởi vì là ta nguyên thần linh thức, là có thể lượng thể, muốn chết đều không chết được. Hiện tại ngươi đã đến rồi, ta liền. Có thể chết rơi rồi. Ta rốt cục muốn giải thoát rồi. Nhân loại tu chân giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chính là vì tìm kiếm trường sinh vĩnh hằng chi đạo. Không ai sẽ ngại chính mình sống thời gian dài. Thế nhưng Mục Tiểu San nhưng là một lòng muốn chết. Nhìn xem nghĩ đến tự mình cưỡi ngựa thượng có thể cái chết vui vẻ bộ dáng, Vân Khất Thú lại cảm thấy có chút lòng chua xót khổ sở. Tuy nhiên trước mắt Mục Tiểu San không phải hồn phách, nhưng nàng dù sao cũng là có ý thức. Một mình bị nhốt ở cái địa phương này 16 vạn năm, liền cái người nói chuyện đều không có, quả thực đáng thương. Vân Khất Thú suy nghĩ, nếu như đổi lại là chính mình, có lẽ cũng sẽ một lòng muốn chết ta. Mục Tiểu San lôi kéo Vân Khất Thú, đi truyền thừa nàng một thần lao cha lưu lại bí mật, còn nói cái gì sớm chút truyền thừa, mình cũng thật sớm điểm đi tìm chết các loại mê sảng. Tại Mục Tiểu San cùng Vân Khất Thú đi xuyên qua trong rừng chút lúc, một cái khác phiến hư vô trong kết giới, Diệp Tiểu Xuyên cùng Mục Tiểu Sơn phi pháp ẩu đả, cũng hành quân lặng lẽ. Thật sự là không có ý nghĩa, hai tên gia hỏa một cái là hồn phách, một cái là nguyên thần linh thức, cũng không phải bản thể, đánh tới đánh lui cũng không gặp ai trên người bị thương. Hai người quyết định đừng đánh, đều muốn thông qua hữu hảo hiệp thương phương thức giải quyết ân oán của bọn hắn. Hai người nằm ở Hoang Nguyên thượng, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới phát hiện, đó cũng không phải chân thật thế giới, hẳn là cao nhân trô bố ảo cảnh các loại đặc thù thế giới, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Mục Tiểu Sơn gối lên hai tay, trong mồm ngậm một cây cỏ xanh, nói, ngươi có cái gì không muốn hỏi ta? Khoan hay nói, Diệp Tiểu Xuyên thật là có rất nhiều hỏi một chút đều muốn cố vấn thoáng một phát. Hắn nói, ta gần nhất vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì nhân gian lịch sử điện tịch cùng với ngọc giản tàng động điện tịch, cũng không có đề cập tới ngươi cùng ngươi tỷ tỷ Mục Tiểu San đôi câu vài lời. Nói như thế nào các ngươi cũng là một thần nhi nữ a, không nên không có đảm nhiệm. Gì ghi chép a? Mục Tiểu Sơn tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên sẽ hỏi vấn đề này cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá hắn vẫn là trả lời vấn đề này. Nói, ta cùng với tỷ tỷ sở dĩ không có ở nhân gian lưu lại tính danh cùng sự tích. Là ta lão cha ý tứ. Dù sao ta là bảy thế oán lữ đệ nhất thế, tuy nói bảy thế oán lữ kết thúc, nhưng luân hồi nguyền rủa đã bắt đầu. Lão cha lo lắng thương thiên lão nhân nuốt lời. Mà mập, tại trước khi lâm trung dặn dò, đem ta cùng tiểu san danh tự cùng với trải qua đều theo nhân gian xóa đi, để cho chúng ta ở lại Côn Luân trong tiên cảnh sống quãng đời còn lại. Diệp Tiểu Xuyên nói, nói như vậy, ngươi cùng Mục Tiểu San khi còn sống một mực đứng ở Côn Luân tiên cảnh, một bước cũng không có rời đi. Mục Tiểu Sơn cười nói, sao có thể a? Côn Luân trong tiên cảnh nhàm chán muốn chết, sống lâu người sẽ điên mất rồi, cho nên ta cùng tỷ tỷ thường xuyên vụng trộm chuồn đi chơi, nhân gian, thiên giới, minh giới, liền đồng lai tiên cảnh ta cùng tỷ tỷ đều đi thiệt nhiều lần, tại tâm giới. Đã làm rất nhiều kinh thiên động địa chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên rất kỳ quái, nói, các ngươi làm những cái kia kinh thiên động địa đại sự, chẳng lẽ cũng bị theo nhân gian trong điện tịch xóa đi? Mục Tiểu Sơn nói, hẳn là không có à, lúc ấy ta cùng tỷ tỷ dùng đều là dùng tên giả, không ai biết rõ thân phận của chúng ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, dùng tên giả. Đều cái gì? Mục Tiểu Sơn nói, ta là Chín Tôn Đại Hiệp, tỷ tỷ gọi Lưu Danh Tiên Tử. Ngươi có hay không nghe qua tục danh của chúng ta? Có phải hay không có thật nhiều ta cùng tỷ tỷ anh hùng sự tích vẫn còn ở nhân gian tán dương? Diệp Tiểu Xuyên trong mắt trừng, vốn là nằm ở Hoang Nguyên Thượng, hiện tại hắn đã thời gian dần qua ngồi dậy. Hắn nghiêng đầu, trừng mắt nhu nhãn, bất khả tư nghị chằm chằm vào Mục Tiểu Sơn. Mục Tiểu Sơn nói, ngươi lấy làm gì như vậy hèn mọn bỉ ổi ánh mắt chằm chằm vào ta xem. Chẳng lẽ ngươi đối với ta có cái gì không an phận chi nghĩ? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi nếu như hư hỏng ta, vậy thì chờ ngươi chính mình hư hỏng chính ngươi. Diệp Tiểu Xuyên không nghe thấy Mục Tiểu Sơn những cái kia ăn nói bậy bạ, hơn nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, ngạc nhiên nói, ngươi chính là trong truyền thuyết Chín Tôn Đại Hiệp. Tỷ tỷ ngươi chính là trong truyền thuyết Lưu Danh Tiên Tử. Các ngươi tỷ đệ chính là nhân gian dân trung thế thế đại đại khẩu khẩu. Tương truyền này hai cái mát lẹ vẻo gặp rắc rối tinh. Mát lẹ vẻo gặp rắc rối tinh. Có ý tứ gì? Đây là thế nhân đối với ta cùng tỷ tỷ đánh giá ư? Ta cảm thấy được cái này đánh giá không đủ đúng trọng tâm, là phiến diện. Chúng ta là hiệp khách, là giúp đỡ chính nghĩa hào hiệp, tại sao có thể là gặp rắc rối tinh đâu này? Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm. Theo hắn biểu lộ cũng có thể thấy được, Chín Tôn Đại Hiệp cùng Lưu Danh Tiên Tử lưu truyền xuống cuộc đời sự tích, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chương 3031, mắt lẹ vẻo gặp rắc rối tinh. Nếu như đem bất hảo, gặp rắc rối, làm chuyện thất đức chia làm 10 cái đẳng cấp, này Diệp Tiểu Xuyên nhiều lắm là tính toán là đệ tam đẳng cấp. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa thì coi như là cấp thứ 6. Mắt lẹ vẻo gặp rắc rối tinh, nhân gian trong lịch sử chỉ xuất hiện qua 2 vị. Một cái tên là Cửu Thiên Thập Địa Duy Ta Độc Tôn Ngọc Thụ Lâm Phong Đại Hào Hiệp, tên gọi tắt Cửu Tôn Đại Hiệp. Một cái tên là Lục Hợp Bát Hoang Khinh Thường Hoa Thơm Cỏ Lạ Xinh Đẹp Động Lòng Người Tiểu Tiên Nữ, tên gọi tắt Sáu Phương Tiên Tử, về sau gọi liền kêu đã thành Lưu Phương Tiên Tử. Hai người này lai lịch thần bí, hành tung phiêu hốt, vô số năm đến, thế nhân đều không có cởi bỏ hai người thân phận chân thật. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên làm rõ ràng, cảm tình cái này Cửu Tôn Đại Hiệp cùng Lưu Phương Tiên Tử là một gia tỷ đệ a. Bàn về bất hảo, thiên giới cấp cao nhất gây sự quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa, tại đây hai vị mục gia tỷ đệ trước mặt, liền mềm yếu tôn cũng không tính là. Kỳ thật, Cửu Tôn Đại Hiệp cùng Lưu Phương Tiên Tử bí mật, tại thiên giới cùng minh giới những cái kia đại lao trong lòng, chưa tính là bí mật gì, chẳng qua là nhân gian tại tận lực biến mất bọn hắn tỷ đệ tồn tại qua dấu vết. Với tư cách hiếm thấy mát lẹ vẻo gặp rắc rối tình, đôi này mục gia tỷ đệ có thể nói là đem tài giỏi chuyện thất đức cũng làm, có thể xông hỏa đều xông. Tam giới đại lão đều niệm cùng phụ thân của bọn hắn cho tam giới đã làm công hiến, đối với bọn họ hai tỷ đệ luôn đặc biệt sủng ái. Cái này để cho bọn họ tỷ đệ, tại gặp rắc rối gây sự tắc quái trên đường càng đi càng xa. Diệp Tiểu Xuyên trước đó, chưa bao giờ nghe nói qua Mục Tiểu San cùng Mục Tiểu Sơn, nhưng là đối với Cửu Tôn Đại Hiệp cùng Lưu Phương Tiên Tử lại như sấm bên tai, thậm chí tại Nam Cương Vu Sư Ngọc Giản Tàng Động Trong, cũng có về cái này hai thai họa ghi lại. Căn cứ Ngọc Giản Điển Tịch cùng nhân gian cổ xưa truyền thuyết. Hai người kia như mê giống nhau xuất hiện ở nhân gian. Tại tương tây cảnh nội dẫn phát qua thi triều hạo kiếp, ít nhất hơn vạn dân chúng vô tội bị thi triều thôn phệ. Tại Hoàng Viêm Hà dẫn phát qua bại đê sự kiện, hạ du ngàn dặm một đêm ở giữa hóa thành bưng biển, chết đuối giả vô số kể, cũng có trăm vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi. Tại Bắc Cương Hắc Sâm Lâm đã dẫn phát một hồi đại hỏa trọn vẹn đốt đã nhiều năm, toàn bộ rậm rạp đại sâm lâm khói đặc thời kỳ, cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như hắc sắc địa ngục. Hắc Sâm Lâm danh tiếng nghe nói chính là theo lúc kia bắt đầu bị người kêu lên, trước kia mạo, tựa như gọi là Hưng Yên Lĩnh. Tại ngay lúc đó triều đình kinh đô và vùng lân cận chi địa đã dẫn phát một hồi ly kỳ nổ lớn, sóng xung cùng phạm vi rất rộng, phòng xá chấn sập hơn 2 vạn ở giữa, dân chúng tử thương hơn vạn người. Ly kỳ nhất chính là, trận kia nổ lớn trong, kinh thành vô số dân chúng trên người xiêm y bỗng nhiên bị một cổ hấp lực hút đi, sợi vải không dư thừa, vô số nam tử quang đít chạy loạn, vô số nữ tử giấu âm buôn đầu, trận kia bạo tạc nổ tung được gọi là thiên khải nổ lớn, là cổ kim không có chi biến. Sau khi được chứng minh là đúng, thiên khải nổ lớn chính là cựu Tôn Đại Hiệp cùng Lưu Phương Tiên Tử. Thủ bút. Trừ lần đó ra, bọn hắn vẫn còn ở thiên giới giao trì thánh tuyển đồng lịa qua phân, tại minh giới Diêm La Điện vùng qua nước tiểu, tại hoàng tuyển lộ thượng đảo qua cạm bẫy trào âm linh, vì khảo thí một loại kiểu mới pháp bảo, còn tạc đã đoạn mạnh bà cầu nại hà, bây giờ cầu nại hà là về sau lại lần nữa kiến tạo, trước kia này tòa cầu nại hà chính là bị Mục gia tỷ đệ cho nổ thành tam đoạn. Nếu như ngươi cho rằng bọn hắn chỉ làm những thứ này chuyện thất đức, vậy quá ngây thơ rồi. Mắt lẹ vẹo gặp rắc rối tinh tên tuổi, tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Thiên giới cùng minh giới tính toán là đường dài lữ hành, hai người bọn họ không có đi qua mấy lần, chủ yếu chính là tại nhân gian các nơi đi bộ. Năm đó Đoạn Tiểu Hoàn là ở U Minh lão tổ U Tuyển Bảo Tháp bên trong sinh hạ bọn họ, này bảo tháp là một cái độc lập không gian, thời gian tuyến cùng nhân gian bất đồng, khi bọn hắn đi ra lúc, cũng đã là mười mấy tuổi thiếu niên. Đi ra làm chuyện thứ nhất, chính là vì cướp đoạt pháp bảo, để cho chạy bị nhốt ở trên hư không pháp trận trong Thương Thiên, nếu không Thương Thiên sớm đã bị Mục Thần giết đi, cũng không trở thành họa họa nhân gian hơn 10 vạn năm. Đi ra làm chuyện thứ hai, chính là đem lúc ấy Mục Thần chỗ Thục Sơn phái cho chọn, Thục Sơn phái dưới mặt đất tàng thư lâu vượt qua 100 vạn sách tàng thư, bị đốt quách cho rồi, là văn minh sử thượng cực lớn tổn thất. Đệ tam kiện chuyện thất đức, chính là 2 tỷ đệ tại phàm trần bài bạc, thua rất thảm, đành phải đánh phiếu nợ cho sòng bạc lão bản. Phiếu nợ là như vậy viết, bản thân Mục Tiểu Sơn cùng tỷ tỷ Mục Tiểu San tự nguyện đem ở vào Nga Mi Sơn đầu phía bắc một tòa cao phong cùng 8000 ở giữa tổ trạch phòng xá thế chấp cho Hồng Phúc Sòng Bạc lao bang hàn dấu, nói ngân 10 vạn lượng, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Đem làm Hồng Phúc Sòng Bạc lão bản cầm lấy phiếu nợ đi thu chướng thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. Không sai, đôi này tỷ đệ vì 10 vạn lượng bạc, đem Nga Mi Sơn thuộc sơn phái Luân Hồi Phong, cùng với Luân Hồi Phong thượng sở hữu phong ốc, đều thế chấp cho Sòng Bạc. Đối mặt chính mình ký tên đồng ý phiếu nợ, 2 tỷ đệ còn có mặt mũi nói, không có bán xong, chỉ bán đi Luân Hồi Phong, Luân Hồi Đại Trận chúng ta cũng không bán. Tại Mục Thần khi còn sống, đôi này tỷ đệ gặp rắc rối cũng không bị thương cùng người tánh mạng. Về sau, bọn hắn dùng tên giả Cửu Tôn Đại Hiệp cùng Lưu Vong Tiên Tử xông những cái kia họa, cái cọc kiện kiện hầu như đều là bạch cốt lũy thành. Cũng nhiều thua lỗ bọn hắn vô dụng bản danh, nếu để cho thế nhân biết rõ, chế xông hạ những cái kia ngập trời đại hoa người, dĩ nhiên là cứu vớt tam giới Mục Thần nhi nữ. Không biết thế nhân nên làm cảm tưởng gì đâu này. Tối thiểu hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã biết chân tướng phía sau, ý nghĩ đầu tiên chính là đánh chết trước mắt Mục Tiểu Sơn. Hắn hận nhất chính là đem nhân mạng cho rằng cọng rơm cái rác người. Nghĩ lại, trước mắt thằng này chẳng qua là Mục Tiểu Sơn một đám nguyên thần, mình mới là Mục Tiểu Sơn chuyển thế. Đây đều là chính mình tiền bối tử tạo người ta. Mục Tiểu Sơn thấy Diệp Tiểu Xuyên đang ngẩn người, nhịn không được nói, ngươi có phải hay không bị ta vị này Cửu Tôn Đại Hiệp tên tuổi cho chân choáng váng? Các ngươi người trẻ tuổi, không muốn sùng bái mù quáng đi, những cái kia kinh thiên động địa rung động đến tâm can công việc tốt, đều là ta vị đại hiệp này ứng với. Nên làm a? Diệp Tiểu Xuyên nói, chuyện tốt. Ngươi đã làm chuyện tốt. Mục Tiểu Sơn nói, đương nhiên a, cái cọc kiện kiện cái nào một kiện không phải hành hiệp trượng nghĩa công việc tốt. Diệp Tiểu Xuyên nói, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, thiên khải 7 năm tháng 5, kinh thành đã xảy ra một hồi quỷ dị bạo tạc nổ tung án, phòng ốc sụp đổ mấy vạn ở giữa, dân chúng tử thương hơn vạn. Càng có đồn đại, trận kia trong lúc nổ tung kinh thành hơn phân nửa dân chúng y phục trên người đột nhiên biến mất không. Tung, 100 vạn nam nữ quang đít dấu âm cùng một chỗ khai vô giả đại hội, đây là hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt. Mục Tiểu Sơn mặt lộ vẻ trầm tư, nói, à, nghĩ tới, ngươi nói là kinh thành lần kia hành động vĩ đại à, thế nhưng ngươi nói cũng không đúng à, tối thiểu không được đầy đủ đối. Lúc ấy ta cùng tỷ tỷ phát hiện một cái siêu cấp vô địch đại hung linh ở kinh thành quay phá, nếu như không phải chúng ta quả. Đoạn ra tay, không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội bị chết ở đằng kia hung linh chi thủ. Ngay lúc đó trận kia nổ lớn là như vậy cái tình huống, tỷ tỷ dùng lục đạo luân hồi bản hấp hung linh, này hung linh cận kề cái chết không hàng, vì vậy liền đánh, đập vào liền phát nổ. Này lục đạo luân hồi bản liên tiếp đến phiên luân hồi trì, hấp lực lớn vô cùng, lúc ấy tỷ tỷ tu vi cũng không có gì đặc biệt, không có khống chế tốt lục đạo luân hồi bản, đã tạo thành một cái thời không tiểu vòng xoáy, chỉ hút đi những cái kia dân chúng quần áo. Không có hút đi thân thể của bọn hắn, đã là kết cục tốt nhất. Chương 3032, từng đã là chuyện hoang đường. Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là chưa nghe nói qua năm đó thiên khải bạo tạc nổ tung án, lại vẫn có ẩn tình khác. Hắn hồ nghi nhìn xem Mục Tiểu Sơn. Nói, kinh thành nổ mạnh tạm thời không sách, Bắc Cương Hắc Xâm Lâm trận kia đại hỏa đâu này. Đốt đi đã nhiều năm. Vô số Bắc Cương dị tộc cùng động vật dã thú bị chôn sống chết cháy, đã qua vài ngàn năm Hắc Xâm Lâm mới khôi phục tới đây sáu. Mục Tiểu Sơn nói, ngươi nói Hưng Yên lĩnh trận kia sơn hỏa, nhân gian dân chúng sẽ không bởi vì trận kia hỏa là ta cùng tỷ tỷ thả. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ngươi cứ nói đi. Mục Tiểu Sơn kêu lên, lời đồn, Vũ Hoan, đây là có dự mưu ác ý hãm hại. Tình huống lúc đó là cái dạng này, lúc ấy à, ta cùng tỷ tỷ đi Bắc Cương du lịch giải sầu, có một ngày buổi tối tỷ tỷ nói muốn ăn thịt, liền bắt mấy cái món ăn dân dã, thịt đương nhiên. Muốn nướng ăn mới hương đúng không, cho nên liền sinh ra chồng chất nho nhỏ đống lửa. Thịt còn không có nướng chín, đồng nhiên xuất hiện một đầu đại gấu ngựa, tiếp qua cả tháng hay tiến vào mùa đông, lột trương da gấu làm áo khoác chống lạnh không có mau bệnh à. Vì vậy ta cùng với tỷ tỷ đuổi theo đại hùng. Diệp Tiểu Xuyên nói, sau đó thì sao? Mục Tiểu Sơn nói, sau đó ta cùng tỷ tỷ liền nhận được tin tức, nói ta này nhân tình tìm ta, à, chính là cái Dương Phụng Tiên, tựa hồ đã biết ta tại Bắc Cương, chết sống muốn tới tìm ta bỏ trốn, ta nghe thế cái tin tức, tranh thủ thời gian cùng với tỷ tỷ trượt, đã đến. Trường Bạch Sơn ta mới biết được Bắc Cương Hưng Yên lĩnh cháy rồi sao? Diệp Tiểu Xuyên nói, lửa kia là thế nào? Mục Tiểu Sơn phi thường nghiêm túc nói, nghe nói là người nào đó trong rừng rậm loạn nhóm lửa làm dã ngoại đồ nướng, kết quả không có xử lý tốt đống lửa. Hỏa tinh bị đại phong thổi tới phụ cận cảnh khô lá vụ thượng, dẫn phát sơn hỏa sáu. Làm như vậy cái gì lại dùng như vậy hèn mọn bị ổi. Ánh mắt chầm chầm vào ta xem. Đều nói là người nào đó sáu. Lại không có nói là ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhóm lửa thịt nướng lúc đuổi theo đại gấu ngựa, sau đó liền trực tiếp trượt, đống kia đống lửa các ngươi là xử lý như thế nào. Mục Tiểu Sơn cứng lại, nói, cái này dính đến cá nhân việc riêng tư, ta cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề này. Diệp Tiểu Xuyên một bức quả là thế bộ dạng. Bắc Cương Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm là một cái cực kỳ chỗ đặc thù, nó rừng rậm thảm thực vật rậm rạp độ vượt xa Nam Cương. Nhất là Hắc Xâm Lâm trong sinh trưởng số lượng cực kỳ khổng lồ cây tùng, cái này cây tùng ở trong chứa chất dẫn cháy dầu trơn, tu chân giả tiến vào Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm, sinh đống lửa chống lạnh chơi đồ nướng, đều thập phần chú trọng phòng cháy công tác. Diệp Tiểu Xuyên cùng tiên tử các đồng bạn trong rừng rậm cắm trại dã ngoại, nhìn như đơn giản, kỳ thật bên trong công tác tương đối phức tạp. Nhóm lửa việc cực đều giao cho hắn và lục giới, giới sắc đám người làm. Đầu tiên, đại xâm lâm trong bởi vì người ở hy lưu đến, cây cối mậu dày đặc, trên mặt đất đều là tầng tầng lớp lớp lá rụng, có nhiều châu nguyên thủy rừng rậm, lá rụng có thể dày đến vài thước. Nhất định phải đem lá rụng thanh lý rơi, đào được phía dưới thổ nhưỡng tầng mới được. Nếu không tại lá rụng tầng phía trên trực tiếp sinh đống lửa, hỏa tinh sẽ thông qua tầng dưới lá rụng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, hơi không chú ý, sẽ dẫn phát đại diện tích hỏa hoạn. Thứ hai, thanh lý ra khu vực an toàn về sau, còn phải dùng bùn đất, nham thạch những vật này, tại đống lửa chu vi vây một vòng cách hỏa mang, miễn cho gió đêm đem hỏa chấm nhỏ thổi tới khu vực an toàn bên ngoài khu vực. Đệ tam, đang dùng hết đống lửa về sau, cần đem đống lửa cho tàn tiến hành vùi lấp, giống nhau đều là dùng nước hoặc là bùn đất, như Diệp Tiểu Xuyên loại này vô lương không có phẩm cấp đạo đức có chỗ thiếu hụt không biết xấu hổ, giống nhau đều là dây lưng quần một lý giải, đối với hóa thành cho tàn đống lửa. Tư thượng ngâm nhẫn nhịn một đêm đồng tử nước tiểu. Đừng nhìn tu chân giả là phàm nhân kính ngưỡng thần tiên, nhưng bọn hắn tại phòng cháy cái này một khối, làm thập phần đúng chỗ, bất luận là chính đạo tu chân giả, vẫn là ma giáo tu chân giả, từ nhỏ tông môn mà bắt đầu huấn luyện giáo dục. Theo Mục Tiểu Sơn dùng liên quan đến cá nhân việc riêng tư vì do, cự tuyệt trả lời vấn đề này, có thể nhìn ra, 16 vạn năm trước trận kia Hắc Xâm Lâm đại hỏa, hơn phân nửa chính là năm đó hắn cùng với tỷ tỷ Mục Tiểu San dẫn phát. Chính hắn cũng biết cho nên hắn cự tuyệt trả lời. Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi theo như đồn đãi không ít cựu tôn đại hiệp cùng Lưu Phương tiên tử trải qua chuyện thất đức, một cái cọc từng kiện, đều cũng có bằng có theo, tạo thành 3 năm 10 người tử thương, cây vốn cũng không tính toán cái gì họa, tại truyền thừa về cựu tôn đại hiệp cùng Lưu. Phương tiên tử rất nhiều chuyện ác trong, chết mấy ngàn người, trên vạn người, đều bình thường. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên rất kỳ quái, cựu tôn đại hiệp cùng Lưu Phương tiên tử đã từng cho nhân gian mang đến qua như vậy trầm trọng tai nạn. Vì cái gì ngay lúc đó nhân gian nhà sử học không có đem quy nạp đến ma đầu cái này một vĩ đại hàng ngũ, mà là tổng kết vì mát lẹ vẻo gặp rắc rối tinh. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã minh bạch, loại tình huống này cũng không phải là ngẫu nhiên, ai bảo đôi này tỷ đệ chính là một thần nhi nữ đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nhưng thật ra là một cái vòng tròn trượt lại sành sỏi người, hắn am hiểu nhất không phải nấu cơm, mà là nói chuyện ma quỷ. Gặp người nào, nói cái gì lời nói, nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận tỉ mỉ. Là hắn từ nhỏ trà trộn tại Thương Vân Sơn thượng sở học đặc thù kỹ năng. Là hắn với tư cách quyển sách chân heo một loại ẩn hình kim thủ chỉ. Thế nhưng, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ quên kỹ năng này. Hắn một mực ở hỏi thăm năm đó cựu tôn đại hiệp cùng Lưu Phương tiên tử năm đó ở nhân gian đã làm những ngày kia phẫn nộ người đoán chuyện thất đức, còn nói hơn 10 vạn nhân gian dân chúng vẫn còn ở thống hận hai người kia. Hoàn toàn không có chú ý tới Mục Tiểu Sơn tựa như gan heo sắc mặt. Cuối cùng, Mục Tiểu Sơn đã cắt đứt Diệp Tiểu Xuyên lại nhải, kêu lên, tiểu tử, ngươi đã đủ rồi à, ta là nguyên thần, ngươi mới đúng hồn phách, những cái kia chuyện thất đức là ngươi làm, không phải ta xong rồi. Đừng cái gì ném phân đều hướng bản soái tức giận đại nguyên thần trên đầu. Khấu trừ. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ, vẫn là bày bất chính vị trí của mình, hắn vẫn cảm thấy chính mình là Diệp Tiểu Xuyên, là vĩ đại đẹp trai, anh Tuấn bất phàm Diệp Tiểu Xuyên. Mình và cái kia mát lẹ vẻo gặp rắc rối tinh Mục Tiểu Sơn không có gì quan hệ. Hiện tại bị Mục Tiểu Sơn lần nữa nhắc nhở, để hắn ý thức được chính mình. Tuy nhiên Mục Tiểu Sơn chẳng qua là kiếp trước của mình. Nhưng là nhân gian dân chúng nếu như không nên tìm ra một cái vì năm đó những cái kia chuyện sai chịu tiếng xấu thay cho người khác người, người kia tuyệt đối không phải Mục Tiểu Sơn nguyên thần, mà là Mục Tiểu Sơn hồn phách chuyển thế chi thân Diệp Tiểu Xuyên. Không thể lại tiếp tục cái đề tài này, nói thêm gì đi nữa, vạn nhất về sau tự mình nói trơn miệng, để người khác biết rõ cựu tôn đại hiệp cùng Lưu Phương tiên tử thân phận chân thật, chính mình với tư cách cựu tôn đại hiệp chuyển thế chi thân, mình còn có đường sống ư. Không được, đây là một cái đại bí mật. Phải giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì biết rõ về cựu tôn đại hiệp cùng Mục Tiểu Sơn tầm đó có bất kỳ liên hệ. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu nói sang chuyện khác. Thế nhưng, mới mở miệng, lại đem Mục Tiểu Sơn nghẹn ở chỉ nghe Diệp Tiểu Xuyên nói, núi nhỏ nguyên thần, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này nhi, Mục Tiểu Sơn trước kia có lao bà ư. Hắn sống mấy trăm năm, có phải hay không vẫn là xử nam một cái? Hắn có hay không đem Dương Phụng Tiên cho ngủ? Bất tiện trả lời. Ta đây đổi lại vấn đề, Dương Phụng Tiên có hay không đưa hắn cho ngủ? Chương 3033, từ bất quá buổi trưa. Diệp Tiểu Xuyên không có làm minh bạch kiếp trước Mục Tiểu Sơn rốt cuộc là xử nam, ngược lại là làm rõ ràng kiếp trước Mục Tiểu Sơn là thế nào chết. Nhắc tới cũng rất làm cho người thương tâm, Mục Tiểu Sơn cùng Mục Tiểu San chính là song bào thai tỷ đệ, trong cùng một lúc đoạn tả hữu chân sinh ra, cái chết thời điểm, cũng là tả hữu chân cái chết. Theo hai người sau khi chết bầy đặt tại thanh đồng quan tài bên trong di thể có thể nhìn ra, Mục Tiểu Sơn cùng tỷ tỷ Mục Tiểu San cái chết thời điểm, niên kỷ cũng không tính toán quá lớn, nhiều lắm là 3-400 tuổi bộ dạng. Lẽ ra, dùng bọn hắn tỷ đệ tu vi đạo hạnh, có thể sống 6-700 tuổi, tuyệt đối không là vấn đề. 3-400 tuổi tiểu chết rồi, giống như là người bình thường 40 tuổi liền tráng niên mất sớm. Lúc ấy tại thanh đồng quan tài trong, Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn đi ra cái kia quang đít nữ tử Dương Phụng Tiên là trúng độc mà chết, tại Dương Phụng Tiên bờ môi, làn da thượng, đều bảo lưu lấy trúng độc mà chết vô cùng nhiều đặc thù. Nhưng là Mục Tiểu Sơn di thể không có trúng độc dấu hiệu, cũng không có bất luận cái gì chí mạng bị thương, tráng niên mất sớm đúng là làm cho người tiếc hận sau khi lại cảm thấy 10 phần hoang mang. Bọn hắn tỷ đệ rốt cuộc là chí mạng cái chết đâu này. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ Mục Tiểu Sơn tỷ đệ chính là chết như thế nào, nhưng bí ẩn không có triệt để cởi bỏ. Ngược lại để Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy bí ẩn càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó bề phân biệt. Căn cứ Mục Tiểu Sơn nguyên thần thần thức nói, Mục Tiểu Sơn cùng tỷ tỷ Mục Tiểu San tại cùng một ngày, tại cách xa nhau ngàn dặm hai cái địa phương đồng thời cái chết. Về phần nguyên nhân cái chết, là trúng độc. Bắt đầu không ai điều tra ra là trúng độc, về sau thủ lĩnh nhất tộc một vị trưởng lão, tại một quyển cổ xưa trên điện tịch, nhìn thấy một cái ghi lại, quả thật có một loại kỳ lạ độc dược, có thể cho bất đồng người, tại bất đồng địa phương giống nhau trong thời gian cùng một chỗ. Chết đi. Diệp Tiểu Xuyên nghe đến đó, thì thào nói, chẳng lẽ là tử bất quá buổi trưa. Mục Tiểu Sơn hết sức kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi vậy mà biết rõ tử bất quá buổi trưa, ta bắt đầu đối với ngươi có chút thay đổi cách nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Mục Tiểu Sơn cùng Mục Tiểu San tại cách xa nhau ngàn dặm địa phương, tại đồng thời qua đời, lập tức liền nghĩ đến trong truyền thuyết một loại kỳ độc. Tương truyền loại này kỳ độc, vô sắc vô vị. Chúng độc giả sẽ ở cách một ngày giữa trưa bỗng nhiên độc dậy thì vong, bất luận tu vi cao bao nhiêu, cũng không ngoại lệ. Diệp Tiểu Xuyên nói, căn cứ điển tịch ghi lại, loại này kỳ độc chỉ tồn tại U Minh địa phủ, nhân gian chẳng qua là có này đồn đại, cũng không có người chân chính được chứng kiến này kịch độc, chẳng lẽ năm đó Mục Tiểu Sơn chết, cùng Minh giới có quan hệ. Mục Tiểu Sơn nhún nhún vai, nói, ai biết được, ta chỉ là chủ nhân một đám nguyên thần thần thức mà thôi, rất sớm trước kia liền từ chủ nhân trong thân thể tách ra đến. Bị phong tồn tại hư vô trong kết giới, về phần năm đó là ai hạ độc, đây cũng không phải là ta có thể biết rõ. Được rồi. Cùng lúc đó, Minh giới, địa phủ, cầu Nại Hà. Thật dài cầu Nại Hà thượng đứng đấy ba người, theo thứ tự là Mạnh Bà, Địa Tạng Vương, cùng với anh Tuấn Minh Vương. Tại dưới cầu một bên, Khổng Tước Minh Vương tay niết Phật môn thủ ấn, khẩu quan mũi, mũi nhìn tâm, một bức không vì thế tục chỗ nhiễu Bồ Tát bộ dáng, tựa hồ đối với trên cầu này ba vị minh giới đỉnh cấp đại lao ở giữa nói chuyện cũng không hứng thú. Ba người này hầu như có thể nói nắm trong tay toàn bộ cực lớn minh giới, Mạnh Bà trưởng quản lục đạo luân hồi trì, cầu Nại Hà, Hoàng Tuyên Lộ. Minh Vương trưởng quản 10 điện Diêm La, minh giới những cái kia quỷ vương quỷ soái, đầu trâu mặt ngựa, hầu như đều là nghe Minh Vương hiệu lệnh. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn như thực lực yếu nhất, nhưng cũng không thể khinh thường, Tu La Hải là Bồ Tát địa bàn, câu kia địa ngục chưa không, thề không thành Phật, làm cho nàng bất luận là tại nhân gian vẫn còn là minh giới đều có được tương đối số lượng tín đồ, có thể nói, minh giới bên trong này. Chút tán tu, đều dùng Địa Tạng Vương Bồ Tát như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ba vị này minh giới bá chủ, tề tụ một đường, cũng không phải là thường gặp được, tất cả đều là nắm song nguyệt đồng thiên phúc. Câu Nại Hà Thượng, Mạnh Bà chậm rãi nói, Minh Vương, gần nhất nghe nói ngươi đi chuyến thiên giới, tựa hồ còn cùng năm đó một thần lục đạo luân hồi bản có quan hệ, thế nào, thu hoạch như thế nào? Minh Vương ha ha cười cười, nói, xem ra cái gì cũng lừa không được Mạnh Bà cặp kia thai mắt ta. Không sai, bản vương nhận được tin tức, lục đạo luân hồi bản xuất hiện ở thiên giới, tại một cái tên là Huyền Anh trên người cô gái, lục đạo luân hồi bản năm đó bởi vì liên tiếp lục đạo luân hồi trì, những năm này một mực không có đem ấn ký tiêu trừ, là lục đạo luân hồi trì một bả đặc thù cái chìa khóa, cho nên bản vương nghĩ đến đem luân hồi bản mang về, miễn cho hữu tâm hoài khó lường thế hệ, tại đã chiếm được luân hồi bản phía sau, làm ra một ít ảnh hưởng tâm giớ. Y. Sự tình. Mạnh Bà phủi hắn liếc mắt một cái, nói, à, thì ra là thế, vậy ngươi đem lục đạo luân hồi bản mang về ư. Minh Vương nói, Mạnh Bà thai mắt của ngươi linh mẫn, có hay không mang về, ngươi lại không biết. Này Huyền Anh không chỉ có tu vi cực cao, đã đạt đến tầng thứ nhất tu di chi cảnh, nàng vẫn là tà thần cùng huyền nữ nữ nhi, có tà thần can thiệp, hơn nữa lúc ấy tại đảo. Hạ nạ tạ nỉ trong tứ phương thiên đế ở một bên phiến gió lạnh, bản vương là tay không mà về a. Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp lời nói, luân hồi bản xác thực rất trọng yếu, minh giới cũng xác thực nên đem luân hồi bản khống chế trong tay, thế nhưng, luân hồi bản dù sao cũng là năm đó một thần cứu vớt tam giới chi vật, dựa theo ước định 6. Minh Vương đã cắt đứt lời của nàng, nói, dựa theo ước định, đem làm lục đạo luân hồi trì một lần nữa bắt đầu xoay tròn phía sau, mục thần nên triệt để giải trừ lục đạo luân hồi bản cùng lục đạo luân hồi trì ở giữa đặc thù liên hệ, sau đó trước mặt mọi người tiêu hủy luân hồi bản, miễn cho bị người nhớ thương. Hôm nay lục đạo luân hồi trì đã bình thường vận chuyển nhiều năm, nhưng mục thần năm đó trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn, nhưng không có thực hiện, hắn trước khi lâm chung đem lục đạo luân hồi bản chuyển cho nữ nhi của hắn Lưu Phương tiên tử Mục Tiểu San. Mục Tiểu San tại Mục Thần sau khi qua đời làm đệ nhất kiện. Sự tình, chính là đem lục đạo luân hồi bàn giấu ở nhân gian trung thổ một cái cực kỳ địa phương bí ẩn. Đây nhất định là Mục Thần trước khi chết bí mật nhắc nhở nàng. Nếu như Mục Thần năm đó chịu tuân thủ hiệp nghị ước định, cũng sẽ không bình sinh nhiều như vậy chi tiết. Muốn biết rõ, lục đạo luân hồi chỉ không chỉ là minh giới hạch tâm, cũng là tam giới hạch tâm. Hiện tại có một cái pháp bảo, có thể khống chế lục đạo luân hồi chỉ, vạn nhất chuyện gì xảy ra nhi. Có lẽ liền họa cùng tam giới sinh tồn căn bản. Bất luận thế nào, phải đem lục đạo luân hồi bản khống chế tại chúng ta minh giới chi nhân trong tay. Không biết Bồ Tát cùng Mạnh Bà đối với cái này sự tình có ý kiến gì? Địa Tạng Vương không có ý kiến, lục đạo luân hồi bản đúng là một cái cực lớn an toàn thai hoàng ẩm. Hơn 2 vạn năm trước trận kia nhân gian đại hạo kiếp, sở dĩ rằng có trọn vẹn hơn mấy chục năm, cũng là bởi vì minh giới tham chiến. Dĩ vãng hạo kiếp, minh giới chỉ biết xuất động bình thường khô lâu chiến sĩ tham chiến. Lần kia bất đồng, minh giới không chỉ có xuất động khô lâu chiến sĩ, còn ra động đại lượng vong linh sinh vật cùng với rất nhiều minh giới quỷ tu. Chỉ là quỷ vương cấp bậc cao thủ, minh vương liền phái ra không dưới 20 vị, về phần quỷ soái, quỷ tướng, số lượng thêm nữa 4. Minh vương sở dĩ tận hết sức lực trợ giúp thương thiên xuất binh nhân gian, cũng là bởi vì hắn đã biết được đến đang bị Mục Tiểu San ẩn giấu hơn 10 vạn năm lục đạo luân hồi bản, lại bị nhân gian nhân tài mới xuất hiện tà thần cho đã tìm được, hắn đều muốn đạt được lục đạo luân hồi bản. Đem lục đạo luân hồi chỉ cái này tam giới mạch máu nắm giữ ở trong tay của mình. Chương 3034, Kinh Thiên Đại Bí Mật. Người bình thường đối lục đạo luân hồi chỉ tầm quan trọng lý giải không nhiều lắm, cảm thấy không phải là một cái siêu đại hào vòng xoáy ao ư. Kỳ thật, lục đạo luân hồi chỉ tầm quan trọng, không cách nào bằng được. Giống như là thiên nữ quốc thần thủy thánh tuyển. Nếu như không có thánh tuyển, thiên nữ quốc nữ tử liền không cách nào mang thai sinh tử, bình thường thiên nữ quốc con dân sẽ tại trăm năm về sau triệt để diệt sạch. Những cái kia thiên nữ quốc nữ tu sĩ cũng sẽ ở tương lai mấy trăm năm triệt để tuyệt tích, một chủng tộc như vậy trở thành lịch sử bụi bặm. Lục đạo luân hồi trì tam giới tầm quan trọng, liền tương đương với thánh tuyển đối với thiên nữ quốc tầm quan trọng. Nếu như không có lục đạo luân hồi trì ngừng chuyển, hậu quả là tương đối đáng sợ. Đầu tiên, trong tam giới sinh linh chết đi về sau, hồn phách không cách nào bị hấp dẫn đến minh giới chờ đợi luân hồi, vô số âm linh sẽ triệt để lộn xộn. Thứ hai, bởi vì không thể luân hồi, tam giới chúng sinh sẽ không còn sẽ có mới tinh tánh mạng xuất hiện, nhân loại cũng sẽ ở tương lai mấy trăm năm trong thời gian, trở thành lịch sử khách qua đường. Nhiều như vậy năm qua, Minh Vương một mực chính là minh giới chi chủ, tương đương với thiên giới thượng thường chi chủ, nhân gian nhân hoàng. Thế nhưng, rất trọng yếu lục đạo luân hồi trì, nhưng vẫn không có bị Minh Vương chô nắm giữ, mà là bị Mạnh Bà cầm giữ. Đây là Minh Vương nghịch lân, cũng là hắn uy hiếp, khắp nơi bị quản chế tại người cảm giác thật không tốt. Không ai dám không để cho Mạnh Bà mặt mũi. Năm đó thiên giới cùng minh giới vì tranh đoạt một đám hồng mông chi quang đã từng đánh qua một hồi quy mô cực lớn chiến tranh, minh giới đại bại, thiên giới đại quân đại thắng, thừa thắng xông lên, sáp nhập minh giới. Mắt thấy minh giới sắp biến thành thiên giới thực dân bản đồ, lúc này, Mạnh Bà xuất hiện, nàng cùng Thương Thiên triển khai đàm phán, phía sau Thương Thiên liền mệnh lệnh thiên giới đại quân lui binh. Thương Thiên không dám động Mạnh Bà, cũng không phải sợ hãi Mạnh Bà tu vi, mà là kiêng kỵ Mạnh Bà trong tay nắm giữ lục đạo luân hồi chỉ. Trước kia chỉ có Mạnh Bà có thể khống chế lục đạo luân hồi chỉ, Mạnh Bà nếu xuất hiện cái gì không hay xảy ra, lục đạo luân hồi chỉ liền hỏng mất. Hiện tại bất đồng, cho dù Mạnh Bà đã chết, còn có lục đạo luân hồi bản cái này cái chìa khóa có thể khởi động cũng để lục đạo luân hồi chỉ đâu vào đấy tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Minh Vương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi thăm Mạnh Bà đối đem lục đạo luân hồi bản nắm giữ ở minh giới ý kiến, điều này làm cho Mạnh Bà biểu lộ lập tức biến thành âm trầm vô cùng. Mạnh Bà biết rõ Minh Vương chính là cái gì tính toán, lục đạo luân hồi bản rơi vào trong tay ai cũng có thể, duy chỉ có không thể rơi vào Minh Vương trong tay, nếu không cách Mạnh Bà tử kỳ sẽ không xa. Mạnh Bà phát ra thập phần khó nghe khặc khặc tiếng cười, nói, Minh Vương, ngươi là dự đoán được lục đạo luân hồi bản, vẫn là nghĩ hủy diệt nó. Minh Vương nói, tự nhiên là nghĩ hủy diệt nó. Luân hồi bản tồn tại một ngày, đối tam giới mà nói đều là cực không ổn định nhân tố, năm đó Mộc Thần cũng là như vậy suy tính. Mục thần đã từng đối với chúng ta mặt ưng thuận lời hứa, chỉ cần lục đạo luân hồi chỉ một lần nữa vận chuyển, sẽ hủy diệt luân hồi bản. Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, luân hồi bản còn không có bị hủy diệt, bản vương quả thực lo lắng a, sợ có chút người trong lòng có quỷ lợi dụng luân hồi bản cho tam giới chúng sinh mang đến thật lớn tai nạn. Mạnh Bà nói, mở miệng tam giới, ngậm miệng chúng sinh, Minh Vương không hổ là Minh Vương a, nói ra được lời nói, đã có độ cao, cũng có chiều sâu, bội phục, bội phục. Minh Vương lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Mạnh Bà nói, không có ý gì. Lục đạo luân hồi bản sở dĩ bây giờ còn không có bị hủy diệt, cũng không thể tính toán là một thần béo nhờ nuốt lời a năm đó chúng ta sau lưng làm nhiều ít thực xin lỗi một thần sự tình. Là chúng ta tiểu nhân ở trước, một thần trái tim băng giá, đối với ta. Đám bọn họ đã có chút phòng bị, cũng là hợp tình lý. Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, Mạnh Bà, đều là trước đây thật lâu sự tình, hà tất nhắc lại a? Huống chi chuyện năm đó. Chúng ta cũng là phụng thượng thương chi chủ mệnh lệnh làm việc. Mạnh Bà nói, năm đó chúng ta đều bị thượng thương chi chủ che mắt, làm ra rất nhiều chuyện sai, hại chết một thần lúc chúng ta nên tình ngộ. Kết quả, chúng ta liền một thần vậy đối với nhi nữ cũng hại chết. Địa Tạng Vương tựa hồ cũng muốn nổi lên một ít chuyện cũ, nhịn không được tuyên một câu Phật hiệu, vô lượng thọ Phật. Minh Vương biểu lộ biến thành càng phát ra hung ác nham hiểm. Những cái kia tướng mạo hung thần ác sát người, mà tâm trầm nhiều lắm thì làm cho người sợ hãi. Minh Vương là một cái anh tuấn người, mặt âm trầm lúc, lại làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Cương đại khí tràng, toàn thân phát ra hơi thở lạnh như băng, làm cho người chỉ nhìn liếc mắt một cái, đều hai hùng khiếp vía, hai chân phát run. Đáng tiếc, đứng ở bên cạnh hắn Mạnh Bà cùng Điệu Tạng Vương, cũng không phải người bình thường, tu vi tuyệt đối không tại Minh Vương phía dưới, đối mặt Minh Vương trên người phát ra khủng bố khí tức, hai người tựa hồ một chút cảm giác đều không có. Minh Vương thản nhiên nói cẩn thận. Thương Thiên chính là tam giới chi chủ, là khống chế tam giới duy nhất thần linh, những thứ này chửi bới Thương Thiên lời nói, các ngươi vẫn là không nên nói lung tung cho thỏa đáng. Chuyện năm đó đúng là Thương Thiên ý tứ, nhưng là động thủ chính là chúng ta ba. Cái, lúc ấy chúng ta nếu như lựa chọn động thủ, đã nói lên trong lòng chúng ta cũng không hy vọng một thần cùng hắn nhi nữ còn sống, bọn hắn đã chết, tam giới liền an toàn, đây là theo đại cục xuất phát. Hơn nữa, bọn hắn cái chết không an. Liền lấy một tiểu sơn này tỉ đệ mà nói a. Cái chết của bọn hắn nơi đó có nửa điểm oan khuất. Chúng ta dưới chân đứng đấy cầu lại hà, bị bọn hắn tạc cắt thành ba đoạn, hiện tại tu bổ dấu vết vẫn còn tại. Diêm La Điện cơ hồ bị bọn hắn tỉ đệ nổ thành đất bằng. Còn có, bọn hắn dùng tên giả Cửu Tôn Đại Hiệp cùng Lưu Phương Tiên Tử lúc tại nhân gian làm những cái kia chuyện ác. Nhiều ít người vô tội sinh linh bị bọn hắn hại chết. Từ bất quá buổi trưa cần ba loại hiếm thấy thuốc dẫn, ba người chúng ta người đều có một vị thuốc lời dẫn, năm đó nghiên cứu chế tạo tử bất quá buổi trưa, nếu như hai người các ngươi cảm thấy Mộc gia tỷ đệ không nên chết, làm sao có thể giao ra trong tay các ngươi thuốc dẫn? Giết đều giết, nói những thứ này nữa vô dụng, các ngươi không cảm thấy chậm chút ư? Mạnh Bà cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đều trầm mặc không nói. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, giết chết cứu vớt tam giới đại công thần Mộc thần nhi nữ, để Mộc thần như vậy tuyệt hậu người, dĩ nhiên là Minh giới là tam đại trụ cột. Về phần Minh Vương, Mạnh Bà, Địa Tạng Vương tại sao phải lựa chọn động thủ, theo tình huống lúc đó đến xem, tuyệt đối không chỉ là bởi vì đây là thương thiên ý tứ. Càng nhiều nữa nguyên nhân, bọn hắn cũng ở sợ hãi, tại kiên kỵ, đang lo lắng. Mộc thần nếu như không chết, đối tam giới mà nói, thủy chung là một cái cực lớn tai họa ầm. Không sai, Mộc thần năm đó xác thực trách trời thương dân, tâm địa thiện lương, nhưng là sẽ cũng không thể cam đoan hắn sẽ không thay đổi. Quyền lực cái đồ chơi này, chính là một cây cạo xương đao, có thể làm cho một người tại trong thời gian thật ngắn, từ trong mà bên ngoài phát sinh thoát thai hoán cốt thay đổi. Khống chế tam giới quyền lực quá mê người, Mộc thần lúc ấy dùng lục đạo luân hồi bản khống chế lục đạo luân hồi chỉ, hắn đã trở thành khống chế tam giới chi tôn. Không ai sẽ tin tưởng, Mộc thần sẽ đơn giản hủy diệt lục đạo luân hồi bản, mất đi cái này khống chế hết thảy quyền lực. Cho nên, năm đó Mạnh Bà bọn người ở tại lục đạo luân hồi chỉ trong động tay chân, gia tăng lịch chuyển lực lượng, do đó để Mộc thần bị chôn sống hao tổn chết. Chương 3035, Huyền Anh khuyết điểm. Mộc thần cùng với Mộc thần nhi nữ chết, là chỉ có Minh Vương, Mạnh Bà, Địa Tạng Vương ba người mới biết được thiên đại bí mật, liền yêu tiểu từ bọn người không biết. Lúc trước đi theo Mộc thần đi đến phạt thiên chi lộ những cao thủ kia, đều cho rằng Mộc thần chính là bởi vì tu vi chưa đủ, bị lục đạo luân hồi chỉ sợ lực lượng hút hết chân nguyên mà chết, nơi nào sẽ nghĩ đến âm thầm còn có ẩn tình khác. Nếu như không phải Minh Vương đám người âm thầm ra tốc luân hồi chỉ nghịch chuyển, Mộc thần chưa chắc sẽ chết. Hắn nhược không chết, cựu chuyển thiên phượng Đoạn Tiểu Hoàn cũng sẽ không tự giải tuất tình. Muốn biết rõ, Đoạn Tiểu Hoàn là một người duy nhất có năng lực giết chết thương thiên người, Đoạn Tiểu Hoàn cùng Mộc thần trước sau chết đi, thương thiên liền lại không người nào chế ước, đã trở thành tam giới chi chủ. Về phần Mộc Tiểu Sơn cùng Mộc Tiểu Săn chết, cũng là trải qua Mạnh Bà, Minh Vương, Địa Tạng Vương ba người tay. Các nàng tỷ đệ trong hai người độc, gọi là tử bất quá buổi trưa, cần ba vị đặc thù thuốc dẫn, ba người vừa vặn mỗi người đều có trong đó một mặt. Vì cái gì giết chết Mộc Tiểu Sơn tỷ đệ, ngoại trừ lục đạo luân hồi bản bị Mộc Tiểu Săn ẩn nấp rồi bên ngoài, còn có một rất trọng yếu nguyên nhân. Hoặc là nói là giết người lấy cớ. Đó chính là Mộc Tiểu Sơn hai tỷ đệ xông hạ xuống những cái kia di thiên đại họa. Kinh thành thiên khải nổ mạnh, đã chết mấy vạn người. Bắc Cương rừng rậm đại hỏa, đốt đi mấy năm. Dương Tử Giang vỡ đê, chết đuối mấy vạn người, trăm vạn người mất đi gia viên. Tại Minh giới Hoàng Tuyền lộ thượng đảo cạm bẫy, để số dùng 10 vạn kế âm linh tan thành mây khói. Bọn hắn đây là đang làm ác, làm bậy, đã không phải là cái gì chuyện thất đức. Mấy cái lý do tập hợp cùng một chỗ, bọn hắn tỷ đệ không chết cũng phải chết. Tại Mộc Tiểu Sơn tỷ đệ sau khi chết, Thương Thiên xúc tu không ngừng hướng tam giới kéo dài. Mạnh Bà cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này mới dần dần ý thức được, năm đó chính mình hại chết Mộc thần cùng hắn nhi nữ, là một kiện cực kỳ ngu xuẩn lại sai lầm sự tình. Đáng tiếc, bọn hắn có thể nghiên cứu chế tạo đi ra làm cho người trong khoảnh khắc liền chết bất đắc kỳ tử tử bất quá buổi trưa, lại nghiên cứu chế tạo không đi ra có thể cho người quên mất phiền não đã hối hận. Bọn hắn có thể xuyên hành tại từng cái không gian, tựa như thần linh, nhưng không cách nào để thời gian nghịch chuyển. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể ở lúc không có người làm hối hận. Cái gì khác cũng làm không được. Thời gian là đáng sợ đồ vật, bọn hắn cho rằng thời gian sẽ để cho việc này nhi thời gian dần trôi qua quên mất. Không biết làm sao hôm nay xuất hiện song nguyệt đồng thiên chi dị tượng, tựa hồ còn cùng Mộc thần cùng Mộc tiểu sơn có quan hệ, điều này làm cho bọn hắn không thể không lại lần nữa đối mặt trong lòng ấy nấy, vì đã từng mình làm hạ xuống những cái kia chuyện sai sám hối chỗ tội. Minh Vương rời đi, thời điểm ra đi tựa hồ rất tức giận, hắn không nguyện ý nhất đối mặt chính là Mộc thần cùng Mộc gia nhi nữ chết. Thế nhưng Mạnh Bà cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát lại một chút nhãn lực đều không có, hung hăng nhắc tới. Đây là có thể xuyên phá thiên đại bí mật này tuyệt đối không thể để cho trừ bọn hắn bên ngoài người thứ tư biết được. Nếu để cho tam giới người biết rõ, năm đó hại chết Mộc thần chính là Minh giới ba vị trụ cột, vậy bọn họ ba người thì xong rồi. Tại Minh Vương đi rồi, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Mạnh Bà thấp giọng nói mấy câu, cũng không biết chính là cái gì, biểu lộ trầm trọng mang theo khổng tức Minh Vương cũng rời đi. Câu lại hà thượng. Chỉ còn lại già nua Mạnh Bà một mình một cái đứng ở nơi đó, chống màu đen long đầu quả trượng, nhìn xem treo trên cao tại trời âm u không thượng này hai đợt ánh trăng. Thiên giới, đào hoa cốc. Tà thần như trước một thân một mình đứng ở đào hoa cốc phía tây trên sườn núi chỗ cao nhất, bóng lưng của hắn, tại trời chiều ánh chiều tà làm nổi bật hạ, bị bắt vô cùng trường rất dài, lộ ra có chút cô tịch, có chút cô đơn. Hắn những nữ nhân kia, không có một người dám lên trước quấy rầy, coi như là hắn sủng ái nhất quỷ tiên từ tiểu nha, cũng không dám tại tà thần tâm tình không tốt thời điểm tới gần hắn nửa bước. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu dắt tay nhau mà đến, thông qua huyền nữ một phen giải thích, các nàng đã biết được đến tà thần tâm tình không tốt nguyên nhân. Huyền Anh tuy nhiên trái tim dần dần trùng sinh, nhưng tình cảm của nàng vẫn là cực độ không phong phú, nói chuyện cũng chưa bao giờ qua đầu óc. Nàng nhìn xa xa cha mình cô đơn bóng lưng, nói, tà thần là ở lo lắng cái gì? Là vì khất thú lo lắng, vẫn là vì bảy thế toán lữ xuất hiện lớn như vậy biến cố lo lắng. Yêu tiểu phu nghe xong lời này, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Quả nhiên, Hàn Tuyết Mai, quỷ tiên đám người lập tức quay đầu trừng mắt Huyền Anh. Huyền Anh rất kỳ quái, không biết vừa rồi ở đâu nói sai rồi. Huyền nữ nói, Huyền Anh, hắn là phụ thân ngươi, bất luận có nhớ hay không hắn, hắn đều là phụ thân của ngươi. Hắn vì các ngươi mấy hải tử kia, có thể trả giá hết thảy, kể cả tánh mạng của hắn. Bảy thế oán lữ xác thực rất trọng yếu, nhưng là tại phụ thân ngươi trong lòng, bảy thế oán lữ kết cục so ra kém các ngươi những hải tử này trên đầu một sợi tóc. Quỷ tiên tiếp lời nói, chính là, tiểu tà bảo bối nhất tiểu u, hiện tại bảy thế oán lữ xuất hiện song nguyệt đồng thiên dị tượng, trong đó một vòng vẫn là huyết nguyệt, tiểu tà nhất định là đang lo lắng tiểu u tương lai vận mệnh, làm sao có thể còn có thời gian suy nghĩ cái gì kia bảy thế. Oán lữ đánh cờ. Huyền Anh rốt cục ý thức được chính mình ở đâu nói sai. Với tư cách nữ nhi, nàng không nên đi nghi vấn phụ thân văn thơ đối ngẫu nữ yêu. Quỷ tiên nói không sai, tại tà thần trong nội tâm, bảy thế oán lữ kết cục, so ra kém vân khất u một sợi tóc. Một đạo kim quang trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân cốc, hóa thành một cái cao cao mập mạp hòa thượng. Nhìn thấy cái kia đại hòa thượng, Vân Tiểu Yêu kinh hô một tiếng, sau đó vui vẻ chạy tới, nhào vào này đại hòa thượng tràn đầy thịt mỡ ôm ấp hoài bao trong. Trong sơn cốc tất cả mọi người là một mặt im lặng. Vân Tiểu Yêu với tư cách tà thần thân tỷ tỷ, tướng mạo được kêu là một cái nổi tiếng, tuyệt đối không thể so với tà thần những cái kia lao bà chênh lệch, nếu không lúc trước coi trời bằng vung hoa vô ưu cũng sẽ không mặt dày theo đuổi Vân Tiểu Yêu. Nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm kỳ nam tử, theo Nam Thiên môn sắp xếp đã đến Đồng Lai Đông Đường, kết quả Vân Tiểu Yêu cuối cùng chọn lấy béo béo mập mập, nặng đến 300 cân pháp tướng đại hòa thượng vì chính mình cùng qua một đời vị hôn phu. Chuyện này lúc ấy tại thiên giới đưa tới cực lớn oanh động. Đều đi qua mấy thập niên, vẫn bị thiên giới người gọi là thập đại không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng lại vị cư đứng đầu bảng. So trước đây ít năm Viêm Đế quản hạt cảnh nội, một người vừa ra đời liền có 3 cái chân, 6 con tay, 1 con mắt, 4 cái lỗ tai, còn muốn làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ pháp tướng, so với năm đó cùng Vân Tiểu Yêu kết hôn thời điểm, lại mập rất nhiều. Trước kia Hoa Hòa thượng pháp tướng chẳng qua là song cái cằm, hiện tại cũng 3 tầng cái cằm. Hoạt thoát thoát tựa như một tôn Phật Di Lặc. Hàn Tuyết Mai, quỷ tiên đám người, trước kia còn khích lệ Vân Tiểu Yêu giám sát Hoa Hòa thượng giảm béo, về sau cũng không cùng Vân Tiểu Yêu xách việc này. Bởi vì Vân Tiểu Yêu dương dương đắc ý đối tất cả mọi người nói, là nàng cố ý đem Hoa Hòa thượng uy mập như vậy, nếu như Hoa Hòa thượng gầy xuống, biến đẹp trai xuất sắc rồi, sẽ có rất nhiều nữ nhân nhớ thương hắn, không chuẩn sẽ như nàng lao đệ Vân Tiểu Tạ như vậy một hơi lấy mấy cái nàng dâu. Vẫn là béo điểm hảo, không ai cùng mình đoạt. Bởi vì cái gọi là củ cải trắng rau cỏ đều có chỗ yêu, không có nữ tử kia sẽ vừa ý Hoa Hòa thượng pháp tướng, thế nhưng tam giới nữ tử hiếm thấy Vân Tiểu Yêu, lại đem Hoa Hòa thượng trở thành bảo. Vì thế Tà thần có khi còn đang suy nghĩ, mình cùng tỷ tỷ đến cùng có hay không huyết mạch quan hệ lâu này. Chính mình thẩm mỹ nhiều bình thường, chỉ thích mỹ nữ, vì cái gì tỷ tỷ thẩm mỹ quan lại như thế vặn vẹo đâu này. Chương 3036, Hoa Hòa thượng trở về. Hoa Hòa thượng ôm Vân Tiểu Yêu, tại chỗ vòng vo 17-18 vòng. Hai người kỳ thật không có tách ra bao lâu, dựa theo thiên giới thời gian tính toán, Hoa Hòa thượng rời đi thiên giới tiến về trước nhân gian, còn chưa đủ một ngày thời gian. Hiện tại như vậy giống như xa cách từ lâu tiểu phu vợ. May mắn có rất nhiều người đang trận, nếu không xem đôi này cậu nam nữ tư thế, hận không thể kéo xiêm y tại chỗ sẽ tới một lần cá nước thân mật. Hàn Tuyết Mai hiện tại nghĩ đạp chết pháp tướng, mình bây giờ vì tiểu u lo lắng muốn chết, pháp tướng mới từ nhân gian trở về, khẳng định đã mang đến rất nhiều về tiểu u tin tức, không tranh thủ thời gian nói tiểu u tại nhân gian qua thế nào, ngược lại là ôm vợ của hắn lại cùng thiếu. Lại gặm, quỷ tiên cũng có đấm chết Hoa Hòa thượng xúc động, theo nàng biết, Hoa Hòa thượng lần này hạ giới, phải đi đem một mình chạy tới nhân gian quỷ nha đầu mang về. Hiện tại nhân gian đang cùng thiên giới chiến tranh, mấy chục vạn tu chân giả đại hôn chiến, nhiều nguy hiểm à, nếu quỷ nha đầu có cái gì không hay xảy ra, nàng cái này làm mẹ còn thế nào sống. Giờ phút này chỉ thấy Hoa Hòa thượng một người trở về, không thấy được bảo bối của mình quê nữ, để quỷ tiên có thể nào không nóng nảy. Tại Hàn Tuyết Mai cùng quỷ tiên sắp báo nổi thời điểm, Hoa Hòa thượng rốt cục cam lòng đem Vân Tiểu Yêu để xuống, đưa lỗ thai tại Vân Tiểu Yêu bên thai thấp giọng nói ra, Tiểu Yêu, đều nhanh kìm nén mà chết ta đây, ngươi về phòng trước dọn dẹp một chút, chờ ta cùng tà thần đại cứu ca báo cáo hết. Phải đi tìm ngươi. Vân Tiểu Yêu cười mắng một tiếng, nhéo pháp tướng sau lưng thịt mềm thoáng một phát, nói, phi. Ngươi mới đi không đến một ngày, làm sao lại như thế hầu gấp? Hoa Hòa Thượng nói, như thế nào không đến một ngày a? Ta thế nhưng hạ giới hơn nửa năm a. Đều là cao thủ, mấy trăm trượng ngoài con kiến bò qua, những người này đều có thể cảm giác được là cái, làm sao có thể nghe không được Hoa Hòa Thượng những lời kia. Quỷ tiên kêu lên, các ngươi hiền khang lệ có hết hay không? Có muốn hay không cho các ngươi chuyển cái giường phố tới đây a? Xú Hòa Thượng, nói những thứ này nữa vô dụng, ta cam đoan ngươi đời này đều không thể lại trả đạp Tiểu Yêu. Nói mau, ngươi tại sao là một người trở về? Ta khuê. Nữ đâu này? Hoa Hòa Thượng lập tức cảm giác được toàn thân phát lạnh, nhất là hạ thân, tổng cảm giác mình tiểu huynh đệ hung hăng hướng bên trong co lại. Quỷ tiên là tà thần cái này phần đông hồng nhan trong nhất tâm ngoan thủ lạc, liền cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh, cũng không có tay nàng đoạn hung ác. Nàng nếu như nói phía ngươi chứng, nàng sẽ thật sự động thủ. Vì mình cùng xinh đẹp thê tử Tiểu Yêu tương lai cuộc sống hạnh phúc, Hoa Hòa Thượng tranh thủ thời gian áp chế lập tức ôm Vân Tiểu Yêu xông vào phòng ngủ xúc động. Nói, quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa không chịu trở về, vẫn còn ở nhân gian chơi lâu này, ta có chuyện trọng yếu, cho nên sẽ trở lại hướng tà thần đại cứu ca bẩm báo. Nghe xong Hoa Hòa Thượng không có đem quỷ nha đầu cho mang về thiên giới, quỷ tiên tức giận là thẳng dậm chân, kêu lên, cái kia nha đầu chết tiệt kia không chịu trở về, ngươi không thể đem nàng trói gô trói thành đại cua nước mang về ư? Ngươi không biết hiện tại nhân gian có bao nhiêu hung hiểm ư? Hoa Hòa Thượng cảm thấy rất ủy khuất, nếu trước kia, bằng bản lãnh của hắn tự nhiên có thể chế phục quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa, đem các nàng này hai cái gây sự quỷ cưỡng ép mang về thiên giới. Thế nhưng, này hai cái gây sự quỷ vậy mà dùng mấy nồi lớn thịt, cùng với nhân gian kinh khủng nhất hung thú Hắc Thủy Huyền Xà làm bằng hữu, vẫn là một cái tùy thời đều sẽ vũ hóa thành Hắc Long Hắc Thủy Huyền Xà. Nếu như mình dùng sức mạnh, dùng này hai cái xú nha đầu nước tiểu tính, nhất định sẽ để Hắc Thủy Huyền Xà đối phó chính mình. Hoa Hòa Thượng đang theo đuổi mỹ nhân phương diện rất không nắm chắc, không biết trước tuyến, thế nhưng tự biết hiển nhiên hắn vẫn phải có, hắn đánh không lại Hắc Thủy Huyền Xà. Hơn nữa, hắn cảm thấy quỷ tiên đám người vì quỷ nha đầu lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Quỷ nha đầu tung hoành thiên giới cùng minh giới nhiều năm, chưa từng đã bị thua thiệt. Nguy hiểm. Chê cười. Nhân gian đối với các nàng không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại là các nàng hai cái đối nhân gian nhưng là một cái uy hiếp chí mạng. Dùng này hai cái nha đầu dày công tôi luyện gây sự tắc quái công lực, có thể so với thiên giới trăm vạn hùng binh, lực sát thương cao không muốn không muốn. Quỷ tiên quan tâm chính mình khuê nữ, Vân Khất Ú cũng quan tâm chính mình khuê nữ, nàng hỏi thăm Vân Khất Ú hiện tại nhân gian như thế nào, có hay không nhìn thấy. Hoa Hòa Thượng vừa định nói chuyện, liền nghe đến một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến. Hoa Hòa Thượng, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Có cái gì chuyện trọng yếu ư? Thanh âm chủ nhân là tà thần. Hoa Hòa Thượng nhìn thoáng qua phía tây trên sườn núi bóng lưng, thấp giọng nói, đại cứu ca đây là thế nào, nghe giống như tâm tình rất trầm trọng, là cùng bốn phương thiên địa đàm phán tan vỡ ư. Vân Tiểu Yêu chỉ bầu trời hai đợt ánh trăng, nói, đều là song nguyệt đồng thiên dị tượng cho náo, chuyện này một đôi lời cũng nói không rõ ràng lắm, ngươi nhanh đi cùng tiểu ta nói chính sự a. Ta thần gọi Hoa Hòa Thượng, tất cả mọi người sẽ không ngăn trở, liền Hàn Tuyết Mai đều không thể không đè nặng tính tình, chờ Hoa Hòa Thượng sau khi trở về. Lại hỏi bảo bối của mình khuê nữ tại nhân gian sự tình. Hoa Hòa Thượng ném toàn thân thịt mỡ, ba bước cũng làm hai bước, hướng phía dốc núi chạy tới. Có lẽ cảm giác mình béo thân thể chạy qua chậm, chạy mấy trượng về sau, lập tức hóa thành một đạo kim quang tàn ảnh. Sau một khắc, hắn mập mạp thân thể liền xuất hiện ở tà thần đại cứu ca bên người. Hai người đều là đưa lưng về phía sơn cốc, đối mặt với trời chiều, trong sơn cốc tất cả mọi người thấy không rõ gương mặt của bọn hắn. Tà thần không có bất kỳ động tác gì biến hóa. Hắn giống như là một cây ném lao, thẳng tắp đứng đấy, hai tay chắp sau lưng, đầu ngón tay chuyển động một chuỗi 12 miếng phỉ thúy chẳng hạn. Hắn là một cái bất hảo người, lúc còn trẻ, so Diệp Tiểu Xuyên còn muốn bất hảo, coi như là hiện tại, hắn làm việc vẫn là không bám vào một khuôn mẫu, không ít gây ra qua chê cười. Tà thần cũng không phải một cái ổn trọng người, nhưng hắn vẫn là một cái tâm trí phi thường cứng cỏi người. Hắn xem thấu luân hồi, cũng xem thấu sinh tử cùng vĩnh hằng. Hắn tìm được một loại có thể làm cho mình sinh động tâm thở bình thường lại phương pháp. Đó chính là trong tay nhẹ nhàng chuyển động chẳng hạn. Tà thần bất luận đi tới chỗ nào đều tùy thân mang theo. Rất nhiều người đều đối này chuỗi chẳng hạn hết sức cảm thấy hứng thú. Có người còn nói, những cái kia chẳng hạn đều là Phật tổ xá lợi, là tam giới vô thượng trí bảo, có thể so với thiên khí. Kỳ thật này chuỗi phỉ thúy chẳng hạn cũng không phải cái gì Phật môn pháp bảo, chính là một chuỗi bình thường chẳng hạn mà thôi. Chỉ có quen thuộc tà thần số rất ít người thân cận mới biết được, nay chuỗi phỉ thúy tràng hạt đã từng thuộc về một nữ nhân. Một cái để tà thần yêu hận đan sen, vĩnh viễn không cách nào quên, cũng vĩnh viễn không cách nào tha thứ nữ nhân, Lý Tử Diệp. Tà thần mỗi khi tâm tình bực bội, hoặc là nỗi lòng không chừng thời điểm, chỉ cần chuyển động này tháo chạy phỉ thúy tràng hạt, tâm sẽ an tĩnh lại. Hoa Hòa Thượng đưa lỗ thai tại tà thần bên thai nhỏ giọng nói lời nói, những cái kia tiên tử thậm chí nghĩ nghe lén, kết quả phát hiện mình có thể nghe lén phạm vi trong phạm vi mấy trăm trượng một sợi tóc kia rơi xuống trên mặt đất thần thức cùng niệm lực, vậy mà không cách nào thám thính đến trên sườn núi hai người tại. Cho chuyện mấy thứ gì đó. Những nữ nhân này cái nào là đèn đã cạn dầu a, lập tức đã biết rõ tà thần tại chu vi bày ra cực kỳ cao minh cấm chế kết giới. Điều này làm cho các nàng càng thêm hiếu kỳ. Hoa Hòa Thượng đến cùng theo nhân gian mang về cái gì muốn chết tin tức, thế cho nên tà thần cẩn thận như vậy, thậm chí còn đối với hắn những thứ này lao bà giữ bí mật. Chương 3037, Huyền Anh tâm ý. Hoa Hòa Thượng tại tà thần bên thai nói một lát, tà thần tựa hồ cũng hỏi thăm vài câu, hai người tại trên sườn núi nói nhỏ nói một hồi. Đông nhiên, tà thần trong tay phỉ thúy chẳng hạn, không hề dấu hiệu đình chỉ chuyển động. Quỷ tiên mắt rất tiêm. Khoảng cách thật xa vậy mà có thể chú ý tới tà thần đỉnh chỉ chuyển động tràng hạt động tác. Nàng thấp giọng kinh hô, tiểu tà tay ngừng. Khẳng định có đại sự. Dương Chiêu đệ gật đầu nói, này chuỗi tràng hạt là năm đó Lý Tử Diệp, tiểu tà chỉ cần cầm trong tay, vẫn sẽ chuyển động, chỉ có phát sinh cực lớn biến cố, rơi xuống trọng đại quyết định, hắn mới có thể bỗng nhiên đỉnh chỉ chuyển động, nếu như không có nhớ lầm nói, đi vào. Thiên giới phía sau chỉ phát sinh qua ba lượt, lần đầu tiên là cùng Tây Đế cùng Tây Vương Mẫu đàm phán. Lần thứ hai là năm đó Nam Thiên Môn sự kiện, đây là lần thứ ba. Không biết tiểu tà giờ phút này lại làm cái gì trọng đại quyết định. Bởi vì có cách âm kết giới, không ai có thể nghe được trên sườn núi hai người đối thoại, chỉ có thể nhìn đến tà thần tại đối với Hoa Hòa Thượng không ngừng đang nói cái gì, mà Hoa Hòa Thượng thì là không ngừng gật đầu. Cũng không lâu lắm, Hoa Hòa Thượng theo trên sườn núi lướt đã đến trong sân cốc, tà thần tức thì không có bất kỳ động tác, như trước chắp tay sau lưng đứng ở trên sườn núi, nhìn lên trời thượng này hai đợt nguyệt. Hoa Hòa Thượng đi vào trong sân cốc, lập tức đã bị một đám nữ tử cho vây chật như nêm cối. Thế nhưng bất đồng những cô gái này mở miệng hỏi thăm, Hoa Hòa Thượng cũng đã mở miệng, đối huyền nữ nói, Nhâm Thanh đại tỷ, tà thần đại cứu ca để cho ta nói cho ngươi biết, triệt hồi đào hoa cốc bên ngoài đang cùng thiên nhân tu sĩ rằng có phi thăng giả, đem làm những cái kia nhân gian phi thăng giả các về các nhà, các tìm các mẹ, gần nhất không muốn cùng thiên giới tu sĩ khởi cái gì xung đột. Mệnh lệnh này rất kỳ quái. Bởi vì dựa theo sớm định ra kế hoạch, thiên giới phi thăng giả kiểm chế một nhóm lớn thiên giới tu sĩ, do đó cho nhân gian hạo kiếp giảm bớt áp lực. Hiện tại hạo kiếp còn chưa kết thúc, tà thần liền bỗng nhiên hạ mệnh lệnh triệt hồi đào hoa cốc bên ngoài đã tập kết gần 20 vạn nhân gian phi thăng giả, cái này rõ ràng cho thấy không bình thường. Có người hỏi thăm Hoa Hòa Thượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hoa Hòa Thượng thì là đong đưa đại mập đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, đây là tà thần đại cứu ca truyền đạt mệnh lệnh. Nếu như tà thần đại cứu ca như thế quyết định, liền nhất định với hắn dụng ý Nhâm Thanh. Đại tỷ, ngươi hay là đi chấp hành A. Tà thần những năm gần đây này, tuy nhiên yêu gặp rắc rối, yêu hồ đồ, nhưng là tại trái phải rõ ràng trên sự tình, hắn cho tới bây giờ sẽ không có hạ sai một cái quyết định. Huyền nữ lập tức quay người, chuẩn bị đi đối đảo hoa cốc phía ngoài nhân gian phi thăng giả truyền đạt tà thần ra lệnh rút lui. Đi chưa được mấy bước, đông nhiên trong thai nghe được Hoa Hòa Thượng nói, Huyền Anh đại A đầu, tiểu phu cô nương. Tà thần cho các ngươi hai cái đi qua. Huyền nữ dừng bước lại, hầu nghi nhìn xem Hoa Hòa Thượng, nói, tiểu tà gọi Huyền Anh đi qua làm gì? Hoa Hòa Thượng nói, ta không biết, ta chỉ là một cái truyền lời đồng, tà thần đại cứu ca còn tại đằng kia bên cạnh chờ các nàng đâu, mau qua tới à. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu liếc nhau, vừa liếc nhìn mặt mũi tràn đầy lo lắng huyền nữ, cái gì cũng không nói, đối với trong sơn cốc những cái kia tiên tử chắp chắp tay, liền hướng phía tây dốc núi lao đi. Đã đến trên sườn núi. Yêu tiểu phu thở dài hành lễ, nói, vãn bối tiểu phu, bái kiến tà thần. Thấy Huyền Anh ngây ngốc đứng ở nơi đó, yêu tiểu phu nhẹ nhàng dắt quần áo của nàng. Huyền Anh do dự một chút, vẫn là hành lễ nói, phụ thân. Tà thần có chút ghé mắt nhìn một chút nhị nữ, nhân tiện nói, nhân gian đem có đại sự phát sinh, gần nhất tam giới những đại nhân kia vật ánh mắt đều sẽ tập trung tại nhân gian, vừa rồi pháp tướng theo nhân gian mang về tin tức xem, nhân gian tu chân giả tuy nhiên không ít. Nhưng là tu di cảnh giới tuyệt thế cường giả cũng không tính nhiều, đại nha, ta hiện tại tối đa chỉ có thể cùng tứ phương thiên đế của nhau, tạm thời không rảnh cố kỵ đến nhân gian, ta cũng cần ngươi cùng tiểu phu phải lập. Tức trở về đến nhân gian, thời không thông đạo đã đóng cửa, ta sẽ an bài các ngươi. Theo Sơn Hà xã tắc đi vào trong, có các ngươi tại nhân gian tọa chấn, ta cũng yên tâm vài phần. Vốn Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu đang còn muốn thiên giới chờ lâu vài ngày, chờ thiên giới đợt thứ hai hạ giới đại quân tiến vào nhân gian lúc, các nàng lại phản hồi, cũng sẽ không chậm trễ. Không nghĩ tới tà thần lại đột nhiên để hai người trở về. Huyền Anh nói, phụ sáu. Phụ thân, nhân gian xảy ra chuyện gì biến cố? Có phải hay không cùng song nguyệt đồng thiên dị tượng có quan hệ? Tà thần chậm rãi nói, xem như thế đi, cũng không tất cả đều là. Song nguyệt đồng thiên truyền thuyết, vẫn luôn có, ta sớm có nghe thấy, là một thần thời đại kia bảy thế oán lữ đánh cờ trọng yếu một khâu, bởi vì năm đó một thần vì cứu vớt tam giới, kết thúc bảy thế oán lữ. Đánh cờ, ta vẫn cho là trận này đánh cờ đã hết hiệu lực, cho nên qua nhiều năm như vậy, cũng không có đem song nguyệt đồng thiên đem làm chuyện quan trọng. Nếu như hôm nay hưởng đỏ huyết nguyệt cùng quá bạch hạo nguyệt song nguyệt đồng thiên dị tượng thật sự xuất hiện, nói rõ năm đó một thần cùng thương thiên trận kia đánh cờ, cũng không có kết thúc, những năm này như trước đang tiếp tục. Bảy thế oán lữ cuối cùng kết cục là tốt là xấu, đều nhìn ba người tạo hóa, ngoại nhân không cách nào nhúng tay can thiệp a. Yêu Tiểu Phu nói, tà thần tiền bối, ngài là lo lắng này vòng huyết nguyệt ta. Tà thần yên lặng gật đầu, nói, căn cứ đồn đại, huyết nguyệt nhô lên cao, oán nữ xuất thế. Cái này oán nữ là bị thương thiên tẩy não hoang nghiệt, sự xuất hiện của nàng, chỉ sợ sẽ dao động tam giới căn cơ. Ai, là ta tính sai, ta hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì đem làm. Sơ thương thiên sẽ như thế sảng khoái đáp ứng ta trọng khải bảy thế oán nữ ván bài đánh cờ, nguyên lai đây hết thảy, đều tại nằm trong kế hoạch của nó. Ta thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu đều theo này nhìn như bình tĩnh trong giọng nói, nghe được mơ hồ lo lắng. Vân Khất U dù sao cũng là tà thần thương yêu nhất khuê nữ, bất luận tà thần trong lòng bố cục có bao nhiêu, bất luận hắn phải như thế nào cứu vớt tam giới chúng sinh, hắn cũng không muốn làm cho mình khuê nữ có bất kỳ nguy hiểm, chịu bất luận cái gì bị khuất. Kể từ bây giờ tình huống xem ra, bảy thế oán lữ xa so với hắn trước kia dự đoán càng thêm phức tạp. Huyền Anh cảm tình vẫn là bạc nhược yếu kém, nàng như trước không thể giải thích vì sao nhân tâm cùng người tính biến hóa rất nhỏ. Yêu Tiểu Phu có thể xem thấu đồ vật, Huyền Anh cũng không thể xem thấu. Huyền Anh nói, phụ thân, ngươi mới vừa nói để cho ta cùng tiểu phu trở lại nhân gian, không chỉ là vì bảy thế oán lữ sự tình, còn có chuyện gì khác không? Ta thân khẽ gật đầu, nói, Diệp Tiểu Xuyên. Huyền Anh kinh ngạc nói, cái gì? Diệp Tiểu Xuyên. Không chỉ có Huyền Anh cảm thấy bất ngờ, một bên Yêu Tiểu Phu cũng hiểu được mười phần ngoài ý muốn. Bất quá hai người rất nhanh liền nghĩ đến, nhất định là vừa rồi Hoa Hòa Thượng theo nhân gian mang về một ít về Diệp Tiểu Xuyên tin tức. Nghĩ tới điểm ấy. Huyền Anh không hề bận tâm biểu lộ đống nhiên nổi lên biến hóa, ngựa khí cũng có chút lo lắng, nói, Tiểu Xuyên có phải hay không tại nhân gian đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là thân thế của hắn bị bộc quang? Không được, ta phải lập tức phản hồi nhân gian. Yêu Tiểu Phu liễu lông mày hơi nhíu, mặt lộ vẻ cười khổ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thân thì là chậm rãi xoay người qua, dùng hắn chính mặt nhìn về phía Huyền Anh. Chương 3038, Ta thân chính diện. Ta thân dung mạo. Cùng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại phá giải lục hợp kính lúc thấy huyễn tượng bên trong tà thần, cũng không có quá lớn thay đổi. Hắn những cái kia thê tử, thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 30 tuổi bộ dáng, tu vi của hắn không thể so với cựu thiên huyền nữ Nhâm Thanh Yếu, niên kỷ thoạt nhìn nhiều lắm là 30 tuổi. Sống thêm mấy trăm năm tuyệt đối không là vấn đề. Tà thần sở dĩ được gọi là tà thần, cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn danh tự trong có một cái tà chữ, còn muốn hắn phong cách hành sự, cùng với hắn ngũ quan tướng mạo. Tà thần là xuất từ năm đó nhân gian chính đạo đệ nhất cự phái thuộc sơn phái, phụ thân của hắn càng là ngay lúc đó thuộc sơn trưởng môn Mục Phiếu Miểu. Với tư cách thuộc sơn thái tử gia, lại cùng chính đạo tác phong làm việc hoàn toàn đi ngược lại, thường xuyên làm ra rất nhiều cách trải qua phản bội đạo sự tình. Phong cách hành sự cũng là toàn bằng mình tâm, theo tính tùy tâm, vừa chính vừa tà. Về phần hắn ngũ quan, bất luận cái mũi vẫn là con mắt, một mình xách đi ra, đều là không thể bắt bẻ, thế nhưng đem cái mũi miệng con mắt đặt ở cùng một chỗ. Tổng làm cho người ta một loại tà tà cảm giác. Đây mới là tà thần danh tiếng tồn tại. Từ nay một lần hạo kiếp bắt đầu, tà thần liền đem chính mình nhốt tại phòng trúc trong, cùng tứ phương thiên đế đàm phán, cũng đều là tại phòng trúc trong tiến hành, chưa bao giờ lộ mặt qua, trong sơn cốc người đều là chỉ nghe kia âm thanh, không thấy một thân. Song Nguyệt Đồng Thiên sau khi xuất hiện, hắn đi tới trên sườn núi, cũng là đưa lưng về phía sơn cốc. Giờ phút này uy chấn tam giới tà thần, rốt cục dùng chính mình chính diện. Đối mặt tất cả mọi người, hắn sáng ngời lại tràn ngập tà tính đôi mắt, giờ phút này chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm đại nữ nhi Huyền Anh. Tình huống như thế nào? Đại nha, người thành thật nói cho ta biết, trái tim của ngươi một lần nữa dài ra, là bởi vì ngươi tu luyện thứ tư, thứ năm hai cuốn thiên thư nguyên nhân, cũng là ngươi đối nam nhân động thiệt tình. Ngươi cùng cái kia Diệp Tiểu Xuyên, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Huyền Anh sững sờ ở tại chỗ, nàng tựa hồ không có nghĩ qua vấn đề này. Mặc dù Huyền Anh sống nhiều năm như vậy, được chứng kiến vô số kinh tài tuyệt diễm kỳ nam tử, không thừa nhận cũng không được, Diệp Tiểu Xuyên là một cái phi thường đặc biệt nam nhân. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên từng tại tu di giới tử động trong, cùng một chỗ sinh sống dòng dã 2 năm thời gian, ở đằng kia đoạn cho Diệp Tiểu Xuyên tục tiếp kinh mạch trong 5 tháng, Huyền Anh thích làm nhất sự tình có 3 kiện. Thứ nhất là ăn Diệp Tiểu Xuyên nấu nướng đi ra các loại mỹ thực. Thứ hai là dùng một cái buồn lớn nước lạnh, đúng giờ đi tới vào hàn băng giường ngọc thượng ngủ luyện công Diệp Tiểu Xuyên. Thứ ba là phát Diệp Tiểu Xuyên này dần dần nhô lên cái hót. Này 2 năm tuế nguyệt, tại Huyền Anh dài dòng buồn chán sinh mệnh, chẳng qua là muối bỏ biển, thời gian qua nhanh. Thế nhưng, Huyền Anh lại cảm thấy, này 2 năm chính mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, nàng thể nghiệm trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua rất nhiều phức tạp lại huyền diệu tình cảm ba động. Nàng là một cái kháng cự sở hữu nam nhân nữ tử. Thế nhưng, vì chứng minh trái tim của mình đang tại dần dần khôi phục, nàng đã từng không chút nghĩ ngợi kéo Diệp Tiểu Xuyên tay, đặt ở ngực của mình cao cao dãy núi thượng. Diệp Tiểu Xuyên tay, là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất leo lên Huyền Anh bạch sắc dãy núi bé heo đề. Hơn nữa là Huyền Anh chủ động, sau đó cũng không có ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên. Những năm gần đây này, Huyền Anh một mực không có nghĩ qua mình cùng Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là cái gì quan hệ. Thẳng đến vừa rồi, nàng ý thức được có thể là Diệp Tiểu Xuyên là thân thế bộc quang, cho nên phụ thân mới khiến cho chính mình lập tức phản hồi nhân gian, nàng rốt cục cảm nhận được rất nhiều trước kia chính mình chưa từng có tâm tình. Lo lắng, tưởng niệm, khẩn trương, hối hận, mê mang, bàng hoàng, thậm chí còn có sợ hãi. Huyền Anh trước kia là vứt bỏ thất tình lục dục cương thần, nàng không biết mình nội tâm biến hóa rất nhỏ, nhưng với tư cách bạn tốt của nàng, tình cảm thập phần phong phú thiên hồ. Yêu tiểu phu kỳ thật đã sớm ý thức được Huyền Anh tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên có chút vài phần kính trọng. Nàng đã từng lén mịt mờ nhắc nhở Huyền Anh trái tim còn không có hoàn toàn dài ra, đồng thời ám chỉ Diệp Tiểu Xuyên là Huyền Anh thân muội muội lao công. Nhưng Huyền Anh bởi vì cảm tình thập phần không phong phú, căn bản không cách nào đối Huyền Anh ám chỉ ngầm hiểu. Giờ phút này yêu tiểu phu nhìn thấy Huyền Anh như thế khẩn trương Diệp Tiểu Xuyên an nguy, nàng rất bất đắc dĩ. Bảy thế toán lữ vốn là gặp gành nhấp nhô nguyên rủa, hiện tại song nguyệt đồng thiên, xuất hiện một cái đại hoàn nữ, để cục diện đã tương đối phức tạp. Thế nhưng kể từ bây giờ tình huống đến xem, chỉ sợ vì đoạn này cảm tình thống khổ sẽ không chỉ là Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Ú cùng với cái kia oán hận hơn 10 vạn năm đại hoàn nữ, còn có tương tự Huyền Anh chờ đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm nữ tử. Ta thân là một cái người từng trải, theo hắn cưới nhiều như vậy xinh đẹp lao bà cũng có thể thấy được, hắn là một cái trà trộn bùi hoa lão luyện. Hắn đã nhận ra Huyền Anh đối Diệp Tiểu Xuyên thái độ rõ ràng không đúng. Đối mặt chính mình hỏi thăm, Huyền Anh lộ ra rất quái dị thần sắc, điều này làm cho tà thần đột nhiên nổi trận lôi đình. Mục thần vì bảy thế oán lữ, đáp lên con của mình. Chính mình vì bảy thế oán lữ, đáp lên nữ nhi của mình. Chẳng lẽ mình góp đi vào một cái nữ nhi còn chưa đủ, còn muốn góp đi vào thứ hai? Diệp, Tiểu, Xuyên, người tên hôn đàn này. Nếu dám trà đạp hai ta đứa con gái, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dân gian có một câu, nữ nhi đều là phụ thân kiếp trước tình nhân. Đừng nhìn tà thần một mực nhớ kỹ hắn ở lại nhân gian nhi tử Vân Tà Nhi, nhìn như trọng nam khinh nữ lao của bản. Kỳ thật, trong lòng của hắn đối với chính mình ba cái nữ nhi yêu, một điểm không thể so với Vân Tà Nhi ít. Hắn ba cái nữ nhi, liền nhị nữ nhi quỷ nha đầu không có bị tội gì, vui vui sướng sướng, kiện kiện khang khang trưởng thành. Đại nữ nhi Huyền Anh cùng tiểu nữ nhi Vân Khất U, từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn bao nhiêu khổ. Năm đó Huyền Anh đảo tâm tu luyện vong linh pháp thuật tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa đã chết hồn diệt. Vân Khất U vừa ra đời chính là thất khiếu linh lung tâm, cả ngày chịu khổ chịu tội. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình hai cái nhất chi kỷ tiểu áo đông, chính mình hai cái ưu tú nhất khuê nữ, dường như hồ coi trọng cùng một cái nam nhân. Phụ thân cùng mẫu thân, tại biết được chính mình khuê nữ nói yêu thương lúc, biểu hiện là không đồng dạng như vậy. Mẫu thân tại biết được nữ nhi chỗ đối tượng lúc, vui mừng cực kỳ khủng khiếp, hung hăng hỏi thăm khuê nữ đối phương thân cao A, tướng mạo A, công tác A các loại. Mà phụ thân tại biết được nữ nhi giao bạn trai lúc, phản ứng đầu tiên chính là ngẩn người, sau đó là hắn có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Loại này khác nhau, giống như là khuê mật cùng huynh đệ biết được bạn tốt giao đối tượng lúc thái độ. Nữ hải nói cho khuê mật chính mình giao bạn trai, khuê mật giống nhau đều là hỏi thăm người nam kia có đẹp trai hay không à, có cao hay không à, béo không mập à, mặc quần áo có đẹp hay không à, làn da hắc không hắc à, mắt một mí vẫn là mắt hai mí à, chân dài không dài A6. Nam hải nói cho huynh đệ chính mình giao bạn gái. Huynh đệ chỉ biết nói một câu, ngày không có. Cái này là phụ thân cùng mẫu thân, khuê mật cùng huynh đệ, tại đối đại vấn đề này thượng khác nhau. Hiện tại tà thần báo nổi, hận không thể muốn đem Diệp Tiểu Xuyên lột ra đi cốt, chính là một vị phụ thân tại biết được nữ nhi giao bạn trai lúc phản ứng bình thường. Hắn cảm thấy, chính mình vất vả khổ cực dưỡng dục nữ nhi, là toàn thế giới xinh đẹp nhất, kết quả lại bị một đầu heo cho hủy. Chương 3039, truyền thừa bắt đầu. Không có cái nào đem làm phụ thân, sẽ bỏ được đưa hắn chi kỷ tiểu áo đông cho gả đi ra ngoài. Tà thần tại đây một điểm thượng, biểu hiện càng mãnh liệt. Quỷ nha đầu niên kỷ cũng không nhỏ, từ lúc 34 năm trước, quỷ tiên liền thu xếp cho quỷ nha đầu tìm một thanh niên tài tuấn. Thế nhưng nhắc tới chuyện này, tà thần sẽ rất tức giận. Hắn thậm chí còn tại thiên giới phóng ra tiếng gió, ai dám đối với hắn nữ nhi bảo bối khởi tâm tư không đứng đắn, hắn sẽ cắt ngang đối phương ba cái chân. Thế cho nên hiện tại quỷ nha đầu đều hơn 60 tuổi, còn không có nói qua yêu đương. Tà thần tại trên sườn núi khoa tay múa chân phát giận, huyền nữ rất lo lắng, để Lý Thiết Lan đi ngoài sơn cốc truyền đạt nhân gian phi thăng giả ra lệnh rút lui, nàng thì là lướt đã đến trên sườn núi. Vừa lên đến, liền nghe đến tà thần đang nhảy chân mắng to, hèn hạ, vô sỉ, bại hoại. Cảm tình ta Vân Tiểu Tà những năm này vất vả khổ cực nuôi dưỡng khuê nữ, đều là cho ngươi đổ vô sỉ kia nuôi dưỡng. Đừng làm cho ta thấy đến ngươi. Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Huyền nữ đem bảo bối của mình khuê nữ ngăn ở phía sau, nói, Tiểu Tà, hảo hảo ngươi như thế nào phát lớn như vậy hỏa? Xảy ra chuyện gì? Tà thần kêu lên, nhân thanh, ngươi tới vừa vặn A. Ngươi khuê nữ tại nhân gian có yêu mến nam nhân. Huyền nữ vốn là khẽ giật mình, lập tức vui mừng nói, Huyền anh, thật sự A. Thật sự là quá tốt. Tà thần kêu lên, tốt cái giám A. Huyền nữ nói, Huyền anh tại nhân gian cô đơn sinh sống nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả dài ra trái tim, thời gian dần trôi qua biến thành người bình thường, nói yêu thương không nhiều bình thường ư. Chúng ta hẳn là thay nữ nhi cao hứng mới đúng A. Tà thần tức giận, ngươi nếu như biết rõ nàng xem thượng nam nhân là ai, ngươi liền cao hứng không nổi. Huyền nữ hổ nghi nói, ai A. Tà thần nói, còn có thể là ai, chính là cái Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên, đây không phải là tiểu ưu bạn trai ư. Vẫn là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời. Không có khả năng, nhất định là ở đâu lầm. Lầm. Chính ngươi hỏi một chút nàng A6. Côn Luân tiên cảnh, hư vô kết giới. Diệp Tiểu Xuyên đã không hề đi xoắn suýt Mục Tiểu Sơn trước kia phạm phải những cái kia tội nghiệt, cũng không đi nghe ngóng Mục Tiểu Sơn lúc sắp chết đến cùng phải hay không xử nam. Hắn và Mục Tiểu Sơn nguyên thần nói chuyện rất nhiều về bảy thế oán lữ sự tình. Chủ yếu vẫn là nghe ngóng cái kia oán nữ Dương Phụng Tiên. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chính mình nhất định phải toàn diện rất hiểu rõ thoáng một phát vị này bỗng nhiên giết đi ra địch nhân. Mục Tiểu Sơn nguyên thần đem tự mình biết, đầu đuôi gốc ngọn đều nói cho Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng tựa hồ hắn cũng chỉ là biết rõ Dương Phụng Tiên lai lịch, về phần bảy thế oán lữ tám thế luân hồi chi tiết, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đồng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên không có tồn tại đánh đi nhiều cái hát xì, hắn kéo ra cái mũi, cảm thấy rất kỳ quái, mình bây giờ chẳng qua là hồn phách nguyên thần, cũng không phải bản thể, làm sao sẽ vô duyên vô cớ đánh hát xì đâu này. Chẳng lẽ là có người ở sau lưng chửi mình? Không nên a. Người một nhà gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, ai cam lòng chửi mình. Mục Tiểu Sơn vô vô bờ mông đứng lên, nói, nên phải hỏi ta đều cùng ngươi nói, ta biết rõ cũng liền nhiều như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, thời gian không sai biệt lắm. Ta xem còn sớm a. Mục Tiểu Sơn nói, sớm cái giám a, ta chờ ngươi cũng chờ 16 và năm, ngươi biết ta những năm này là thế nào chịu đựng được đấy sao? Vội vàng đem sự tình xong xuôi, ta cũng tốt sớm chút tan thành mây khói. Nơi này thật sự quá tịch mịch. Ta một khắc cũng không muốn chờ lâu. Diệp Tiểu Xuyên ngây dại, hắn tựa hồ nghe ra một chút cửa gì đạo, nói, ngươi muốn tan thành mây khói. Loại nào tan thành mây khói? Là ta lý giải cái chủng loại kia tan thành mây khói ư? Mục Tiểu Sơn nói, cái này hư vô kết giới chính là vì bảy thế oán lữ tồn tại. Hôm nay bảy thế oán lữ chạy tới cuối cùng một đời, ta đã không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Một khi kết giới bị phá, ta cái này sợi nguyên thần thần thức sẽ tan thành mây khói. Quay về vũ trụ. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không thể nói. Hắn trải qua Tư Đồ Phong tan thành mây khói, hiện tại Mục Tiểu Sơn cùng ban đầu ở Đoạn Thiên Nhai trên lôi đài Tư Đồ Phong rất tương tự, bọn hắn đều tại một lòng muốn chết. Một lòng muốn chết không chỉ có riêng là Mục Tiểu Sơn, còn có tỷ tỷ của hắn Mục Tiểu San. Mục Tiểu Sơn cái này sợi nguyên thần, bị nhốt tại hư vô trong kết giới 16 và năm, tối thiểu tinh thần coi như không tệ. Thế nhưng Mục Tiểu San tinh thần, rõ ràng không quá bình thường, điên điên khủng khủng. Đã cử chỉ điên rồ. Vĩnh hằng, kỳ thật cũng không phải một kiện làm cho người rất mau mắn sự tình. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy nhân gian kỳ tài, vì truy cầu vĩnh hằng trường sinh chi đạo, mạo hiểm tu luyện cửu âm cửu dương. Đúng vậy, trong bọn họ quả thật có tương đối một bộ phận người đang vong linh pháp thuật thượng tạo nghệ vô cùng cao, hầu như đạt đến thọ cùng trời đất trạng thái, bất tử bất diệt, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong luân hồi. Thế nhưng, những cái kia trường sinh bất tử người xuất hiện tại vì cái gì nhân gian chỉ còn lại Huyền Anh một cái? Có lẽ còn có một chút vong linh tu sĩ, giấu ở phố xá sâm ngất trong, ẩn cư tại trong núi rừng, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Đại bộ phận vong linh tu sĩ, đều chăn sống, lựa chọn tàn khốc nhất tử pháp. Thiên đạo là công bằng, sự tình đều là hai mặt. Một người đều muốn đạt được vĩnh hằng tánh mạng, nhất định phải muốn trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Đào tâm tuyệt yêu, không thể cử động nữa phàm tâm. Đem làm một người sống mấy ngàn năm, trên vạn năm về sau, bọn hắn đã không muốn sống chăng, thầm nghĩ chết. Mục tiểu sơn cùng mục tiểu san, còn có cái kia đại hoán nữ dương phụng tiên nguyên thần, tồn tại thời gian quá lâu, bọn hắn so bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ chết, tan thành mây khói, đối với phần lớn người đến nói, là một loại tàn khốc kết cục. Đối phiêu đãng 16 vạn năm nguyên thần linh thức mà nói, nhưng là một loại chờ mong rất nhiều năm giải thoát. Song nguyệt đồng thiên, hoán nữ xuất thế, bảy thế hoán nữ, tám thế luân hồi. Trận này phàm nhân cùng thương thiên đánh cờ, đã tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Ba vị nguyên thần linh thức cũng đem hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Nam Cung Bức Như cũng là đứng ở Vu Sơn đỉnh núi, nàng cùng Dương Phụng Tiên nói chuyện cũng không hợp ý, nàng thậm chí là thập phần phản cảm Dương Phụng Tiên, cũng phản cảm với tư cách Dương Phụng Tiên ba đời chính mình. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng với tư cách toán nữ truyền thừa. A Lệ Toa nói không sai, nàng người thừa kế, đem tại một thần chôn xương chi địa hoàn thành cuối cùng truyền thừa. Hôm nay cuối cùng này truyền thừa đã bắt đầu. Dương Phụng Tiên thân thể bỗng nhiên phân liệt, hóa thành rậm rạp chẳng chịt lưu quang đường cong. Cùng một thần lăng tẩm bên trong những cái kia lưu quang so sánh với, Nam Cung Bức trước mắt những thứ này lưu quang đường cong, càng thêm nhỏ bé, cũng càng thêm sáng ngời. Tại Nam Cung Bức không rõ ràng cho lắm thời điểm, số dùng 10 vạn kế, 100 vạn kế lưu quang đường cong, như thủy triều sóng biển giống nhau, hướng phía nàng điên cuồng vọt tới, rất nhanh liền đem nàng bao bọc trong đó. Từ bên ngoài nhìn lại, nàng giống như là một cái cực lớn màu sắc rực rỡ đại kén. Nam Cung Bức cảm thấy đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đan điền của mình đã sớm vỡ vụn, chính mình không có khả năng lại trở thành tu chân giả truyền thừa những lực lượng này. Đồng nhiên, trong hai của nàng vang lên Dương Phụng Tiên thanh âm lạnh lùng, nhân tâm là phàm nhân trái tim, thiên tâm là tu chân giả trái tim, mà tu chân giả trái tim chính là đan điền. Người đan điền vỡ vụn, toàn bộ đều là thiên định, hôm nay, ta chính là phải trả ngươi một cái càng cường đại hơn đan điền. Thiên tâm chỗ mất, luân hồi lúc đầu. Thiên nữ trở về vị trí cũ, luân hồi chung kết, thiên nữ xuất thế. Chương 3040, thiên tâm chính lý giải. Tâm, trên cơ thể người ngũ tạng trong bài danh đệ nhất, kia trọng yếu trình độ không cần nói cũng biết. Mọi người tại biểu đạt nào đó đồ trọng yếu thời điểm, thường thường đều dùng tâm vì cân nhắc tiêu chuẩn. Như trung tâm, hạch tâm đợi một chút. Phàm nhân chỉ có một lòng, nhưng là tu chân giả nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, là có hai khỏa tâm. Vừa lên, thoáng một phát. Phía trên chính là trái tim, phía dưới là đan điền. Đan điền bị tu chân giả gọi là thứ hai trái tim, là tu chân giả chứa đựng chân nguyên linh lực trọng yếu địa phương. Nó giống như là một cái đầu mối then chốt, tu chân giả đả thông kỳ kinh bát mạch, đều là liên tiếp đan điền. Một khi đan điền vỡ vụn, tương đương đầu mối then chốt hoạch tâm bị hủy, tu chân kiếp sống cũng liền chấm dứt. Một thần lăng tẩm trong trên tấm bia đá nâng lên thiên tâm, dĩ nhiên là chỉ tu chân giả đan điền. Đây là tất cả mọi người không ngờ tới. Thiên tâm chỗ mất, luân hồi lúc đầu. Thiên tâm trở về vị trí cũ, luân hồi chung kết. Những lời này dùng trực bạch ngôn ngữ để giải thích chính là đan điền mất đi, bảy thế oán lữ luân hồi sẽ khởi động. Đan điền khôi phục, luân hồi liền đi hướng chung kết. Đây mới là thiên tâm chính xác giải thích. Phảng phất tối tâm bên trong thật sự có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn, đang thao túng chúng sinh. Nam Cung Bức chính là đan điền bị hủy, hiện tại, Dương Phụng Tiên cấp cho nàng một viên càng cường đại hơn thiên tâm. Tí ti từng sợi lưu quang đường cong, không ngừng dung nhập vào Nam Cung Bức trong thân thể, Nam Cung Bức chỉ cảm thấy toàn thân, từ trong ra ngoài, đều phảng phất bị kim đâm giống như lửa thiêu. Nàng thống khổ mở ra hai tay, đều muốn thoát khỏi đây hết thể cực khổ, nhưng là không như mong muốn, cái loại này đáng sợ thống khổ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại lại dần dần tăng thêm. Cùng lúc đó, ở đằng kia phiến bị băng tuyết bao trùm trong rừng trúc, ở đằng kia phiến vô tận hoang nguyên thượng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Vũ truyền thừa, cũng bắt đầu. Ba cái bất đồng hư vô kết giới, cơ hồ là tả hữu chân bắt đầu cuối cùng truyền thừa. Trông coi một thần lăng tẩm thiên nữ ti cao thủ kiều hai đệ, mang theo hơn 10 vị nữ tu sĩ, tiến vào đến một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất lúc, phát hiện nữ Nga thiếu tư mệnh cùng nữ Ngọc tiểu công chúa đứng ở cung điện dưới mặt đất trước cổng chính. Đại môn một chỗ khác, hào quang lập lòe, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, Tiểu hai đệ rối với đầu hướng bên trong vừa nhìn, chỉ thấy vô số đạo rực rỡ tươi đẹp nhiều màu lưu quang tựa như ngân hà lưu tinh, chạy như bay tung hành. Tất cả lưu quang tuôn ra hướng về phía ba người. Ba người kia đều mở ra hai tay, hư huyền tại giữa không trung phía trên, hai mắt nhắm nghiền, chau mày, tựa hồ hết sức thống khổ. Tiểu hai đệ mắt tròn váng, hỏi, thiếu tư mệnh, đây là sáu. Nữ Nga mặt lộ vẻ cười khổ, thản nhiên nói, truyền thừa, cuối cùng truyền thừa. Song Nguyệt Đồng Thiên, oán nữ xuất thế a. Tiểu hai đệ nói, thiếu tư mệnh, ngươi cũng biết nữa à. Nữ Nga nói, cái gì? Tiểu hai đệ nói, Song Nguyệt Đồng Thiên a, ta còn tưởng rằng ngươi không biết, bệ hạ một mực liên lạc không được ngươi, liền để ta dẫn người tiến đến nhìn xem, không nghĩ tới ngươi đã biết bên ngoài xuất hiện Song Nguyệt Đồng Thiên đại hung dị tượng. Nữ Nga khỏe miệng co lại, khuôn mặt đại biến, thất thanh nói, thật sự xuất hiện Song Nguyệt Đồng Thiên. Tiểu hai đệ có chút kỳ quái, nói, đúng vậy à, một vòng quá bạch hạ nguyệt, một vòng ửng đỏ huyết nguyệt, đồng thời xuất hiện ở bầu trời, rất là chói mắt. Nữ Nga thân thể run nhẹ nhẹ vài cái, mặt sau cùng lộ một tia đắng chát vui vẻ. Nàng cho là mình có thể đánh phá Song Nguyệt Đồng Thiên ma chú, như nữ hoa tổ tiên như vậy chuyển thừa lực lượng cường đại. Thế nhưng, nàng đúng là vẫn còn vô cùng tự tin. Tam sinh thất thế oán lữ chính là ông trời chú định, lại làm sao có thể là nàng cái này ngoại nhân có thể đánh xé nát. Nhìn xem ba vị người thừa kế, nàng đỗng nhiên đã minh bạch một cái đạo lý. Mệnh trong có khi cuối cùng tu hữu, mệnh trong không có chớ cưỡng cầu. Hết thảy tất cả, đều là mệnh trung chú định. Đều muốn nghịch thiên cải mệnh, nói dễ vậy sao à, tối thiểu nữ Nga tu vi hiện tại đạo hạnh, khoảng cách nghịch thiên cải mệnh, hoặc là đem vận mệnh của mình một mực chộp vào trong tay của mình, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Toàn bộ truyền thừa nghi thức, ước chừng rằng có ba canh giờ, tại trong lúc này, ngoại trừ ba vị người trong cuộc, ngoại nhân không một người biết rõ bọn hắn đã trải qua cái gì. Thời gian từng giọt đi qua, trong sơn động lưu quang dần dần biến mất, bị lực lượng thần bí giam cầm tại giữa không trung thượng ba người kia, cũng từ từ đã rơi vào trên mặt đất. Hết thảy tất cả lại khôi phục nguyên trạng, cực lớn bát quái ngọc đài một lần nữa xác nhập, này 36 thanh đồng hòm quan tài, cũng một lần nữa khôi phục đã thành mọi người mới vừa vào nơi đây lúc mất trật tự bộ dáng. Chỉ có bị lực lượng trùng kích nghiền nát tấm bia đá cùng cung điện dưới mặt đất cửa đá, vẫn còn ở im ắng kể ra nơi đây tại không lâu lúc trước, đã từng đã xảy ra một hồi đủ để thay đổi vô số người vận mạng đại sự. Cái thứ nhất mở to mắt chính là Vân Khất Tu, không có bất kỳ biến hóa, không ai biết rõ nàng đã trải qua cái gì, cũng không ai biết rõ Mục Tiểu San cùng nàng nói gì đó, càng không người biết rõ nàng truyền thừa cái gì. Hắc Bạch phân minh đôi mắt, ngoại trừ có một tia mệt mỏi, rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì đồ vật. Nàng mở to mắt về sau, đánh ra thoáng một phát chu vi, biết mình thần hồn lại trở về Mục Thần Lăng Tẩm. Nàng nhìn thấy đứng bên người Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cung Bức, không biết vì sao, đang nhìn đến Nam Cung Bức lúc, Vân Khất Ú ánh mắt rất phức tạp, giống như là thương cảm, hoặc như là chán ghét, hoặc là cả hai cùng tồn tại a. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên, nàng kéo lại Diệp Tiểu Xuyên tay, nhẹ nhàng kêu, Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên thần hồn trở về vị trí cũ, đã nghe được Vân Khất Ú kêu gọi, hắn cũng chậm chậm mở to mắt. Bất đồng Vân Khất Ú giống nhau thường ngày, hắn mở to mắt một khắc này, con mắt có chút, khóe mắt có nhàn nhạt nước mắt chảy xuống. Hắn trải qua quá nhiều sanh ly từ biệt. 15 năm trước Tư Đồ Phong, bây giờ Mục Tiểu Sơn nguyên thần linh thức. Nước mắt của hắn không biết là vì Tư Đồ Phong lưu, vẫn là vì Mục Tiểu Sơn nguyên thần linh thức lưu. Nam Cung Bức là cuối cùng một cái mở mắt ra, nàng như bảo thạch đôi mắt, giờ phút này biến thành đỏ thâm huyết sắc, mở mắt ra trong nháy mắt, một cổ âm phong hàn khí trong nháy mắt quét ngang bát phương, phảng phất vô tận đoán khí tại nàng mở mắt ra trong nháy mắt đó, triệt để lý giải. Mở ra ấn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cảm thấy vẻ này ngập trời oán khí. Biểu lộ đều là hơi đổi. Siêu siêu siêu sáu. Hơn 10 đạo hào quang phong tới, tiểu hai đệ kiếm gác ở Nam Cung Bức trên cổ, còn có mấy thanh trường kiếm chống đỡ tại Nam Cung Bức quanh thân chỗ hiểm, chỉ cần nữ Nga vung tay lên, các nàng sẽ tại đây vòng ngừng đỏ huyết nguyệt chém giết tại chỗ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hàm hồ. Nữ Nga đã đi tới, ánh mắt theo Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú trên mặt cấp tốc đảo qua, cuối cùng đã rơi vào như máu xích mục Nam Cung Bức trên mặt. Nàng chậm rãi nói, hình dạng của ngươi rất đáng sợ. Tựa như năm đó A Lệ Tòa phục sinh. Nam Cung Bức đối mặt nhiều như vậy kiếm tiên chống đỡ tại chính mình trên người, tựa hồ không có bất kỳ e ngại ý tứ. Nàng lộ ra một tia dáng tươi cười, nói, ta vốn chính là A Lệ Tòa chuyển thế. Nữ Nga nói, người rốt cục thừa nhận. Nam Cung Bức nói, ta cũng là vừa mới biết rõ. Nữ Nga hoán hận nói, 3 năm trước đây ta nên giết ngươi. Bất quá bây giờ cũng không muộn, ngươi có thể đã chết. Động thủ. Chương 3041, Thần Nữ Cung Cung Chủ. Nữ Nga sẽ không lại đối Nam Cung Bức thủ hạ lưu tình, càng không muốn nghe nữa Nam Cung Bức tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Chỉ cần xác định Nam Cung Bức là A Lệ Toa truyền thế, là trong truyền thuyết toán nữ, như vậy đủ rồi. Nữ Nga rất rõ ràng, hiện tại bên ngoài song Nguyệt Đồng Thiên dị tượng đã xuất hiện, nếu như giờ phút này không giết chết Nam Cung Bức, không chỉ có là nhân gian, chỉ sợ tam giới đều sẽ vì vậy đại toán nữ nhi lâm vào hỗn loạn. Nàng không có chút gì do dự, vung tay lên, trực tiếp đối Kiều Hai đệ hạ chém giết mệnh lệnh, không để cho nữ ngọc tiểu công chúa bất luận cái gì xin tha cơ hội. Thế nhưng, mệnh lệnh của nàng tựa hồ không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, vây quanh ở Nam Cung Bức chu vi này hơn 10 người tu chân giả, đều tựa như hóa đá giống nhau, như trước bảo trì giơ kiếm đứng yên động tác, liền tu vi cao nhất Kiều Hai đệ cũng không ngoại lệ. Nữ Nga trong lòng cả kinh, tay áo trong thốn mang thần trùy hóa thành một đạo màu tím điện mang trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Nam Cung Bức đầu vào tới. Đúng lúc này, một đạo bích lục kỳ quang theo bên cạnh đánh tới, đánh vào thốn mang thần trùy phía trên. Phịch một tiếng nổ mạnh, màu tím điện mang bị đánh bay, hóa thành thốn mang thần trùy. Mà đạo kia lưu quang cũng lộ ra nguyên hình, dĩ nhiên là một cây 2 thước 7 tấc bích lục thần kiếm. Nhìn thấy chuôi này bích lục thần kiếm, nữ Nga khuôn mặt đại biến, gàn từng chữ một, hằng Nga ứng với hối hận trộm linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Bích tâm thần kiếm, người đến thế nhưng thần nữ cung lão cung chủ dạ bích tâm. Một người mặc huyền hắc y váy, tóc hoa dâm che mặt nữ tử, theo mọi người vừa rồi xuất hiện cung điện dưới mặt đất đại môn phương hướng chậm rãi đi tiến đến, sau lưng bóng đen trùng trùng điệp điệp, xem ra đi theo không ít người. Diệp Tiểu Xuyên nhiều gà tặc a, vừa nhìn tình huống này liền minh bạch, cái này bỗng nhiên đến đây phần đông nữ tử, chỉ sợ đều là lai giả bất thiện a. Hắn tranh thủ thời gian dắt lấy Vân Khất U trốn đến một bên, miễn cho đánh một lời không hợp đánh nhau, mình cùng Vân sư tỷ gặp thai bay vạ gió. Danh gọi Dạ Bích Tâm cô gái che mặt dạo chơi mà đến, chậm rãi nói, thốn nhận bàn tay nắm, tử mang chạm lưu quang. Thốn mang thần trùy, chắc hẳn cô nương chính là hôm nay thiên nữ lục ti thiếu tư mệnh nữ Nga tiên tử a, không nghĩ tới thiếu tư mệnh vẫn còn biết lao bà tử. Thật là khiến người bất ngờ. Dạ Bích Tâm đi tới chỗ gần, lúc này, phía sau nàng những người tài giỏi kia lộ ra chân dung, đều là nữ tử, tuổi trẻ cùng tuổi già đều có, số lượng không dưới 100 người. Những cô gái này, từng cái đều là người mặc đen xì như mực quần áo và trang sức, tại quần áo cổ áo thượng đều có một cái phi thường kỳ quái tiêu chí, không phải ma giáo hỏa diễm hoặc là khô lâu tiêu chí, cũng không phải đạo gia thái cực cùng Phật môn chữ vạn tiêu chí, mà là 3 cái. Vòng tròn đồng tâm, tầng ngoài cùng là kim tuyến may, chính giữa một tầng là bạch tuyến may, tận cùng bên trong nhất hình tròn thì là chỉ đỏ may, thoạt nhìn phi thường dễ làm người khác chú ý. Nữ Nga biểu lộ chìm xuống đến, nhìn thoáng qua chu vi vẫn không nhúc nhích tiểu hai đệ chờ thiên nữ ti thiên nữ, thản nhiên nói, cung chủ thật cao minh thủ đoạn, không chỉ có thể xâm nhập một thần lăng tẩm trọng địa, còn có thể thần không biết quỷ không hay khống chế ta những thứ này thủ hạ. Bội phục, bội phục. Dạ Bích Tâm nói, thiên nữ ti những người này, không phải ta khống chế, ta cũng không rõ ràng lắm các nàng vì cái gì đột nhiên biến thành đứa đầu đất. Ta hôm nay tới nơi này, chẳng qua là đến tìm kiếm Á Lệ Toa chuyển thế người thừa kế. Nữ tử này phải là ta muốn tìm. Người, ta muốn đem nàng mang đi, thiếu tư mệnh không có ý kiến a? Nữ Nga cũng không tin Dạ Bích Tâm nói, nàng cảm thấy nhất định là Dạ Bích Tâm thi triển quỷ dị thủ đoạn, cầm giữ Kiều Hai đệ đám người. Nếu như Dạ Bích Tâm không thừa nhận, nàng cũng không có truy vấn việc này. Cười lạnh nói, các ngươi những tán tu này dư nghiệt, quả nhiên còn không có quên Á Lệ Toa yêu nữ kia. Ta rất muốn biết rõ, các ngươi xông vào nơi đây, là các ngươi thần nữ cung ý tứ, vẫn là đại biểu cho toàn bộ Côn Luân tiên cảnh tất cả tán tu. Dạ Bích Tâm ha ha cười cười, thò tay cởi bỏ cái khăn che mặt. Với tư cách thần nữ cung lão cung chủ, tuổi của nàng đã rất lớn, thoạt nhìn tối thiểu 60 tuổi trở lên, đầy đầu tóc bạc, nếp nhăn cũng rõ ràng có thể thấy được, không biết sống mấy trăm năm. Nàng cười nói, thiếu tư mệnh, cái này có trọng yếu không? Nữ Nga nói, đương nhiên trọng yếu. Những tán tu này từ trước đến nay không tranh quyền thế, cho nên chúng ta thiên nữ ti những năm này mới đến không có đối với các ngươi làm khó dễ. Nếu như chỉ là các ngươi thần nữ cung một nhà đều muốn nghĩ cách cứu viện A Lệ Toa người thừa kế, cái chết cũng liền chỉ có thần nữ cung điểm này. Nhi người, nếu như là toàn bộ Côn Luân tiên cảnh tán tu, nay cái chết liền nhiều người. Dạ Bích Tâm cười lắc đầu, nói, thiếu tư mệnh, ngươi thật sự cho là chúng ta tán tu chính là chỗ này sao dễ đối phó. Chúng ta không muốn cùng ngươi đám bọn họ thiên nữ ti là địch, cho nên những năm gần đây này khắp nơi ẩn nhẫn. Nếu như thiên nữ ti thật sự muốn đối phó tán tu, vậy đến đây đi. Chúng ta không sợ. Nói xong, nàng đối với Nam Cung Bức một gối quỳ xuống, nói, thần nữ cung Dạ Bích Tâm, cung nên thần nữ trở về vị trí cũ. Sau lưng hơn 100 vị nữ tử, cũng đồng thời quỳ xuống, cùng kêu lên nói, cung nên thần nữ trở về vị trí cũ. Nam Cung Bức thò tay nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi gác ở trên cổ mình tiểu nhị cô chuôi này kiếm tiên, chậm rãi theo một đám đứa đầu đất trong đi ra. Nữ Nga quát to một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng Bích Tử đám người lập tức liền đứng lên, hung hăng chầm chầm vào nàng. Nữ Nga căn bản không thể nào là những người này đối thủ, nàng thậm chí cũng không phải Bích Tử đối thủ, chớ nói chi là này hơn trăm vị linh tịch cao thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Cung Bức đi về hướng đám kia đáng giận tán tu. Đi tới, Nam Cung Bức đống nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Tu. Tự động loạn bắt đầu, Diệp, Vân hai người sẽ không có nói câu nào, hoàn toàn chính là hai vị hợp cách ăn dưa của chúng. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy Nam Cung Bức huyết hồng ánh mắt nhìn đến, hắn cười khăn nói, các ngươi thiên nữ quốc chuyện này, ta cùng Tiểu U không tham dự. Nam Cung Bức cười nhạt một tiếng, đối dạ Bích Tâm nói, Bích Tâm tiền bối, ta là Nam Cung Bức, là A Lệ Toa chuyển thế người thừa kế, các ngươi sẽ nghe lời của ta ư. Dạ Bích Tâm nói, bọn chúng ta đợi đợi ngươi trở về, đã đợi hơn 3.000 năm, ngươi chính là chúng ta thần nữ. Ngươi nói, chúng ta sẽ không điều kiện tuân thủ. Nam Cung Bức gật đầu, rất là thỏa mãn, nói, ta mới là thật mệnh tiên nữ, là duy nhất nguyệt, ta không nghĩ xuất hiện song nguyệt đồng thiên. Diệp công tử bên người cái vị kia Vân Khất Vũ là quá bạch hạ nguyệt, giết nàng. Dạ Bích Tâm nở nụ cười, nói, nguyên lai vị cô nương kia chính là mặt khác một vòng người ta. Nàng phất phất tay. Lập tức có hơn 10 vị thần nữ từ phía sau đi ra, rút ra riêng phần mình pháp bảo tiên kiếm. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn tình huống này, lại càng hoảng sợ, kêu lên, làm gì? Muốn động thủ? Ai dám tiến lên một bước thử xem? Vô Phong kiếm trong nháy mắt xuất hiện, Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay thần kiếm, chắn Vân Khất U trước mặt. Vân Khất U biểu lộ rất bình tĩnh, nàng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi bộ dạng, thậm chí so lúc trước Nam Cung Bức bị tiểu hai đệ đám người kiếm tiên mang lấy còn muốn bình tĩnh. Nàng thời gian dần qua rút ra Trảm Trần thần kiếm, tuyết trắng thân kiếm tách ra chói mắt bạch sắc hào quang. Nam Cung Bức không thích nàng, nàng đồng dạng cũng không thích Nam Cung Bức. Nam Cung Bức nói, Diệp công tử, ngươi là thuộc về ta, bất luận là kiếp trước của ngươi, vẫn là kiếp này, ngươi đều thuộc về ta một người, ta sẽ không cho phép ngươi cùng cái khác nữ tử cùng một chỗ, cho nên, Vân Tiên Tử phải chết. Chương 3042, Thương Thiên xuất hiện. Nam Cung Bức tại hư vô trong kết giới truyền thừa Dương Phụng Tiên lực lượng về sau. Cả người tâm tính đều đã xảy ra cải biến cực lớn. Trước đó, nàng đối Diệp Tiểu Xuyên cũng không có cái gì quá nhiều cảm tình, tối đa chỉ có thể coi là nói là qua mấy câu bằng hữu. Thế nhưng, hiện tại nàng hoàn toàn biến thành một người khác. Nguyên nhân chủ yếu, không chỉ là truyền thừa Dương Phụng Tiên đoán nghiệm, còn có tâm tình của nàng đã xảy ra thay đổi. Trước kia nàng cho rằng, mệnh do mình định. Thế nhưng, ở đan điền khôi phục một khắc này, tại nàng hiểu rõ thiên tâm chỗ mất, luân hồi lúc đầu, thiên tâm trở về vị trí cũ. Luân hồi chung kết trong thiên tâm, chỉ đúng là tu chân giả đan điền về sau, mới phát hiện mạng của mình. Vận sớm đã bị ông trời chú định. Thương thiên trong lòng của nàng, đột nhiên biến thành không cách nào vượt qua, không cách nào kháng cự. Nàng cảm thấy, chính mình vận mệnh sớm đã bị thương thiên sắp xếp xong xuôi. Thậm chí cảm thấy được từ mình 3 năm trước đây đan điền bị hủy, cũng là thương thiên một tay an bài, nếu không sẽ không có chính mình hôm nay thiên tâm trở về vị trí cũ. Vô tri mới có thể không sợ. Mặt khác, biết rõ đấy càng nhiều, càng sợ hãi. Hiện tại Nam Cung Bức biết rõ đấy liền thật nhiều, cho nên nàng trong lòng đối Thương Thiên sợ hãi, đạt đến trước đó chưa từng có tình trạng. Nếu như không cách nào nghịch thiên, vậy cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Nàng không phải một cái giỏi về chia sẻ nữ nhân, bất luận là kiếp trước của nàng A Lệ Toa, vẫn là kiếp trước Dương Phụng Tiên, đều là loại người này. Nếu không Dương Phụng Tiên cũng sẽ không cầm lấy một tiểu sơn long dương hơn 10 vạn năm. Bất luận luân hồi chuyển thế nhiều ít thế, nàng oán khí. Nàng tham muốn giữ lấy, cũng sẽ không thay đổi. Dương Phụng Tiên cảm giác mình luân lạc tới hôm nay một bước này, qua thống khổ như vậy tuyệt vọng, đều là tam giới chúng sinh làm hại. Nếu như năm đó một thần không phải là vì cứu những thứ này cái gọi là chúng sinh, cũng sẽ không kết thúc cùng Thương Thiên bảy thế oán lữ đánh cờ, mình cũng có thể cùng một tiểu sơn vui vui sướng sướng sinh hoạt chung một chỗ. Chính mình tất cả cực khổ, đều là một thần làm hại, đều là tam giới chúng sinh làm hại. Ở kiếp này, nàng chính là đến báo thù. Không phải nhằm vào một loại người báo thủ, mà là nhằm vào toàn bộ tam giới chúng sinh báo thủ. Lần thứ nhất tại Thiên Nữ Cung bên ngoài trên thềm đá nhìn thấy Nam Cung Bức, Diệp Tiểu Xuyên liền cảm thấy cái này ưa thích nói chuyện Nam Cung Bức, là một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Cái nào nghĩ đến Nam Cung Bức đã vậy còn quá hung ác, một lời không hợp muốn giết chết Vân Khất Tu. Hắn mới mặc kệ cái gì song nguyệt đồng thiên đâu này, tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, không ai có thể thay thế Vân Sư tỷ địa vị. Đây không phải hai chọn một vấn đề. Mà là căn bản cũng không có hai cái tuyển hạng. Vì bảo hộ Vân Sư tỷ, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, kể cả tánh mạng của mình. Lần này Dạ Bích Tâm mang đến thần nữ, nguyên một đám tu vi đều vô cùng cao, thấp nhất đều là linh tịch cảnh giới. 10 cái linh tịch cảnh giới cao thủ, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Vũ vây đi, cường đại khí tràng, để Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Vũ đều có chút thay đổi sắc mặt. Nữ Nga ngón tay bắn ra, một đạo kỳ quang đang ở trước mắt biến mất. Đó là Thiên Nữ Ti tín hiệu cầu cứu, tựa như Thương Vân môn đệ tử huyết hạc truyền thư. Trấn thủ Mộc Thần Lăng Tẩm Thiên Nữ Ti thiên nữ, hầu như đều bị Kiều Hai đệ mang vào vô duyên vô cớ biến thành đứa đầu đất, bên ngoài trong sơn cốc nhiều lắm là còn có hơn 10 người, tu vi cũng đều không cao, Nữ Nga là chỉ nhìn qua các nàng. Nữ Nga tín hiệu cầu cứu là phát mẹ của mình nữ xà bệ hạ. Vương Thành khoảng cách Mộc Thần Lăng Tẩm chỉ có 800 dặm, cao thủ cấp tốc phi hành, trong vòng nửa canh giờ có thể đi đến, chỉ cần mình kiên trì nửa canh giờ, đợi Thiên Nữ Ti cao thủ chạy đến, có thể tuyệt địa giết lại. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Tu, Nữ Nga ba người thời gian dần trôi qua làm thành một đoàn, đều muốn bằng vào ba người chi lực, ngăn cản những tán tu này thần nữ vây công. Nam Cung Bức thấy thế, nói, người khác tánh mạng ta mặc kệ, ta chỉ muốn Diệp công tử cùng nữ Ngọc Tiểu công chúa còn sống. Dạ Bích Tâm gật đầu, nói, minh bạch. Mắt thấy một hồi số lượng cùng thực lực nghiêm trọng không bình tĩnh đại chiến sắp triển khai, đồng nhiên, này hơn 10 cầm kiếm về phía trước tán tu thần nữ, đột nhiên bất động. Tựa như cách đó không xa Kiều Hai đệ đám người mở dạng. Lần này, tất cả mọi người ngây dại. Cái này cổ thần bí lực lượng, vậy mà có thể trong nháy mắt trói buộc nhiều như vậy tu chân cao thủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, làm cho người sợ hãi. Bắt đầu Nữ Nga còn tưởng rằng Kiều Hai đệ chờ thiên nữ, là bị Dạ Bích Tâm thi triển thần bí thủ đoạn giam cầm. Hiện tại xem ra, lúc trước Dạ Bích Tâm thật đúng là không có nói láo, thực sự không phải là nàng làm. Nam Cung bước như mày, nói, chuyện gì xảy ra? Dạ Bích Tâm cũng là hết sức kỳ quái, dự định mệnh lệnh sau lưng thần nữ ra tay, kết quả phát hiện phía sau gần 100 vị thần nữ, cũng đều ngốc như gà gỗ tựa như hóa đá giống nhau. Không ai có thể trong nháy mắt khống chế nhiều như vậy tu chân cao thủ. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong nhận thức biết, chỉ có hai cái phi nhân loại có thể làm đến. Một cái là có được cường đại tinh thần lực ngộng hiểm thú. Một cái khác là mỗi người đều kính sợ tam giới chi chủ, Thương Thiên. Ngộng hiểm thú đã trở lại Nam Cương trông coi Ngọc Giản Tăng Động, đoán chừng không phải là nó. Vậy chỉ còn lại Thương Thiên. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn một thần cung điện dưới mặt đất mộ thất bên trong những cái kia phiêu đãng lưu quang, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Vân Khất U thấp giọng nói, Tiểu Xuyên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt hoàn tứ bốn phía, thấp giọng nói, là Thương Thiên. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên không biết Thương Thiên tại Côn Luân trong tiên cảnh để lại linh thức, là lần trước Khổng Tức Minh Vương đến đây tiễn đưa cấm hồn cô thời điểm mới biết được. Tiến vào Côn Luân tiên cảnh về sau, Diệp Tiểu Xuyên đã từng nghĩ tìm kiếm qua Thương Thiên linh thức, thông qua phỏng đoán, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Thương Thiên linh thức có khả năng nhất tồn tại địa phương liền hai nơi, một chỗ là Hắc Thạch cung điện, một chỗ là Mộc Thần Lăng Tẩm. Xem ra chính mình không có đoán sai, nơi đây xác thực tồn tại Thương Thiên linh thức. Vân Khất Vũ nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói là Thương Thiên khống chế được những người này, trong mắt chợt lóe sáng, cũng bắt đầu cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Đồng nhiên, một đạo hư ảo mờ mịt thanh âm tại cực lớn cung điện dưới mặt đất trong chậm rãi vang lên. Song Nguyệt Đồng Thiên, Thiên Cơ Vô Hạn, Bảy Thế Oán Lữ, Tám Thế Luân Hồi. Đây là trời xanh cùng nhân loại ở giữa đánh cờ, ai một số vượt trận này đánh cờ, kết quả chỉ có một, chết. Cuối cùng một cái chết chữ, trên mặt đất trong nội cung không ngừng quanh quẩn, mọi người chỉ cảm thấy tuyên truyền giác ngộ, đầu váng mắt hoa. Nam Cung Bức chậm rãi nói, ngươi là ai? Dám quản ta nhàn sự. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ta chính là Thương Thiên Lưu ở nơi đây trông coi một thần cùng thiên phượng pháp thân linh thức phân thân. Lần này, tất cả mọi người bị hù không nhẹ. Thương Thiên, Thương Thiên. Tam giới chi chủ Thương Thiên, nó vậy mà thật sự tồn tại. Nhưng lại dùng một đám linh thức phân thân một mực ở Côn Luân trong tiên cảnh phiêu đãng. Thương Thiên thanh âm rất có uy nghiêm, người bình thường hoặc là tu chân giả, hầu như đều không có nghe qua Thương Thiên thanh âm. Giờ phút này tại một thần lăng tẩm bên trong những người này, thật sự là tam sinh hữu hạnh, vậy mà có thể cùng Thương Thiên linh thức phân thân đối thoại. Nam Cung Bức đệ nhất thế Dương Phụng Tiên chính là bị Thương Thiên tẩy não hoàn nữ, nghe được người đến chính là Thương Thiên, Nam Cung Bức lập tức quỳ xuống, đi quỳ lạy đại lễ, giọng nói có chút run rẩy nói, Nam Cung Bức tham kiến thượng thương chi chủ. Thương Thiên nói, gần nhất Diệp Tiểu Xuyên cùng lang thang đều nhanh hát Tây Bắc phòng, chư vị thiếu hiệp tiên tử, đều đi trưởng đùy hệ tập xem quyển sách này a. Chương 3043, kiếm chỉ Thương Thiên. Tại nhân gian thịnh hành học thuyết có tứ gia, đạo, ma, Phật, nho. Cái này tứ gia học thuyết đối Thương Thiên cùng người khác sinh lý giải, có chỗ bất đồng. Cũng chính là bởi vì những thứ này bất đồng, dẫn đến các phái học thuyết quan điểm bất đồng, tín ngưỡng bất đồng, trăm ngàn năm riêng phần mình tranh đấu không ngớt. Đối với Thương Thiên giải thích, tại Đạo Gia Kinh Điển Đạo Đức Kinh Chương 05, trong, có như vậy nhất đoạn văn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đoạn văn này ý tứ, khán giả bất đồng, lý giải cũng bất đồng. Phổ biến lý giải là, ông trời cũng bất nhân tử, chỉ đem vạn vật coi như không có tánh mạng tế tự công phẩm. Đây là một loại giải thích, nhưng có thất bất công, bởi vì tại đây câu nói đằng sau còn có một câu. Thánh nhân bất nhân, dùng dân chúng vì số cầu. Tả hữu hai câu liên tiếp lên, cũng có thể thấy được phía trước giải thích cũng không chính xác. Đạo môn người trong, đem cái này hai đoạn lời nói giải thích vì, thương thiên là công bằng, tại trong mắt của nó, bất luận là nhân loại, động vật, vẫn là cỏ cây, đều là một dạng. Cái này giải thích, cũng là nhân gian truyền lưu rộng nhất đích phiên bản một trong. Nho gia chú ý thiên nhân hợp nhất, dùng thiên vi tôn, tôn trọng tự nhiên chi đạo, tôn sùng đạo đức nhân nghĩa, trung hiếu thư đễ, thiên địa quân thân sư. Nho gia kinh điển trung dung trong, đối thương thiên, thánh nhân cùng người khác sinh quan hệ trong đó, có như vậy một phen giải thích. Thánh nhân hành thiên chi đạo, trí thiện như nước, khế đạo đức, kia đăm chiêu sở hành thành tâm thành ý tại đạo, sẽ không không ngờ, càng sẽ không bất nhân. Nhược thiên địa bất nhân, tức thì thiên địa càng vô đạo không đức, thiên vô đạo không đức tức thì vạn vật không sinh. Cho nên thiên địa sẽ không xem vạn vật vì số cầu, thánh nhân sẽ không xem dân chúng vì số cầu, chỉ biết dùng dân chúng tâm vì tâm, nghị khế đạo, trước có đức, nghị có đức trước tu hành tư trí thiện thành tâm thành ý. Phật môn cùng ma môn giáo lý, phần lớn là chúng sinh ngang hàng, mệnh do mình định. Phật môn Kim Cương Kinh trong có năm, đầy đủ mọi thứ chúng sinh các loại, nhược đẻ trứng, nhược thai sinh, nhược ẩm ướt sinh, nhược hóa sinh, nếu có sắc, nếu không sắc, nếu có tương, nhược vô tướng, nếu không có có tương không phải vô tướng. Ta đều lệnh nhập không dư niết bàn, mà diệt độ chi. Như thế diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, chân thực không chúng sinh được diệt độ giả, tại sao cố? Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát có ta tương, người tương, mỗi người một vẻ, thọ giả tương, tức không phải Bồ Tát. Ma môn giáo lý trong có như vậy một đoạn, đốt ta tàn thân thể, hừng hực liệt hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác, duy quang minh cố. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực chân thực nhiều. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực chân thực nhiều. Xuất từ Kim Dung Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cái này là đạo, ma, Phật, nho tứ gia căn bản giáo lý, cũng là đối thương thiên, đối thánh nhân, đối chúng sinh bất đồng lý giải. Kỳ thật có thể nhìn ra được, đạo gia đối thương thiên giải thích. Nhưng thật ra là phổ biến nhất hiện, một câu thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, liền bao dung hết thảy. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên xuất từ đạo gia huyền môn Thương Vân Môn, nhưng từ nhỏ sẽ không quá đồng ý nói câu đối hai bên cánh cửa hai câu này giải thích. Đối cái này hai đoạn lời nói, hắn là tự nhiên mình lý giải. Đó chính là, tại ở giữa thiên địa tìm không thấy người, là vì vạn vật đã thành có hay không linh hồn thảo chất thành con chó, hình như thể xác. Thánh nhân tìm không thấy người. Là vì dân chúng đã thành có hay không linh hồn thảo chất thành con chó. Tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra, linh hồn là chúng sinh sinh tồn căn bản. Không chỉ có đơn chỉ người giống như, mà là nói về tất cả sinh mạng thể. Nói một cách khác, linh hồn chính là tánh mạng cũng không phải nắm giữ ở thương thiên hoặc là thánh nhân trong tay, mà là nắm giữ ở từng cái sinh mạng thể trong tay mình. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này hai đoạn lời nói lý giải, kỳ thật cùng Phật môn, ma môn lý giải tương đối tiếp cận. Có lẽ bởi vì bảy thế toán lưu nguyên nhân, có lẽ bởi vì nhân gian hạo kiếp nguyên nhân, Diệp Tiểu Xuyên theo mười mấy tuổi lúc, liền đối thương thiên rất không hài lòng. Nếu như thương thiên thật sự như đạo đức kinh thảo luận vĩ đại như vậy, nhân gian cũng sẽ không thường cách một đoạn thời gian, sẽ thử thương vô số. Diệp Tiểu Xuyên vẫn là thiên hướng về vận mệnh của mình, do chính mình nắm giữ, thương thiên cũng không cách nào can thiệp người khác vận mệnh, cho nên Diệp Tiểu Xuyên làm việc nghĩa không được chùn bước đi lên nghịch thiên cải mệnh phạt thiên chi lộ. Thế nhân đều nói thương thiên, có kính sợ chi, có nguyền rủa chi, thế nhưng thế nhân có mấy người bái kiến thương thiên đâu này? Lại có mấy người cùng thương thiên mặt đối mặt giao lưu qua đâu này? Hiện tại thương thiên ngay tại Diệp Tiểu Xuyên đám người trước mặt. Nhìn không thấy, lại có thể nghe được thanh âm của nó, cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Diệp Tiểu Xuyên bất kính sợ thương thiên, là bất kính sợ trước mắt thương thiên. Có lẽ trong vũ trụ, thật sự tồn tại có thể nắm giữ hết thể thượng thương chi chủ. Nhưng vị này thượng thương chi chủ tuyệt đối không thể nào là hoa vô ưu quái vật kia phụ thân, hôm nay thống ngự tam giới thương thiên, kỳ thật chính là một cái phi nhân loại sinh mạng thể, thực sự không phải là truyền thuyết. Trong thần linh, càng không phải là đạo gia kinh điển lời nói trong, thiên bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu trong thiên. Thương thiên tuyệt đối sẽ không cho phép Nam Cung Bức hoặc là Vân Khất Vũ chết ở một thần lang tẩm, nó nhất định phải hướng dùng tà thần cầm đầu nghịch thiên giả chứng minh, mình mới là điều khiển hết thảy, chúa tể hết thảy tam giới chi tôn. Nếu như song giữa tháng một người trong đó tại một thần lăng tẩm trong bị giết, nay bảy thế oán lữ nguyền rủa còn thế nào tiến hành? Cho nên, nó xuất hiện. Thương Thiên hôm nay bảo trụ Vân Khất U, đồng thời cũng bảo trụ Nam Cung Bức. Cố gắng biểu hiện ra chính mình là ngang hàng, là bất thiên bất ỷ. Thế nhưng, nó thật là công bằng đấy sao? Không có tư tâm đấy sao? Nếu là không có tư tâm, vạn năm trước Thục Sơn kiếm phái như thế nào sẽ bị diệt? Nếu là công bằng, như thế nào lại âm thầm trợ giúp Dương Phụng Tiên chuyển thế tam sinh, hóa thành tuyệt thế đại oán nữ lâu này? Nam Cung Bức dáng vóc tiểu tụy quỳ trên mặt đất, Dạ Bích Tâm cũng quỳ trên mặt đất. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Nữ Nga ba người, nhưng là đứng thẳng tắp, không có quỳ xuống cúng bái Thương Thiên ý tứ. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía một thần lăng tẩm trong kia chút lúc gần lúc hiện màu sắc rực rỡ lưu quang. Hắn khàn khàn trầm thấp nói, Thương Thiên, người khác mời ngươi, ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không mời ngươi, cái gì chó má bảy thế hoán lữ, cái gì chó má tám thế luân hồi, hừ, ngươi nghĩ thao tác vận mệnh của ta, ta liền nghịch thiên mà đi, vì mình mà chiến. Đồng nhiên, hắn chậm rãi đã giơ tay lên trong vô phong thần kiếm, dùng 45 độ góc chỉ hướng cung điện dưới mặt đất mái vòm. Chân lực thúc dục, vô phong thần kiếm phát ra chói mắt huyền thanh hào quang. Vân Khất U cùng Nữ Nga thấy thế, cũng không hẹn mà cùng giơ tay lên trong chạm trần thần kiếm cùng thốn mang thần truy. Ba người đưa lưng về phía mà đứng, mặt hướng tam phương, kiếm chỉ Thương Thiên. Bọn hắn đang dùng trong tay của mình pháp bảo, hướng Thương Thiên tuyên thệ, vận mệnh của mình tự mình làm chủ, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại Thương Thiên phía dưới. Thương Thiên thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, tự vũ trụ sinh ra đời một khắc này khởi khởi, mệnh liền do trời định, vũ trụ hết thảy, lớn đến biển cả biến ruộng dâu, tinh thần chi biến ảo, nhỏ đến con sâu cái kiến chi tánh mạng, cỏ cây chi sinh trưởng, đều tại thiên trong lòng bàn tay, các ngươi những thứ này nhỏ yếu nhân loại, luôn không biết tự lượng sức mình. Mục Tử Kỳ như thế, Yêu Tiểu Tư như thế, Vân Tiểu Tà cũng là như thế. Bọn hắn thậm chí nghĩ nghịch thiên, thế nhưng ai thành công đâu này? Ta cùng với Mục Tử Kỳ, Vân Tiểu Tà ở giữa cái này bản cờ cục, đã đến cuối cùng kết thúc C. NG việc thời kỳ, các ngươi ba người vận mệnh gút mắc tam sinh thất thế, kết cục như thế nào, sớm đã thiên định, nếu không tin, liền đi nhìn a. Chương 3044, rời đi. Thương Thiên lời này nói rất đẹp, tựa hồ chưa bao giờ lo lắng qua bảy thế oán lữ kết cục sẽ chết đi chính mình thiết lập quỹ đạo. Nó tựa hồ đem hết thảy đều không có để ở trong lòng. Nó tựa hồ thật sự đem chính mình định vị vì nắm giữ vũ trụ thần linh. Thế nhưng, nếu như nó không phải sinh lòng kiêng kỵ, 16 vạn năm trước như thế nào lại hại chết một thần đâu này? Nếu như nó không có tâm mang sợ hãi, hơn 2 vạn năm trước, vì sao lại hướng tà thần nhượng bộ đâu này? Nó không phải chân chánh Thương Thiên, nó cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người một dạng, đều là một loại sinh mạng thể. Hơn nữa, nó sống thời gian, chưa hẳn liền so với cái kia yêu thú sống lâu. Sở dĩ nhân loại cảm thấy Thương Thiên tựa hồ là bất tử bất diệt, là vì thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch mà thôi. Thiên giới 1 vạn năm, nhân gian 360 vạn người. Như thiên hồ nhất tộc, có thể sống hết mấy vạn năm, nếu như là sinh hoạt tại thiên giới, hầu như tương đương với nhân gian ngàn vạn năm. Nhân gian viễn cổ trước dân, sùng bái tế tự Thương Thiên, thực sự không phải là Diệp Tiểu Xuyên đám người giờ phút này trô đối mặt Thương Thiên. Trước mắt Thương Thiên, là 100 vạn năm trước, thiên giới cùng nhân gian không gian thông đạo bị đả thông về sau, mới xuất hiện, có mạo danh thế thân trọng đại hiểm nghi. Một thần lăng tẩm bên trong, đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Vô số đạo màu sắc rực rỡ lưu quang dần dần biến mất, này hơn 100 vị ngốc như gà gỗ thần nữ cung thần nữ cùng thiên nữ ti thiên nữ, đều tại trong nháy mắt, toàn bộ khôi phục ý thức. Những người này vừa mới khôi phục ý thức, liền lập tức rút ra pháp bảo, lẫn nhau giằng co. Bất quá, thần nữ cung nữ tu sĩ, không chỉ có số lượng thượng xa xa cao hơn thiên nữ ti thiên nữ, mà ngay cả một cái tu vi, cũng chiếm cứ cực lớn ưu thế. Nếu thật đánh nhau, không ra nửa canh giờ, thiên nữ ti thiên nữ chỉ sợ sẽ tử thương hầu như không còn. Nam Cung Bức nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Vân Khất U tuyệt mỹ trên gương mặt, nói, Thượng Thương Chi Chủ không nghĩ ta giết người, cũng không muốn ngươi giết ta, vậy hôm nay đi ra này là ngừng, một ngày nào đó, ta sẽ đem Diệp Công Tử theo bên cạnh của ngươi tùm lấy đến. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, Nam Cung Bức, ngươi tỉnh a, đây không phải ngươi. Ta biết Nam Cung Bức, không phải như thế. Nam Cung Bức nói, đây chính là ta. Đây mới thực sự là ta đây. Dạ Bích Tâm, chúng ta đi. Nam Cung Bức quay người rời đi, Dạ Bích Tâm mang theo hơn 100 vị thần nữ theo sát phía sau. Nữ Nga lập tức mang theo kiểu hai đệ đám người đuổi theo. Vương Thành, Thiên Nữ Cung. Nữ xà bệ hạ vẫn đứng tại Thiên Nữ Cung cửa điện bên ngoài, nhìn chăm chú lên bầu trời này hai đợt nguyệt. Giờ phút này trời đã hoàn toàn đen, nhìn không tới mặt trời, nhưng là bầu trời quá bạch hạo nguyệt cùng ửng đỏ huyết nguyệt, nhưng như cũ bắt mắt. Đồng nhiên, một đạo kỳ quang không hề dấu hiệu xuất hiện ở nữ xà bệ hạ trước mặt, đây là nữ Nga vọng lại tín hiệu cầu cứu. Nữ xà bệ hạ sắc mặt đại biến, biết rõ Mục Thần Lăng Tẩm nhất định là ra đại biến cố, nếu không nữ Nga sẽ không thi triển loại này khẩn cấp cầu cứu kỳ quang. Nữ xà lập tức kêu lên, mệnh lệnh trong vương thành thiên nữ ti thiên nữ, hỏa tốc chạy tới một thần lang tẩm. Từng đạo lưu quang, theo trong vương thành nhanh chóng lên không, bắn về phía đông bắc phương hướng 800 dặm bên ngoài một thần lang tẩm. Hậu cung, hơn 200 đến từ nhân gian tu chân giả, giờ phút này đều tại mang đầu, nhìn xem từ đỉnh đầu trên bầu trời đêm bắn về phía phương bắc rậm rạp chẳng chịt lưu quang. Bách Lý Diên lấm la lấm lét từ bên ngoài đi tới, nói khẽ với Dương Diệp song đám người nói, hình như là xảy ra chuyện lớn, bên ngoài trông coi chúng ta này 500 thiên nữ ti thiên nữ, vừa rồi tựa hồ nhận được cái gì khẩn cấp mệnh lệnh, đều rời đi, hiện tại bên ngoài liền. Một đám hắc vũ quân. Dương Diệp song nói, xem những ngày này nữ vội vã mà đi phương hướng, hẳn là một thần lăng tẩm phương hướng, tiểu xuyên bọn hắn đến bây giờ vẫn chưa về, ta thật lo lắng cho à, có muốn hay không cùng đi qua nhìn xem. Bách Lý Diên nói, như thế nào cùng à, chúng ta bây giờ kỳ kinh bát mạch cũng đều bị phong lại, liền bên ngoài những cái kia hắc vũ quân đánh không lại, căn bản không có ly khai nơi đây nửa bước. Song Nguyệt Đồng Thiên, đây là nhóm đầu tiên tiến vào một thần lăng tẩm nhân gian tu chân giả tại trên tấm bia đã thấy, kết quả theo lăng tẩm trong đi ra không bao lâu, bầu trời vậy mà thật sự xuất hiện loại này quái dị lại quỷ dị thần bí thiên tượng. Nhân gian tu chân giả nhìn thấy Song Nguyệt Đồng Thiên thiên tượng về sau, cũng có chút không an ổn, thiên nữ ti thiên nữ vì ổn định thế cục, dứt khoát một lần nữa đem những người này kỳ kinh bắt mạch cho một lần nữa phong bế, còn điều đến 500 thiên nữ tại chu vi tuần tra. Mặc dù mọi người cũng biết một thần lăng tẩm nhất định ra đại biến cố, cũng đều phi thường lo lắng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú hai người, nhưng giờ phút này bọn họ đều là phế nhân, căn bản là không thể giúp bất luận cái gì chiếu cố. Giờ phút này một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất trong, chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú hai người. Nơi này có thương thiên linh thức, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có thể xác định trên đầu đeo cấm hồn cô có thể hay không bảo vệ mình người mang ngũ thải thần thạch bí mật không bị thương thiên phát hiện, thấy tất cả mọi người rời đi, liền dắt lấy Vân Khất Ú cũng ra bên ngoài chạy, trong lòng thề, dùng. Sau lại cũng không tới đây nên cái chết địa phương. Mười dặm thần đạo đối phàm nhân mà nói rất dài, đối với tu chân cao thủ mà nói, chẳng qua là gang tấc khoảng cách mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú chân đạp thần kiếm, tại rộng thùng thình thần đạo trong cấp tốc xuyên thẳng qua, một lát liền bay ra thần đạo, theo thanh đồng trong cửa lớn chui ra. Phương Thốn Sơn Sơn Cốc cùng bọn họ lúc đi vào một dạng, phòng xá như cũng là theo như thiên diễn chi đạo tiến hành xếp đặt. Chẳng qua là, trong Sơn Cốc những cái kia thủ lăng thiên nữ, giờ phút này lại không có tung tích. Tìm nửa ngày, tìm đến nữ ngọc tiểu công chúa đứng ở trong Sơn Cốc, ngước cổ, kinh ngạc nhìn lên trời thượng tinh thần. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú đi đến nữ ngọc tiểu công chúa bên người, Diệp Tiểu Xuyên nói, tiểu công chúa, tỷ tỷ ngươi các nàng đâu này. Nữ ngọc tựa hồ không có nghe được Diệp Tiểu Xuyên thanh âm, như trước tại ngửa đầu nhìn bầu trời. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, sẽ không lại biến thành tượng gỗ a. Vân Khất Ú đông nhiên kinh hô một tiếng, nói, Tiểu Xuyên, ngươi mau nhìn bầu trời. Cùng Vân Khất Ú ở chung nhiều năm, Diệp Tiểu Xuyên tính toán là hiểu rõ nhất Vân Khất Ú người. Có thể làm cho Vân Khất Ú mất đi một tấc vương phát ra kinh hô, tuyệt đối chính là đã xảy ra đại sự. Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, cái này vừa nhìn, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nói, cái này sáu. Cái này thật là có song người ta. Hai đợt cực đại ánh trăng, một vòng tản ra ngân quang, một vòng tản ra tiêu máu, treo tại màn đêm bầu trời phía trên. Chu vi tinh thần, tại hai đợt tháng đủ ánh sáng mang làm nổi bật hạ, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là, Song Nguyệt Đồng Thiên chẳng qua là bảy thế oán lữ hai nữ nhân, Vân Sư tỷ cùng Nam Cung Bức. Cái nào nghĩ đến à, mới đi vào một thần lăng tẩm một ngày thời gian, vừa ra tới, vậy mà thời tiết thay đổi. Điều này sao có thể đâu này, chẳng lẽ Thương Thiên thật sự có thay đổi tinh thần năng lực? Chẳng lẽ Thương Thiên thật sự là cái vũ trụ này chúa tể? Làm cho một vòng huyết nguyệt đi ra, đây tuyệt đối không phải sức người có khả năng làm được sự tình a. Chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể làm được. May mắn bây giờ là buổi tối, Song Nguyệt Đồng Thiên chẳng qua là tranh đoạt đầy sao chi huy. Nếu như là ban ngày, Song Nguyệt tranh đoạt mặt trời chi huy, Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc mắt một cái, đoán chừng sẽ trực tiếp dọa ngất đi qua. Cái thế giới này thật là đáng sợ, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thầm nghị tranh thủ thời gian trở lại Thương Vân. Trốn ở Tư Quá Nhai, cùng Vượng Tài, Vân Sư tỷ qua không tranh quyền thế cuộc sống gia đình tạm ổn, không bao giờ. Nữa lẫn vào những thứ này ân ân đoán đoán, thị thị phi phi. Chương 3045, ta muốn bước bước. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đối với bầu trời Song Nguyệt khiếp sợ không thôi thời điểm, đồng nhiên, bên người nữ ngọc tiểu công chúa hoa một tiếng khóc lên. Một tiếng này kêu khóc, lập tức đem Diệp Vân hai người theo trong lúc khiếp sợ kéo về thực tế. Quay đầu nhìn lại, nữ ngọc ngồi dưới đất. Hoa hoa thút thít nỉ non, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu, rầm rầm theo trắng non đôi má chạy xuống trôi. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu công chúa, ngươi làm sao vậy? Song Nguyệt Đồng Thiên liên quan gì đến ngươi à, ta cùng Tiểu U cũng không có khóc, ngươi như thế nào chứ khóc? Nữ Ngọc kêu khóc nói, bước bước nàng rời đi. Nàng rời đi, ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Ô ô ô, ta muốn bước bước. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là tương đối im lặng. Đến lúc nào rồi, cái này nữ Ngọc Tiểu công chúa lại vẫn tại vì nàng kéo kéo tình kết, tâm lý phức tạp, thút thít nỉ non. Không phải là một nữ nhân đi, thiên nữ quốc cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nữ nhân. Theo Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày nay đối thiên nữ quốc điều tra phát hiện, ánh mắt của hắn có thể đạt được đều là nữ nhân, hơn nữa đều là dáng người cao gầy mỹ nữ. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, Tiểu công chúa, nói như thế nào ngươi cũng là thiên nữ quốc tương lai quốc vương bệ hạ, có thể hay không đã thành thủ. Nữ Ngọc như trước đang khóc gào thét, nói, ô ô, ta không muốn thành thủ, ta cũng không muốn đem làm quốc vương, ta muốn bước bước. Ta muốn bước bước. Tỷ tỷ sẽ giết nàng. Ta không muốn bước bước chết. Diệp Tiểu Xuyên hắn không có dỗ dành tiểu cô nương kinh nghiệm, ngược lại là càng dỗ dành, nữ Ngọc khóc lại càng lớn âm thanh, tựa hồ cái này kêu khóc công lực, một chút cũng không thể so với tiểu thất yếu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem ngồi dưới đất khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại thút thít nỉ non nữ Ngọc, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ công chúa đều thích khóc? Thật sự cầm nữ Ngọc không có biện pháp, Diệp Tiểu Xuyên dứt khoát không để ý tới. Hắn đôi Vân Khất U nói, Tiểu U, cái này Song Nguyệt Đồng Thiên không phải chuyện đùa, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này thiên nữ quốc cảnh nội cũng không dừng lại có thiên nữ ti một nhà tu chân giả, còn có cái gì kia tán tu thần nữ cung, cái kia thần nữ cung thoáng một phát đã tới rồi hơn 100 vị linh tịch cao thủ. Thực lực không thể khinh thường à, đoán chừng lúc này đây thiên nữ ti cùng thần nữ cung muốn đánh đi lên, chúng ta vẫn là nhanh đi về cùng nhiều binh sĩ tụ hợp à. Diệp Tiểu Xuyên là một cái rất sợ chết người, đồng thời cũng là một cái không sợ chết người. Chết trận xa trường, hắn không oán không hối. Nếu như là bởi vì cuốn vào đã đến thiên nữ quốc ở giữa mạch nước ngầm mà chết, vậy rất oan uổng. Hắn cùng với Vân Khất U tu vi thật là cường, nhưng là cái này giới hạn tại đơn đả độc đấu. Đều muốn tại hỗn loạn không chịu nổi loạn lưu trong cầu sinh tồn, như phát triển, nhất định phải là tự nhiên mình vòng tròn. Mà hắn vòng tròn, chính là chút đến từ nhân gian tu chân giả. Cùng những cái kia tu chân giả cùng một chỗ, Diệp Tiểu Xuyên mới có cảm giác an toàn. Nếu không Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình cùng Vân Sư Tỷ tùy thời đều sẽ chết. Vân Khất U nhìn thoáng qua vẫn còn ở thút thít nỉ non nữ Ngọc, nói, nàng làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta xem nơi này hoang sơn dã lĩnh, lại là cung điện dưới mặt đất lại lăng mộ, tựa như bại tha ma, không biết mai táng nhiều ít thi thể, hôm nay nguyệt hắc phong cao, huyết nguyệt nô lên cao, không chuẩn nơi đây liền có rất nhiều ngàn năm cương thi a, ăn tươi nuốt sống. Đại hung linh a, theo trong đất bùn leo ra tìm thực vật. Bất quá nữ Ngọc là công chúa, lại là tu chân giả, tự nhiên sẽ không sợ hãi cương thi hung linh. Liên để nàng ở đây khóc đi, đợi nàng khóc mệt, khóc đói bụng, chính mình sẽ về hoàng cung. Nữ Ngọc đông nhiên đừng khóc, lau một cái nước mắt trên mặt, kêu lên, ngươi có hay không chọn người tính. Đem ta mất ở nơi này vì cương thi hung linh. Ta mới không đợi ở chỗ này khóc đâu này, ta về hoàng cung lại khóc. Nói xong, nàng cởi xuống bên hông tử kim tiên hồ. Niệm động chú ngữ, nho nhỏ màu tím hồ lô, trong nháy mắt theo gió mà biến lớn, lướt đi lên. Xem Diệp Tiểu Xuyên thẳng trừng mắt hạt châu. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt đã sớm xưa đâu bằng nay, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này cực lớn màu tím hồ lô lớn, chính là trong truyền thuyết tử kim tiên hồ. Cái đồ chơi này so với sư phụ hắn bên hông xích kim tiên hồ lô, cao đâu chỉ ba cái cấp bậc A. Diệp Tiểu Xuyên đoạn thời gian trước nghe tin tức nho nhỏ nói, thiên nhân lục bộ chủ soái vô ưu tôn giả hoa vô ưu. Trên người có một cái tử kim tiên hồ. Không nghĩ tới à, niên kỷ bất quá mười mấy tuổi nữ Ngọc Tiểu Công Chúa, vậy mà cũng có cái đồ chơi này. Tử kim tiên hồ là phi thường khó được thiên địa linh bảo, nghe nói tử kim tiên hồ chỉ sinh trưởng tại hỗn độn chi khí phi thường đầy đủ địa phương, một cây giàn dây hồ lô mạn chỉ có thể kết xuất một cái hồ lô, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thủ, chương trình cùng hỗn. Độn quả không sai biệt lắm. Tử kim tiên hồ là tự nhiên pháp bảo. Thành thục phía sau hai xuống có thể sử dụng, bên trong tụ càn khôn, có thể hấp thu vạn vật, có thể phá bất luận cái gì dơ bẩn tạp vật. Nếu như tu chân cường giả thêm chút luyện hóa, tử kim tiên hồ uy lực sẽ tăng gấp đôi. Lợi hại như vậy tam giới đỉnh cấp thiên địa linh bảo, cũng chỉ là nữ Ngọc Tiểu Công Chúa ngự không phi hành máy phi hành. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy phung phí của trời, trong lòng lập tức mà bắt đầu tính toán, có phải hay không nên tìm cái lấy cớ, hoặc là lấy vật đổi vật, đem này cái tím. Kim tiên hồ lô làm cho tới đây. Hắn cảm thấy, loại bảo bối này chỉ có tại chính mình trong tay mới có thể phát huy ra nó chân chính công năng. Tại những người khác trong tay, hoàn toàn chính là giày xéo bảo bối. Diệp Tiểu Xuyên muốn cho nữ ngọc tiện thể thượng mình cùng Vân Sư Tỷ, dù sao Tử Kim Tiên Hồ lớn như vậy, phía trên cưới 10 cái 8 người tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng là nữ ngọc rất không ưa thích Diệp Tiểu Xuyên, tăng thêm nàng rất nhỏ khí, trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên yêu cầu cho không nhìn, cưới siêu cấp lớn hồ lô, ở giữa không trung vòng vo một chỗ ngoặt, sau đó hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Diệp Tiểu Xuyên không có đáp thượng thuận gió chuyến bay, đành phải chân đạp thần kiếm ngự không phi hành, chăm chú đi theo tại nữ ngọc sau lưng. Vừa phi không đến trăm dặm, trước mặt xuất hiện vô số đạo lưu quang, xem ra không có một vạn cũng có 8000, đều là thiên nữ ti thiên nữ. Nữ ngọc còn muốn đi lên chào hỏi, kết quả khoảng cách còn có hơn 10 dặm, những cái kia bay nhanh mà đến lưu quang, đồng nhiên đều tại giữa không trung chuyển hướng, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Diệp Tiểu Xuyên hỏi nữ ngọc, nói, các nàng như thế nào thay đổi tuyến đường. Nữ ngọc tựa hồ vẫn còn ở sinh Diệp Tiểu Xuyên khí, khẽ nói, bức bức là bị thần nữ cung Dạ Bích Tâm mang đi, thần nữ cung tại đông nam Xích Càn quận, tỷ tỷ các nàng đã đuổi theo mau, những ngày này nữ là từ Vương Thành đến, nhất định là vừa đã chiếm được tin tức, chỗ. Dùng quay đầu hướng đông nam phương hướng truy đuổi. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, cảm thấy cái này nữ ngọc tựa hồ cũng không phải quá ngốc. Hắn có chút tò mò nói, ta xem cái kia Dạ Bích Tâm mang đến chính là thủ hạ tu vi đều vô cùng cao, hơn 100 vị linh tịch cao thủ, cổ lực lượng này cũng không nhỏ a, nhìn như còn không chịu thiên nữ ti tiết chế, các nàng thần nữ cung rốt cuộc là lai lịch gì a? Nữ ngọc vốn không có ý định lại để ý tới Diệp Tiểu Xuyên, kết quả không chịu nổi Diệp Tiểu Xuyên liên tục hỏi thăm, đành phải nói, thần nữ cung là tán tu nhất mạch, những tán tu này đều là năm đó đại yêu nữ A Lệ Toa chính là thủ hạ Dương Nghiệt chạy trốn tới các nơi trong núi rừng truyền ra xuống, nàng. Đám bọn họ cung phụng tổ sư chính là A Lệ Toa. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai các ngươi Côn Luân tiên cảnh cũng có tán tu A, ta còn tưởng rằng tất cả thiên nữ đều thuộc về thiên nữ ti quản hạt đâu này, xem ra thiên nữ ti cũng không phải một nhà độc đại A. Nữ Ngọc Khinh thường nói, tán tu chẳng qua là một đám ô hợp. Nhân số đoán chừng chỉ có sấp xỉ 1000 người, có thể nào cùng thiên nữ ti đánh đồng. Diệp Tiểu Xuyên đối với nữ ngọc nói, rất không cảm bạo. Có thể thoáng cái liền xuất động hơn 100 vị linh tịch cao thủ, làm sao có thể chỉ có sấp xỉ 1000 người. Chương 3046, lo lắng. Tại về hoàng cung trên đường, Diệp Tiểu Xuyên hướng nữ ngọc tiểu công chúa hỏi thăm rất nhiều Côn Luân tiên cảnh cùng với thiên nữ quốc bí ẩn. Những thứ này bí ẩn đều là nữ Nga thiếu tư mệnh chưa từng đối nhân gian tu chân giả nói. So với việc nữ Nga thủ khẩu như bình, nữ ngọc tiểu công chúa liền dễ dàng đối phó rồi. Hơn nữa, nữ ngọc thân phận tôn quý, không phải bình thường thiên nữ quốc vân quý, nàng biết rõ rất nhiều thiên nữ quốc đỉnh cấp cơ mật. Muốn chết chính là, tuổi của nàng cùng lịch duyệt, còn không biết nàng biết những cái kia cơ mật, là không thể để những người khác biết rõ đấy. Tại Diệp Tiểu Xuyên ba thốn không nát miệng lưỡi lừa dối hạ, khờ khạo ngây ngô, chưa thế sự nữ ngọc, đem nên phải hỏi không nên nói, đều nói cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U mới biết được, toàn bộ thiên nữ quốc không hề giống biểu hiện ra bình tĩnh như vậy hài hòa. Có người địa phương, liền có ân oán liền có giang hồ, không ai có thể chân chính rời khỏi giang hồ. Thiên nữ quốc cái này phiến giang hồ, kia mạch nước ngầm một chút cũng không thể so với nhân gian tiểu. Nữ Nga một mực treo ở bên miệng thiên nữ quốc 36 quận, hơn 900 thành, kỳ thật cũng không phải một cái hoàn chỉnh trung ương tập quyền. Thiên nữ quốc tầng trên đối phương đông 6 quận, phía nam 13 quận trưởng khống lực cũng không lớn. Cái này thập cửu quận có thể nói là tự thành nhất hệ. Thiên nữ quốc dân gian dân chúng, lén đem cái này thập cửu quận gọi là Nam Chiêu quốc. Toàn bộ thiên nữ quốc mới 36 quận, bỏ đi thập cửu quận, chân chính nắm giữ chỉ có 17 quận. Bất quá bởi vì nữ thị hoàng tộc một mực nắm giữ lấy thiên nữ quốc con dân dựa vào sinh sôi nảy nở sinh tồn thánh tuyển thần thủy, Nam Triều thập cửu quận đại bộ phận con dân cũng là an phận thủ thường, nhiều lắm thì kháng điểm thuế má, hoặc là có một chút đập vào A Lệ Toa cờ hiệu nữ cường đạo, chiếm cứ. Từng tòa đỉnh núi trở thành lục lâm cương đạo, khó thành khí hậu. 30 năm trước, thiên nữ quốc khôi phục nghĩa vụ quân sự, Nam Triều thập cửu quận có người chống cự vài năm, về sau vẫn bị đã trấn áp. Hiện tại thiên nữ quốc Hồng Vũ quân trong, sắp xỉ một nửa nguồn mộ lính, đều là đến từ Nam Triều cảnh nội. Diệp Tiểu Xuyên để ý cũng không phải những cái kia cái gọi là Nam Triều thế lực, nữ xa bệ hạ nắm giữ thánh tuyển thần thủy, Nam Triều thập cửu quận không đáng để lo. Hắn chân chính để ý chính là theo nữ ngọc tiểu công chúa trong miệng moi ra đến về Côn Luân tiên cảnh tán tu tin tức. Côn Luân tiên cảnh rất lớn, phạm vi hơn 2 vạn trượng, tuy nhiên 3000 trượng cao phong cũng ít khi thấy, nhưng thành phiến như mọc thành phiến sơn mạch lại từ không thiếu hụt. Những người này một ít dấu tích đến sơn mạch, hơn phân nửa đều là bị tán tu thần nữ trô khống chế. Mấu chốt là, những tán tu này thần nữ rất ít sinh dục, nhiều đời đệ tử, hầu như đều là theo thiên nữ quốc dân gian chọn lựa tư chất thượng giai thiếu nữ. Cho nên bọn họ không bị thần thủy khống chế. gần nhất mấy trăm năm, không ít tán tu đã bắt đầu hệ thống hóa, hướng phía nhân gian tông môn phe phái phương hướng phát triển. Nhân gian tu chân giới phát triển vô số năm, sự thật chứng minh, gia tộc truyền thừa, hoặc là triều đình khống chế, cũng khó khăn dùng phát triển. Thích hợp nhất tu chân giả phát triển, chính là tông phái. Theo nữ Ngọc Tiểu công chúa trong lời nói, Diệp Tiểu Xuyên nghe được đường kim là thiên nữ ti cùng nữ thị hoàng tộc, đối với côn luân tiên cảnh tán tu cũng không tính hiểu rất rõ. A Lệ Toa sau khi chết, thiên nữ ti cũng không có hệ thống vây quét qua những cái kia trốn ở trong núi lớn tán tu thần nữ. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng, hôm nay côn luân trong tiên cảnh tán tu thần nữ, số lượng chỉ sợ nhiều đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tuyệt đối không phải nữ Ngọc Tiểu công chúa cho rằng sắp xỉ 1.000 người. Tông phái phát triển tốc độ là tốc độ cực nhanh, chỉ cần an an ổn ổn vượt qua 200 năm, một cái mười mấy người tiên phủ tán tu, thì có thể trở thành 1.000 người tông môn. Tuy nhiên côn luân tiên cảnh tán tu cũng chỉ là gần nhất 3-400 năm mới hướng tông môn tiến hóa, nhưng các nàng dù sao cũng là hòa bình phát triển 3-400 năm, nhưng lại chiếm cứ lấy rộng lớn sông núi tài nguyên. Hôm nay côn luân trong tiên cảnh tán tu, đoán chừng mấy vạn người, thậm chí là hơn 10 vạn người, Diệp Tiểu Xuyên đều cảm thấy có khả năng. Nếu như đại đoán nữ nam cung bức nắm giữ cổ lực lượng này, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đây mới là Diệp Tiểu Xuyên chân chính chỗ lo lắng sự tình. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Tu, nữ Ngọc Tiểu Công Chúa, một nhóm ba người phi hành tốc độ cũng không tính nhanh, đến Hoàng Cung thời điểm, đã nhanh đến đêm khuya giờ tí. Tối nay toàn bộ tam giới, nhất định không ngủ, thiên nữ quốc vương thành cũng một dạng. Bầu trời song nguyệt, không chỉ có chẳng qua là một loại thiên tượng, nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ tam giới chúng sinh. Nhân loại khá tốt. Chẳng qua là đối song nguyệt đồng thiên trong lòng còn có sợ hãi, có ít người tâm hoảng sợ, thượng vị giả thêm chút trấn an, thật cũng không có quá lớn biến cố. Nhưng là yêu thú, động vật, gia súc, đều đã đến đêm khuya giờ tí, như trước không an phận, sơn dã trong hổ gầm sói tru, thành trấn trong thôn ra cầm tiếng si. Si âm thanh, mà ngay cả trong nước cá, cũng giống như đều hóa thành đại cá chép, một cái đón lấy một cái càng nước chảy mặt. Hoàng cung đằng sau có một cái vạn thú vườn. Bên trong nuôi dưỡng đều là côn luân trong tiên cảnh một ít hiếm quý dị thú, những thứ này dị thú gào thét cả đêm, nhao nhao người không được an ổn. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới song nguyệt đồng thiên uy lực lớn như vậy, theo một thần lăng tẩm đến Vương Thành, 800 dặm đường xá, trải qua không ít thành trì thôn trấn, cùng với hoang dã núi rừng. Chỗ trải qua chỗ, mặc dù bọn họ là bay trên trời đi, như trước có thể nghe được phía dưới truyền đến thú rít gào. Hiện tại đến hoàng cung, loại này thanh âm còn không có rừng. Lọt vào hậu cung, nữ Ngọc liền cưới Tử Kim Tiên Hồ về chính mình Thái tử Đông Cung đi, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Thú cũng không có trực tiếp rơi vào nhân gian tu chân giả hiện đang ở kia phiến hậu cung biệt viện, mà là đã rơi vào bên ngoài. Trên đường đi đều là đang hỏi nữ Ngọc về côn luân tiên cảnh một ít bí ẩn, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau rất có an ý đối một thần lăng tẩm bên trong truyền thừa một chữ không sách. Hiện tại nữ Ngọc rời đi, hai người hưu tâm có thông minh sắc sảo đã rơi vào trên mặt đất, đều là muốn nói mình tại một thần lăng tẩm trong chuyện đã xảy ra. Bước chậm ở phía sau cung gạch xanh trên đường, Diệp Tiểu Xuyên vừa định hỏi Vân Khất U tại Mộc Thần Lăng Tẩm trong đã trải qua cái gì, thuận tiện đang nói mình kỳ ngộ. Không đợi hắn mở miệng, một đội ước chừng 30 người hắc vũ quân khóa đao đi tới, nhìn thấy hai người, lập tức vây lại. Cầm đầu một cái tiểu đầu mục, đi lên trước, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Diệp Tiểu Xuyên, biết rõ đây không phải thiên nữ quốc nữ nhân, mà là đến từ nhân gian nam nhân. Âm thanh lạnh như băng, theo đồng dạng lạnh như băng màu đen mặt giáp bên trong truyền ra. Hai người các ngươi như thế nào đi ra? Bệ hạ có lệnh, các ngươi những thứ này đến từ nhân gian tu chân giả, không được rời đi biệt viện nửa bước, người tới, đưa bọn chúng áp giải trở về. Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ, còn muốn cùng Vân Sư tỷ nói một chút lặng lẽ lời nói lâu này, hiện tại xem ra là không có cơ hội, chỉ có thể về sau sẽ tìm thời gian. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bị cái này đội hắc vũ quân, nghiêm mật hộ tống trở về biệt viện. Trông coi ở phía sau cung biệt viện bên ngoài có 800 hắc vũ quân. Đem chọn cá biệt viện vây chính là chật như nêm cối, liền con kiến còn không thể nào vào được. Nhìn thấy hắc vũ quân áp giải hai cái nhân gian tu chân giả đi tới, trông coi biệt viện giáo úy cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không rõ hai người này là lúc nào trốn đi. Kỳ thật, các nàng nào biết đâu, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không phải trốn em đi ra ngoài, mà là mới từ bên ngoài trở về. Chương 3047, đều có tâm tư. Đều đã đến sau nửa đêm, trong biệt viện nhân gian tu chân giả. Hầu như không ai trong phòng nghỉ ngơi. Ngoại trừ tiểu qua tử giao quang cùng gãy chân tiểu thất bên ngoài, những người khác lại biến thành tay trói gà không chặt phàm nhân. Hiện tại những người này cũng không náo, mỗi người đều kéo một cái ghế, đặt ở ngoài phòng trên đất trống, vừa ăn thiên nữ quốc chuẩn bị thượng đẳng bữa ăn khuya, hoa quả, điểm tâm, một bên thưởng thức bầu trời này hai đợt tháng đủ sáng. Song Nguyệt Đồng Thiên thế nhưng thiên cổ hiếm thấy thiên văn dị tượng a, không chuẩn tùy thời đều sẽ biến mất, mọi người ôm có thể nhìn nhiều liếc mắt một cái là hơn liếc mắt nhìn thái độ. Chính đạo đệ tử tụ tập cùng một chỗ, ma giáo đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí tương đối hài hòa. Khinh Lệ Ti vĩnh viễn cũng không nên ăn hàng bản chất, nàng ngồi xổm trên một cái ghế, trước mặt bày đặt một trương bàn bát tiên, trên mặt bàn đều là mỹ vị món ngon, thậm chí còn có một đầu bốn thực dài heo nướng. Cả bàn lớn mỹ thực, liền nàng cùng Thiên Vấn hai người tại ăn. Đương nhiên, Thiên Vấn hầu như không ăn cái gì, tuyệt đại bộ phận đồ ăn đều bị nhét vào nàng bụng nhỏ ra trong. Khinh Lệ Ti bóng loáng tay, dắt một cái chân gà đưa cho Thiên Vấn, nói: "Thất sư tỷ, ngươi cũng ăn chút à, thật tốt ăn à." Thiên Vấn có chút cương triều nhìn thoáng qua Khinh Lệ Ti, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Sư tỷ không đói bụng, chính ngươi ăn đi." Khinh Lệ Ti cũng liền thuận miệng khách khí thoáng một phát, thấy Thiên Vấn không ăn, lập tức đem cây chân gà hướng trong mồm nhét, cũng không gặp nàng có cái gì động tác, trong nháy mắt chân gà chỉ còn lại một cây xương gà. Thiên Vấn trong lòng có chút khóc cười, nhẹ nhàng thở dài, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Cùng mặt khác phàm phu tục tử bất đồng, tiến vào qua một thần lăng tẩm người đều biết rõ, Song Nguyệt Đồng Thiên là chỉ bảy thế oán lữ cuối cùng một đời. Thiên Vấn rất hy vọng, chính mình là đợt thứ hai nguyệt, coi như là này vòng nhìn xem cũng rất tà ác hưởng đỏ huyết nguyệt, nàng cũng nguyện ý. Cùng nàng có đồng dạng ý tưởng nữ tử, trong biệt viện cũng không có thiếu. Dương Diệp Song, Tần Phong Chân, Cố Phán Nhi, Lam Thất Vân, thậm chí còn có Bách Lý Diên. Cũng đã không phải đối cảm tình tỉnh tỉnh mê mê tiểu cô nương, đều là 40-50 tuổi đại cô nương, đã trải qua nhiều như vậy, mỗi người tình yêu quan đều gần như thành thục, các nàng đã biết mình trong lòng nghĩ muốn cái gì, quan tâm cái gì. Các nàng đều muốn trở thành bầu trời đợt thứ hai nguyệt, cuộc đời này cùng Diệp Tiểu Xuyên có một đoạn gắn bó keo sơn. Đường Khuê Thần hiện tại bị hoàn toàn cô lập. Mặc dù mọi người đều bởi vì nàng là Tần Phong khuê nữ, không tìm phiền phức của nàng, nhưng là nàng dù sao đã từng là Thái Hư Bộ đại thống lĩnh, là thiên giới cao tầng, sau khi trở về, Đường Khuê Thần chỉ cùng Tiểu Thất công chúa, Quỷ Nha Đầu đã từng nói qua mấy câu, sau đó an vị tại âm u nơi hẻo lánh, nhìn lên trời. Cùng người khác không giống với, người khác đều là đang nhìn bầu trời hai đợt ánh trăng, nàng đang nhìn chính là bầu trời 13 khỏa quả phụ tinh. Song Nguyệt Đồng Thiên, bảy thế oán lữ, nàng không ở ý. Tại chú ý chính là 13 khỏa quả phụ tinh đến cùng chỉ hướng nơi nào. Diệp Tiểu Xuyên vì nàng làm rất nhiều chuyện tình, nàng thầm nghĩ trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ quả phụ tinh đại biểu ý nghĩa. Ba cái nữ tử đi tới Đường Khuê Thần bên người, nghe được bước chân, Đường Khuê Thần đem ánh mắt theo bầu trời tinh thần thượng thu trở về, nhìn xem trước mặt tam nữ, nàng có chút kinh ngạc. Cái này ba cái nữ tử nàng cũng không xa lạ gì, trên đường đánh qua rất nhiều lần quan hệ, theo thứ tự là Hoàn Nhan Vô Lệ, Phượng Nghi Tiên Tử, cùng với Tần Lam. Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay mang theo một cái tiểu bình rượu, đưa cho Đường Khuê Thần, nói: "Uống chút." Đường Khuê Thần tiếp nhận, không nói hai lời, trực tiếp ngửa đầu uống mấy miệng lớn rượu mạnh. Nàng Bách Hoa Tiểu tại thiên giới phi thường nổi danh, rượu mạnh đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì. Hoàn Nhan Vô Lệ cười nói: "Bách Hoa tiên tử, ngươi sẽ không sợ ta tại trong rượu hạ độc?" Đường Khuê Thần thản nhiên nói: "Nếu như các ngươi muốn giết ta, căn bản không cần hạ độc." Tam nữ đều nở nụ cười. Hoàn Nhan Vô Lệ nói: "Không hổ là Tần Phong tiền bối nữ nhi, bội phục, bội phục." Bách Hoa tiên tử 6. Đường Khuê Thần nói: "Gọi ta Đường Khuê Thần à, Bách Hoa tiên tử là ta tại thiên giới danh hảo, đời này ta cũng sẽ không đi trở về." Hoàn Nhan Vô Lệ gật đầu, nói: "Đường cô nương, chúng ta thế nhưng không đánh nhau thì không quen biết ta, tại Nam Cương thời điểm, chúng ta từng giao phong qua mấy lần. Ai, ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi vẫn luôn tại bên cạnh của chúng ta." Đường Khuê Thần không nói gì. Tần Lam tiếp lời nói: "Đường cô nương, phụ thân ngươi chuyện này, kính xin nén bi thương." Đường Khuê Thần nói: "Cảm ơn, ta không sao." Tần Lam nói: "Vừa rồi ngươi nói, ngươi đời này cũng sẽ không lại phản hồi thiên giới, sau này ngươi có tính toán gì không?" Đường Khuê Thần trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không biết, trời đất bao la, luôn có ta chỗ dùng thân à." Nói xong, nàng lại giơ lên bình rượu, đã uống vài ngụm rượu mạnh. Có lẽ là cảm giác say thượng cấp, nàng mặt tái nhợt gò má, đã có vài phần đỏ ửng, làm cho người ta thương tiếc. Nàng còn không có làm tốt đối mặt tương lai chuẩn bị tâm lý, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Khi trở về, Tiểu Thất lén cùng nàng nói, cùng một chỗ phản hồi thiên giới. Có thể nàng biết rõ, chính mình cả đời cũng sẽ không tại phản hồi thiên giới. Đây là một cái nam tôn nữ ti thời đại, một người sinh ra đời, là nam nữ cộng đồng hợp tác kết quả, trong cơ thể chảy xuôi nam nữ huyết, thế nhưng, tại thế nhân trong lòng, nam tử chiếm cứ chủ đạo địa vị. Coi như Đường Khuê Thần trong cơ thể có một nửa huyết là thuộc về Thương Mục Tiên Tử Đường Khấp Nhi, nhưng bất luận là thiên giới người, vẫn là nhân gian người, đều sẽ cho rằng Đường Khuê Thần là nhân gian nghiệt chủng. Mà ngay cả Đường Khuê Thần mình cũng thì cho là như vậy. Bởi vì, nàng là Tần Phong nữ nhi. Thiên giới nàng là không thể quay về, nàng lý giải Tây Vương Mẫu thủ đoạn, nàng biết rõ coi như mình ở lại nhân gian, cũng nhất định không an ổn. Tây Vương Mẫu là một cái cực kỳ mạnh hơn mà lại hảo mặt mũi người, Đường Khuê Thần thân phận không có cho hấp thụ ánh sáng trước, Tây Vương Mẫu niệm cùng năm đó cùng Đường Khấp Nhi tỷ muội tình thâm, sẽ không đối Đường Khuê Thần động thủ. Hôm nay Đường Khuê Thần thân phận bại lộ, khẳng định để Tây Vương Mẫu tại thiên giới bị người cười nhạo, nói nàng sủng ái nhất chính là thủ hạ môn đồ Bách Hoa tiên tử, dĩ nhiên là nhân gian con sâu cái kiến hậu đại. Vì mặt mũi, Tây Vương Mẫu tuyệt đối sẽ phái ra cao thủ thanh lý môn hộ. Cái này giống như là một cái phản bội tông môn người, tông môn sẽ không tiếc hết thể thanh lý môn hộ. Phượng Nghi cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, nàng nói, không nói những chuyện này, Đường cô nương, ta vừa rồi nhìn ngươi một mực ở nhìn xem bầu trời đêm, tựa hồ không phải đang nhìn song nguyệt, ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Đường Khuê Thần bội phục người không nhiều lắm, Phượng Nghi chính là một người trong số đó. Đường Khuê Thần sở dĩ bội phục Phượng Nghi, là vì chính nàng chính là tại trên trận pháp tạo nghệ không thấp cao thủ. Thế nhưng đối mặt Phượng Nghi, nàng những cái kia dương dương tự đắc trận pháp tạo nghệ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều trận pháp, đều là thông qua tự nhiên chi đạo tìm hiểu đi ra, như ngũ hành, như sao thần. Đường Khuê Thần nghiên cứu nửa đêm quả phụ tinh, cũng không nhìn ra đầu mối gì, nghĩ thầm Phượng Nghi cô nương học cứu thiên nhân, có lẽ có thể nhìn ra chút gì đó. Liên chỉ vào bầu trời 13 khỏa quả phụ tinh, nói, ta thiếu Diệp Tiểu Xuyên rất lớn nhân tình, hắn ở đây trợ giúp thiên nữ quốc tìm kiếm côn luân tiên cảnh chân chính cửa ra vào, phát hiện lối ra khả năng liền giấu ở cái này 13 khỏa quả phụ tinh bên trong, ta muốn giúp trợ giúp hắn phá giải 13 quả phụ tinh bí mật, đáng tiếc ta đối tinh thần chi đạo cũng không miệt mài theo đuổi, Phượng Nghi cô nương, ngươi tinh thông pháp trận, có thể hay không nhìn ra huyền bí trong đó. Chương 3048, Mỹ Nhân Kế. Diệp Tiểu Xuyên đang giúp trợ thiên nữ quốc tìm kiếm côn luân tiên cảnh cửa ra vào, đó là một bí mật, biết rõ việc này cũng liền như vậy mấy người. Sở dĩ đối với phần lớn người giữ bí mật, là vì Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng chuyện này đối với Thương Vân mà nói thực sự không phải là chuyện tốt. Đường Khuê Thần không muốn nhiều như vậy, nàng thầm nghĩ trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên, liền đem cái này bí mật nói ra. Cũng may các nàng chỗ địa phương là nhất âm u nơi hẻo lánh, không ai chú ý, nếu để cho mặt khác chính ma đệ tử nghe thế cái bí mật, đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói, nhất định là một cái đại phiền toái. Đường Khuê Thần không biết bên trong lợi hại quan hệ, Hoàn Nhan Vô Lệ, Phượng Nghi, Tần Lam ba người này đều là kinh tài tuyệt diễm nữ tử hiếm thấy, trong nháy mắt liền nghĩ đến các loại hậu quả. Nhìn thấy tam nữ biểu lộ cổ quái, Đường Khuê Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, nói, làm sao vậy? Hoàn Nhan Vô Lệ trắng đoán ngón tay đặt ở bên môi, thấp giọng nói, suýt. Việc này quan hệ trọng đại, không nên nói lung tung. Phượng Nghi tiện tay tại chu vi bố trí mấy cái cách âm pháp trận kết giới phía sau, nhân tiện nói, Tiểu Xuyên thật sự âm thầm trợ giúp thiên nữ quốc tìm kiếm côn luân tiên cảnh cửa ra vào. Thiên nữ quốc chính mình tìm hơn 10000 năm cũng không có manh mối, hắn sao có thể tìm được? Đường Khuê Thần chỉ vào bầu trời tinh thần, nói, Diệp công tử nói, hắn tiến vào côn luân tiên cảnh ngày đầu tiên liền phát hiện bầu trời tinh thần có ám chỉ gì khác, suy đoán ra có thể cùng côn luân tiên cảnh cửa ra vào có quan hệ. Tam nữ nghe vậy, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời tinh thần, mỗi người biểu lộ đều rất khẩn trương giống như. Đường Khuê Thần nói, hư không động phủ cửa ra vào quá bất tiện, còn muốn trải qua tử trạch bên trong trạch cùng bên ngoài trạch, nếu như có thể tìm nguyên lai cửa ra vào, có thể thuận tiện ra vào, cũng thuận tiện thiên nữ quốc Hồng Vũ quân xuất cảnh tác chiến. Đôi này nhân gian mà nói là chuyện tốt. Như thế nào các ngươi sẽ như thế khẩn trương? Tần Lam nói, Đường cô nương, ngươi tới tự thiên giới, đối với chúng ta nhân gian tình huống không phải hiểu rất rõ. Trong lúc này liên lụy đến rất nhiều đồ vật. Căn cứ truyền thuyết, Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào là ở nhân gian Côn Luân Sơn, cũng bởi vì như thế, cho nên mới gọi nó Côn Luân tiên cảnh. Hôm nay Côn Luân trong núi môn phái phần đông, lớn nhất thì là Huyền Thiên Tông. Mà Diệp công tử là thuộc về Thương Vân Môn. Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn nhìn như đồng khí liên tri, kỳ thật mạch nước ngầm không ngừng. Nếu như Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào bị tìm được, thế tất sẽ. Đối Huyền Thiên Tông có lợi sáu. Ngươi hiểu chưa? Đường Khuê Thần trợn tròn mắt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trong chuyện này vẫn còn có nhiều như vậy còn cong lượn quanh. Nàng không phải đồ ngốc, rất nhanh sẽ hiểu Tần Lam trong lời nói ý tứ. Sau đó, nàng mà bắt đầu cười, cười lạnh, cười khổ, cười nhạo. Các loại dáng tươi cười tại trên gương mặt của nàng đến một cái lưu động triển lãm. Thần Lam nói, ngươi cười cái gì? Đường Khuê Thần nói, ta đã từng là Thái Hư Bộ Thông Soái, cũng là Tây Vương Mẫu Cận Thần. Theo ta được biết, lúc này đây tam giới hạo kiếp bởi vì là nhân gian vang lên thôi chiến cổ, cho nên hạo kiếp quy mô có thể so với di vãng đại bộ phận hạo kiếp đều muốn to lớn, thậm chí sẽ đạt tới nhân gian 24.000 năm trận kia hạo kiếp quy mô. Đối mặt quy mô thật lớn như thế hạo kiếp, nhân gian các phái lại vẫn tại lẫn nhau đấu đá với nhau, ngươi lửa ta gạt, vì một chút tư lợi tranh đấu không ngớt. Chẳng lẽ không buồn cười ư? Tại thiên giới có một câu nói rất đúng, nhân gian nhân loại, một người là một đầu lòng, ba người thì là một cái chủng. Tam nữ không phản bắt được. Đoàn kết nhiều khi chẳng qua là một số nhỏ người một bên tình nguyện, càng nhiều nữa người, thậm chí nghĩ tại đoàn kết trong cướp lấy riêng phần mình lợi ích. Nhìn chung nhân gian trong lịch sử xuất hiện những cái kia liên minh, đều là bởi vì lợi ích đi đến hết thảy, cũng đều là bởi vì lợi ích cuối cùng sụp đổ. Tham lam là nhân loại thói hư tật xấu, không phải nói thay đổi có thể thay đổi. Đồng nhiên, biệt viện đại môn truyền đến bước chân, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bị một đám võ trang đầy đủ hắc vũ quân đẩy tiến đến. Nhìn thấy Diệp Vân hai người trở về, đang tại ăn điểm tâm ngắm trăng chính ma đệ tử, lập tức đều đứng lên, hướng phía hai người cấp tốc xuống lại tới đây. Những người này bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi đến, có hỏi Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U như thế nào hiện tại mới vừa về. Có vấn thiên thượng đợt thứ hai nguyệt là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không tại bọn hắn rời đi một thần lăng tẩm về sau, lại chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Xuyên bị nhao nhao đầu trong nháy mắt lớn hơn tầm vài vòng, đối mặt như thủy triều sóng biển giống nhau tiếng hỏi, hắn không biết nên nói cái gì đó. Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này, cho nên tại đến Hoàng Cung lúc, hắn cũng không có cùng Vân Khất Vũ trước tiên rơi vào trong biệt viện, mà là muốn tìm một chỗ yên tĩnh trò chuyện. Bên ngoài yên lặng nơi hẻo lánh, Phượng Nghi đám người cũng đứng lên. Hoàn Nhan vô lễ nói, Đường cô nương, về Tiểu Xuyên cho Thiên Nữ Quốc tìm kiếm Côn Luân Tiên Cảnh cửa ra vào chuyện này, bất luận có thể hay không tìm được, cũng không thể đối những người khác nói, nếu không sẽ cho hắn mang đến phiền toái rất lớn. Đường Khuê Thần gật đầu, nói, ta đã biết. Nói xong, liền xoay người trở lại gian phòng của mình. Diệp Tiểu Xuyên bị một đám người vây quanh, Bách Lý Diên này một ít tiên tử ỷ vào cùng Diệp Tiểu Xuyên giao tình hảo, vây quanh ở giữa nhất, những người khác lại chỉ có thể ở ngoại vi. So với việc Diệp Tiểu Xuyên mệt mỏi ứng đối, Vân Khất U liền thanh nhàn nhiều, không ai quan tâm nàng, cho nên nàng tiến vào biệt viện phía sau, rất thong dong liền xuyên đã qua đống người, đi về hướng thanh ảnh dưỡng thương gian phòng. Ninh Hương Nhược rất thông minh, nàng biết rõ theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng hỏi không ra cái gì, liền cùng Vân Khất Ú cùng một chỗ tiến nhập gian phòng. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay tâm tình phi thường không tốt, vốn là một tiểu sơn nguyên thần linh thức tan thành mây khói, vừa ra tới lại thấy được song nguyệt đồng thiên đáng sợ thiên tượng. Hiện tại bị một đám người liễu dịu vây quanh hỏi thăm, nhao nhao hắn náo người đau. Bị nhao nhao phiền, liền gào to một tiếng, các ngươi những người này có hết hay không? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bực bội trong cũng không biết thò tay đẩy ai, kết quả hoa hoa lạp lạp ngã xuống đất một mảng lớn. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, nói, các ngươi kỳ kinh bắt mạch lại bị che. Đều là phế nhân còn dám nhao nhao ta à? Còn dám dây dưa ta, ta đấm chết các ngươi. Dùng Diệp Tiểu Xuyên tu vi đạo hạnh, đấm chết cái này hơn 200 vị tay trói gà không chặt yếu gà, không cần thời gian nửa nén hương. Hắn nên ngang giải khai đám người, đi tới gian phòng của mình, trùng trùng điệp điệp đem cửa phòng đóng lại. Bất quá, mọi người đều biết, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không đấm chết hắn đám bọn chúng. Chính đạo cùng ma giáo đệ tử cộng lại về sau, tuyệt đối đối Diệp Tiểu Xuyên thi triển mỹ nhân kế. Theo trong đội ngũ chọn lựa 20-30 cái đại mỹ nữ, trải qua sàng lọc tuyển chọn về sau, đào thải một nửa, do còn lại hơn 10 vị xinh đẹp tiên tử vào nhà đối Diệp Tiểu Xuyên tiến hành linh hồn cùng trên nhục thể tra hỏi. Cái thứ nhất đứng ra diễn chính người là cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ tốt nhất Bách Lý Diên. Nàng bị đề cử thành người đầu tiên, vẻ mặt đắc ý mê say, cửa đối diện bên ngoài chúng nhân nói, dùng ta Bách Lý Diên cùng Tiểu Xuyên quan hệ, chỉ cần ta đi vào, tuyệt đối có thể làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Song Nhi, Chân Nhi, còn có Thất Vân, Nhu Nhi 6. Mấy người các ngươi cũng đừng có trang điểm chuẩn bị, ta một người có thể làm được hắn. Chương 3049, trăm dặm xuất mã. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ đối với người khác nói tại một thần lăng tẩm trong chuyện đã xảy ra, mà người khác lại đặc biệt tưởng nhớ biết rõ song Nguyệt Đồng Thiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này đã có xung đột, đã có đối lập. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải một cái tâm trí kiên định người, nhược điểm của hắn mỗi người đều rõ ràng. Hào sắc. Đều muốn theo trên người của hắn đào sâu ra một ít không muốn người biết bí mật, phái ra một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ, ăn mặc thấp lực trang, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Trước kia a. Mọi người biết rõ tiểu tử này tham tài, còn có thể hứa dùng lãi nặng. Lần trước tại Luân Hồi Đại Điện bên ngoài, tiểu tử này con mắt cũng không nháy, liền đem hơn 700 vạn lượng bạc đưa tặng cho Nam Cương Nam Tộc. Lúc kia, mọi người mới lại một lần rất hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên. Tiểu tử này là tham tài, là không biết xấu hổ, nhưng hắn tại thị phi đại nghĩa trước mặt sách vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt tan hết trăm vạn gia tài, sau đó liền ôm người đuổi kêu khóc vay tiền, chỉ có hắn có thể nhìn ra. Giống nhau chuyện nhỏ, bí mật nhỏ, có lẽ có thể thông qua mấy chục trên trăm lượng bạc, từ nơi này tiểu tử trong miệng móc ra. Nhưng nếu như dính đến bí mật rất lớn, đừng nói trên dưới 100 lượng bạc, coi như là trăm vạn lượng bạc, tiểu tử này cũng sẽ không mở miệng nói một chữ. Mỹ nhân kế là hiện tại mọi người có khả năng nghĩ ra được một người duy nhất đối phó Diệp Tiểu Xuyên phương pháp xử lý. Liền những cái kia tự xưng là người khiêm tôn chính đạo hiệp khách, đều không có cảm thấy đối Diệp Tiểu Xuyên thi triển Mỹ nhân kế có cái gì không ổn. Diệp Tiểu Xuyên nằm ở ôn hòa thoải mái dễ chịu trên giường, gối lên hai tay, không có đốt đèn, toàn bộ trong phòng tỏa sáng đồ vật, tựa hồ chỉ với hắn cặp kia sáng ngời có thần mắt to hạt châu. Hắn thật sự không muốn cùng những người khác nói quá nhiều về một thần lăng tẩm bên trong chuyện đã xảy ra. Thứ nhất là những chuyện này, bất luận là kiếp trước Mộc Tiểu Sơn, vẫn là truyền thừa lực lượng, đều là chuyện của mình, đều thuộc về bảy thế oán lữ nội bộ mâu thuẫn, cùng mặt khác. Người cũng không có gì quan hệ. Thứ hai, Diệp Tiểu Xuyên cũng không cho rằng, ngoài cửa những cái kia nhân gian tu chân giả, cùng với bọn hắn nhiều đại biểu nhân gian các cổ thế lực, có năng lực lẫn vào tiến vào tà thần, thương thiên, yêu tiểu tư, mạnh bà chờ đỉnh cấp đại lao ở giữa đánh cờ. Vô tri mới không sợ. Biết rõ đấy càng nhiều, càng sợ hãi. Đồng thời, cũng càng nguy hiểm. Diệp Tiểu Xuyên không muốn đàm luận việc này nguyên nhân, có tương đối một bộ phận nguyên nhân, là muốn bảo hộ ngoài cửa những bằng hữu kia của mình. Không có cách âm kết giới, ngoài cửa nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi Diệp Tiểu Xuyên cặp kia lỗ thai. Hắn nghe được người ở phía ngoài tại thương nghị dùng mỹ nhân kế để đối phó chính mình, hắn cũng nghe ra đến bên ngoài người sàng lọc tuyển chọn ra 10 cái đỉnh cấp đại mỹ nữ. Đối với cái này, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm 10 phần chờ mong. Không muốn chia sẻ bí mật của mình là một chuyện, người khác dùng mỹ nhân kế đến câu dẫn mình lại là một chuyện khác. Diệp Tiểu Xuyên là một cái quý trọng hết thể nam nhân. Nói trắng ra là, chính là keo kiệt, quỷ hẹp hòi, vắt cổ chảy ra nước. Không cần dùng tiền, chính mình đưa tới cửa mỹ vị, nào có không ăn đạo lý. Tuân theo lãng phí chính là phạm tội xử sự nguyên tắc, Diệp Tiểu Xuyên đã làm tốt chuẩn bị, muốn nhìn một chút những thứ này xinh đẹp tiên tử sẽ dùng như thế nào thủ đoạn đến mỹ hoặc chính mình. Kỳ thật. Hắn cũng không nghĩ Bách Lý Diên cái thứ nhất tiến đến. Chủ yếu là quá chín. Những năm này cùng một chỗ, có thể chấm mút địa phương đều lau chùi vô số lần, hoàn toàn không có gì mới lạ cảm giác. Hắn so sánh chờ mong mặt khác tiên tử đến mị hoặc chính mình. Ví dụ như chính mình lần thứ nhất nghiên cứu thân thể nữ nhân Hoàn Nhan Vô Lệ A. Thánh khiết như thiên sơn thượng tuyết trắng Dương Linh Nhi A. Chính mình họ hàng Diệp Đu, cùng với nàng cái vị kia đại mỹ nữ Tần Lam Sư Tỷ A. Còn có ma giáo thiên vấn cô nương A, Lý Tiên Nguyệt A. Liễu Hoa Thường A, Khúc Tiên Nhi A. Đây đều là Diệp Tiểu Xuyên so sánh chờ mong đối tượng. Cửa bị gõ, ngoài cửa truyền đến Bách Lý Diên thanh âm quen thuộc. Tiểu Xuyên, ta có việc bận cùng với ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi mở cửa nhanh, không mở cửa ta đã có thể đạp. Đối với Bách Lý Diên dã man vô lễ, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm thấy nhưng không thể trách, hắn lười biếng nói một câu, không có thượng cái chốt. Cửa mở, một thân lam sắc quần áo Bách Lý Diên, nện bước gợi cảm lại cảm tính con mèo nhỏ bộ, đi vào Diệp Tiểu Xuyên gian phòng. Sau khi vào nhà, nàng làm hai chuyện. Đóng cửa thượng buộc, nhen nhóm ngọn nến. Trong vương cung dùng ngọn nến, đều là thượng đẳng nhu dầu ngọn nến, vừa thô cực lớn, ba cây nhu dầu ngọn nến thắp sáng, đen kịt trong phòng lập tức sáng như ban ngày. Diệp Tiểu Xuyên không có đứng dậy xuống giường ý tứ, như cũng là gối lên hai tay nằm ở trên giường, chẳng qua là dùng khỏe mắt quét nhìn lượng hướng về phía Bách Lý Diên. Vì thi triển mỹ nhân kế, Bách Lý Diên xem như rơi xuống vốn gốc, lam sắc váy dài, cổ áo khai vô cùng thấp rất thấp. Tốt đẹp chính là dáng người tại anh nến làm nổi bật hạ, yểu điệu dáng người thật là đẹp vòng đẹp hoán, làm cho người hít thở không thông. Có lẽ là cùng Bách Lý Diên vô cùng rất quen nguyên nhân, Diệp Tiểu Xuyên những năm này một mực bồi dưỡng chăm dặm cho rằng là của mình hảo huynh đệ, tựa như giới sắc, lục giới như vậy. Trước kia Bách Lý Diên bởi vì ngực lớn mông lớn, mặc quần áo rất bảo thủ, không giống Ngọc Linh Lung này yêu nữ như vậy tiền vệ, cho nên nàng cho thế nhân ấn tượng là phát dục đột biến bỏ sữa lớn. Bây giờ mà cố ý cách gan mặc một phen, Diệp Tiểu Xuyên giống như là một lần nữa nhận thức nàng giống nhau. Cảm giác giống như là về tới 15 năm trước, hai người lần đầu gặp mặt. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên tại Luân Hồi Phong Thượng, nhìn thấy Bách Lý Diên bóng lưng, không biết xấu hổ đi lên bắt chuyện, kết quả bị Bách Lý Diên đạp một cái ngã gục. Bây giờ cảm giác, cùng năm đó không sai biệt lắm. Vốn Diệp Tiểu Xuyên vẫn chỉ là khỏe mắt liếc qua Bách Lý Diên, đang nhìn đến Bách Lý Diên này hầu như muốn chạy ra đến ăn cái gì hai cái bạch sắc đại mập thỏ lúc. Cái thằng này con mắt liền lại cũng không có ly khai. Vừa rồi nghe được Bách Lý Diên tại cửa ra vào đối Tần Phàm Chân đám người kêu, làm cho các nàng đừng trang điểm, tự mình một người có thể thu thập Diệp Tiểu Xuyên. Trong phòng Diệp Tiểu Xuyên nghe nói như thế, trong lòng nói xấu sau lưng Bách Lý Diên không biết tự lượng sức mình. Nói như thế nào mình cũng là thần kinh bách chiến sóng trong tiểu Bạch Long, làm sao có thể đơn giản khuất tùng tại ngươi Bách Lý Diên dưới dâm uy. Hiện tại xem ra, Bách Lý Diên tự tin thực sự không phải là không có đạo lý. Liên nàng cái này tư thái, cái này thân thấp ngực cách gắn mặc, ai chống đỡ ở a? Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên con mắt trực câu câu đang nhìn mình, Bách Lý Diên không chỉ có không coi e lệ, lại vẫn ưỡn ngực, một mặt đắc ý đi về hướng Diệp Tiểu Xuyên. Đã đến bên giường, nàng ngồi ở trên mép giường, thấy Diệp Tiểu Xuyên vẫn là ánh mắt gian tà nhấp nháy nhìn mình chằm chằm nửa người trên. Nàng trong trắng mắt khẽ đảo, nói, nhìn cái gì vậy a? Diệp Tiểu Xuyên chật chật nói, chăm dặm, chúng ta nhận thức có 15 năm đi à nha, ta ngược lại là lần đầu phát hiện, thân thể của ngươi đoạn so với ta ngẫm lại còn muốn xấu, còn muốn vĩ đại. Cả ngày đem mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, đều hư hỏng ngươi cái này không giống người thường hảo. Dáng người, xinh đẹp phải phóng xuất ra. Bách Lý Diên nói, ngươi ưa thích. Diệp Tiểu Xuyên nói, ưa thích ta. Về sau ở trước mặt ta, ngươi cứ như vậy xuyên, đương nhiên, giới hạn ở trước mặt ta, bởi vì ta định lực hảo. Nếu ngươi mặc thành như vậy tại người khác trước mặt mò mẫm đi bộ, đoán chừng sẽ cùng năm đó Đoạn Thiên Nhai đấu pháp như vậy, có vô số tâm thuật bất tránh năm cũ nhẹ máu mũi chảy dài. Vì ngăn ngừa máu chảy thành sông, vẫn là để ta làm gánh vác khởi thưởng thức ngươi xinh đẹp tư thái trách nhiệm a. Chương 3050, thua trận mất mặt đến nhà. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, bất luận tuổi tác gia tăng nhiều ít, Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bị ổi cùng không biết xấu hổ, chắc là sẽ không giảm bất nửa phần, ngược lại có chút càng ngày càng tăng xu thế. Hắn thích xem hiểu điệu dáng người Bách Lý Diên Xuyên vô cùng tiên vệ, lại không muốn làm cho mặt khác nam nhân cũng nhìn thấy cái này tốt đẹp chính là một màn, cho nên liền không biết xấu hổ tìm kiếm rất nhiều chính mình độc hưởng lấy cớ, còn mỹ danh kia viết đây là vì ngăn ngừa nhân gian máu chảy thành sông. Kỳ thật, đây đều là mỗi cái nam nhân độc hữu ích kỷ tâm tư tại quái phá. Nhân loại kỳ thật cũng là động vật một loại, tại động vật giới, những cái kia giống được động vật luôn tận khả năng chiếm lấy càng nhiều nữa giống cái động vật. Tuyệt đối sẽ không cho phép mặt khác giống được động vật tới gần. Đem chính mình hạt giống chuyện bá ra, đây là từng cái giống được động vật bẩm sinh. Bách Lý Diên cười khanh khách, bị Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy, nàng thật đúng là nhớ tới 15 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai đấu pháp lúc, thiệt nhiều mười mấy tuổi huyết khí phương cương tiểu thanh niên, vụng trộm nhìn mình chằm chằm, kết quả nhiều cái tâm trí không kiên đều chảy máu mũi. Đây là Bách Lý Diên lớn nhất kiêu ngạo. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thích xem mình bây giờ quần áo cách ăn mặc, vậy là tốt rồi làm. Thấy Diệp Tiểu Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, khỏe miệng chảy nước miếng, Bách Lý Diên cảm thấy thời cơ đã thành thục, liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên là nằm nghiêng trên giường, nàng là ngồi ở trên mép giường, cho nên Bách Lý Diên liền chậm rãi thấp thân thể. Diệp mỗ người thấy thế, gọi thẳng có chút chịu không được. Bách Lý Diên mặc dù là lục tiên tử trong thủy tiên tử, nhưng là cái nữ trung hào kiệt, tên gọi tắt nữ hán tử, giờ phút này khó được lộ ra ôn nhu một mặt. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi thích xem ta như vậy cách ăn mặc? Ta có thể mỗi ngày cách ăn mặc cho ngươi xem, bất quá ngươi đầu tiên nói cho ta biết, ngươi cùng Vân Tiên Tử vì cái gì hiện tại mới vừa về, tại chúng ta rời đi một thần lăng tẩm phía sau, có phải hay không đã xảy ra một sự tình? Song nguyệt cùng, thiên có phải hay không cùng một thần lăng tẩm trong chuyện đã xảy ra có quan hệ? Đợt thứ hai nguyệt là ai a? Phía trước vấn đề đều là hư, là mặt khác đại bộ phận người muốn biết. Bách Lý Diên này một ít tiên tử, càng muốn biết rõ đấy là song giữa tháng đợt thứ hai nguyệt, rốt cuộc là ai? Có phải hay không chính mình? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, ngươi đừng hỏi ta, ta không biết ta. Bách Lý Diên trong lòng ám khí, thò tay lại nhẹ nhàng kéo xuống một ít cổ áo của mình. Nàng làm nũng nói, Tiểu Xuyên à, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi cùng với ta nói đi. Hai luồng bạch sắc dây núi ngăn tại trước mặt của mình, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy khí huyết bành trướng lợi hại, tùy thời đều sẽ có đổ máu sự kiện phát sinh. Bất quá đi, miễn phí đưa tới cửa, không nhìn ngu sao mà không xem. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước miếng, nói, ngươi thật muốn biết. Bách Lý Diên trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy ngươi hôn ta thoáng một phát, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bách Lý Diên nghiến răng nghiến lợi, vừa mới chuẩn bị báo nổi, lại đem lửa giận cho ép xuống, nói, ta nuôi mấy thập niên phỉ thúy ngọc bạch thái đều tiện nghi ngươi, tiểu tử, ngươi đừng được một tấc muốn lấn một thước à. Ngươi nếu như không nói, ta liền đánh ngươi. Đối mặt cọp cái uy hiếp, Diệp Tiểu Xuyên không sợ hãi chút nào, nhún nhún vai, nói, không thân coi như xong, ta để đi ngủ, ngươi đi ra ngoài đi. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên đem ánh mắt theo chính mình tốt đẹp chính là phỉ thúy ngọc bạch thái rời, biết mình là nhất định phải hôn rồi. Nàng do dự trong chốc lát, thật sự cúi người tại Diệp Tiểu Xuyên trên trán hôn hít thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng trong nội tâm nở hoa. Hắn là một cái giảng danh dự hảo nam nhân, để Bách Lý Diên đưa lô thai tới đây. Bách Lý Diên đại hỉ, tranh thủ thời gian gom góp đi qua. Sau đó, Bách Lý Diên trên gương mặt vui vẻ thời gian dần trôi qua cứng lại. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nói ta cái chữ. Đánh chết ta, ta cũng không nói. Nàng chọc tức đứng lên, đem xiêm y trở lên sách, che lại chính mình tốt đẹp chính là phỉ thúy ngọc bạch thái. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nhìn có chút hả hê, âm mưu thực hiện được biểu lộ, nàng không chút khách khí đúng là một cước, đá vào Diệp Tiểu Xuyên trên bàn chân. Nàng lau thoáng một phát bờ môi, kêu lên, xem như ngươi lợi hại. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, ta Diệp Tiểu Xuyên là người nào, mỹ nhân kế đã nghĩ hàng phục ta. Không tồn tại. Bách Lý Diên thở phì phì đóng sập cửa mà ra, phát hiện chân tường góc tường cửa sổ phía dưới có thiệt nhiều dựng thẳng lỗ thai nghe lén ăn dưa của chúng. Nhìn thấy Bách Lý Diên đi ra, nhiều cá nhân lập tức xúm lại đi lên. Dương Diệp xong nói, chăm dặm, Tiểu Xuyên nói gì đó. Bách Lý Diên trợn trắng mắt nói, đánh chết ta, ta cũng không nói. Dương Diệp xong nói, chúng ta trước đó không phải nói xong chưa, ai đi vào moi ra lời nói đến, đều cùng mọi người chia sẻ a, ngươi như thế nào ăn mảnh a. Chu vi mọi người cũng nhao nhao lên tiếng ủng hộ Dương Diệp xong. Bách Lý Diên hồn hề nói, cái tiểu tử thúi kia vừa rồi cùng ta lời nói, chính là đánh chết ta, ta cũng không nói. Mọi người im lặng, hung hăng chỉ trích Bách Lý Diên. Bách Lý Diên lần này cuối cùng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên có bao nhiêu vô sỉ, nàng nghĩ giải thích, nhưng tựa hồ vừa tô vừa đen. Cũng may mọi người cũng đều là thông minh tuyệt đỉnh thế hệ, cuối cùng là làm rõ ràng nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên đối Bách Lý Diên nói chỉ là này bảy chữ mà thôi. Đúng lúc này, trong phòng truyền ra Diệp Tiểu Xuyên tiếng gào, kế tiếp, ta cũng chờ nửa nén hương a, kế tiếp tiểu mỹ nhân như thế nào còn không tiến đến a. Dựa theo trước đó thương nghị, Bách Lý Diên là người thứ nhất, Dương Diệp Song là thứ hai. Liên bò sữa lớn Bách Lý Diên đều thua trận mất mặt đến nhà, Dương Diệp Song nhìn thân hình của mình, rất không có tự tin. Nghĩ thầm, mình coi như đem cổ áo kéo đến rốn, đoán chừng cũng hàng không được a. Vì vậy, nàng núp ở Tần Phàm chân đằng sau, đẩy Tần Phàm chân, nói, chân nhi, ngươi vóc người đẹp, ngươi đi vào trước đi. Tần Phàm chân lập tức lắc đầu cự tuyệt. Không thấy được Bách Lý Diên tiền mất tật mang ư. Chính mình thế nhưng hoa cúc khuê nữ a, được chú trọng danh tiết. Cuối cùng, vẫn là Dương Diệp Song bị đẩy vào Diệp Tiểu Xuyên trong phòng. Vừa tiến đến, Dương Diệp Song đã nghĩ đi ra ngoài, kết quả phía ngoài mấy cái tiên tử, sớm đã đem cửa phòng cho đóng, tùy ý nàng như thế nào gọi phát, người ở phía ngoài chính là không mở cửa. Bách Lý Diên vẫn còn ở bên ngoài kêu, Song Nhi, ngươi bây giờ là cả thôn hy vọng, ngươi tiểu hảo hảo ở bên trong phát huy nữ nhân năng khiếu a. Nhìn thấy mình bị từ bỏ, Dương Diệp Song khóc không ra nước mắt. Diệp Tiểu Xuyên như trước nằm nghiêng trên giường, thò tay vướt mép giường, nói, đừng kêu, nhìn tình huống này, coi như là gọi phá yết hầu, các nàng cũng sẽ không mở cửa, Song Nhi, đến bên này ngồi, đừng sợ, ta không phải hổ, sẽ không ăn ngươi. Dương Diệp Song cũng là một cái dám yêu dám hận nữ tử, nàng nói, ta sợ. Ngươi nếu quả thật dám ăn hết ta, ta còn ước gì đâu này. Nàng đi đến mép giường ngồi xuống. Diệp Tiểu Xuyên cười dịu dàng nói, ngươi lối ăn mặc này không được à, đều muốn đối với ta thi triển mỹ nhân kế, tối thiểu phải học vừa rồi chăm dặm như vậy, đem cổ áo xuống kéo, nhất không qua ngươi dáng người không có chăm dặm hảo, cá nhân ta đề nghị ngươi đang ở đây kéo cổ áo đồng thời, đem váy trở lên sách, đem ngươi rất có ưu thế đại chân dài bày ra sáu. Dương Diệp xong một cái tắt liền đánh vào Diệp Tiểu Xuyên trên nó, phi nói, vô sỉ. Chương 3051, không phải mình. Diệp Tiểu Xuyên bị đánh, cũng là không tức giận, đặt mông ngồi dậy, chỉ thấy hai tay của hắn ngón tay phi đạn, mấy đạo lưu quang thoáng hiện, tại gian phòng từng cái nơi hẻo lánh đều bố trí cách âm kết giới, để bên ngoài trèo tường cùng nghe lén những cái kia ăn dưa quần chúng nghe không được phòng. Bên trong thanh âm. Sau đó siêu siêu siêu ba tiếng âm thanh lạ, trong phòng ba chi ngưu dầu ngọn nến cũng đã diệt. Trước mắt đống nhiên biến thành đen, Dương Diệp song bản năng hét lên một tiếng, cần đứng dậy. Đống nhiên Diệp Tiểu Xuyên tay ngay tại trong bóng tối bắt được cổ tay của nàng. Diệp Tiểu Xuyên tay, giống như là lửa nóng thép thiên, trong nháy mắt để Dương Diệp song thể sắc và tinh thần đều cho tan hóa. Trong bóng tối, Dương Diệp song chỉ cảm thấy mình bị một cổ đại lực lôi kéo, ngã xuống giường, sau đó đã bị Diệp Tiểu Xuyên cho đè lại. Dương Diệp song chỉ cảm thấy trong lòng nai con đi loạn, đều muốn kêu to, lại không dám gọi, chỉ có thể mặc cho do Diệp Tiểu Xuyên khinh bạc. Trong bóng tối, Diệp Tiểu Xuyên thanh âm theo gương mặt của nàng chỗ truyền đến. Các ngươi không phải sẽ đối ta thi triển mỹ nhân kế ư? Ta Diệp Tiểu Xuyên khó khăn nhất tiêu thụ đúng là mỹ nhân ân a, Song Nhi, nhân cơ hội này, ta cảm thấy được chúng ta có thể đem sự tình cho làm. Dương Diệp song sợ hai nói, vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt quan sư bá cầu hôn? Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, không phải ta cự tuyệt, ta yêu nhất mỹ nhân, nhất là Song Nhi loại người như ngươi xinh đẹp tài nữ, làm sao có thể cự tuyệt đâu này, đều là trưởng môn sư thúc ý tứ, cùng ta không có một văn tiền quan hệ. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên tay mà bắt đầu không thành thật một chút lên. Dương Diệp song vặn vẹo vài cái thân thể, bị để Diệp Tiểu Xuyên đè nặng, cũng không cách nào dãy rủa. Vì vậy, nhân tiện nói, ngươi cái này tiểu sắc quỷ, đã biết rõ chiếm ta tiện nghi, cũng thế, những năm này ta bị ngươi ăn hết vô số lần đậu hũ, không sao cả rồi. Ta hỏi ngươi, bảy thế oán lữ một vòng cuối cùng nguyệt có phải hay không xuất thế? Nàng là ai? Diệp Tiểu Xuyên tay sắp leo lên Thượng Thiên Sơn Tuyết Sơn chi đỉnh, nghe nói như thế, hắn lập tức hào hứng đều không có. Chờ mình nằm ở giường chiếu bên trong, nói, song nhi, các ngươi vì cái gì thậm chí nghĩ nghe ngóng chuyện này. Dương Diệp song cũng lật ra cái thần, hướng vào phía trong nằm nghiêng, chằm chằm vào trong bóng tối Diệp Tiểu Xuyên cặp kia tỏa sáng con mắt, nói, bởi vì ta muốn trở thành đợt thứ hai người ta nghĩ cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ à. Diệp Tiểu Xuyên im lặng, bởi vì hắn không cách nào xác định Dương Diệp song nói, là mỹ nhân kế một câu, vẫn là phát ra từ nội tâm. Hắn thở dài, nói, ngươi thật muốn biết. Dương Diệp song trùng trùng điệp điệp gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên nói, đợt thứ hai nguyệt, cái kia siêu cấp lớn đoán nữ, là Nam Cung Bức. Nam Cung Bức? Ai? À, ta nhớ ra rồi, ngày hôm qua tại một thần lăng tẩm trong nhìn thấy chính là cái kia tiểu cung nữ. Nàng là đợt thứ hai nguyệt. Làm sao có thể? Dương Diệp song trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, nghẹn ngào kêu to. Nàng cho rằng đợt thứ hai nguyệt, nhất định chính là Diệp Tiểu Xuyên bên người mấy cái cùng nàng giao hảo nữ tử. Làm sao sẽ bỗng nhiên toát ra một cái không biết nơi nào đến tiểu cung nữ? Diệp Tiểu Xuyên nói, đợt thứ hai nguyệt không phải bí mật gì, coi như ta không nói, các ngươi cũng rất nhanh sẽ biết do đấy, không sai, nàng chính là 16 vạn năm trước một tiểu sơn nhân tình Dương Phụng Tiên chuyển thế. Dương Phụng Tiên ngươi bái kiến, chính là quan tài trong cầm lấy một tiểu sơn. Chứng chính là cái kia quang đít cô nương. Dương Diệp song tương đối im lặng. Tất cả tâm tình, đống nhiên xông lên đầu. Bi ai, thất vọng, thống khổ, thương tâm sáu. Nàng không nghĩ ra, chính mình sao yêu Diệp Tiểu Xuyên. Vì cái gì chính mình không thể là đợt thứ 2 tháng đâu. Quyển sách này câu chuyện đã viết hơn 3.000 trường, hơn 600 vạn chữ, như thế nào đống nhiên liền xuất hiện một cái không đáp ự. Xê người, đã đoạt quyển sách thứ 2 nữ nhân vật chính đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trong bóng tối Dương Diệp song giận dữ muốn khóc bộ dạng, nói, song nhi, ngươi đừng khóc à, đây là trời cao an bài nhân duyên, ta cũng không nhận thức, ta Diệp Tiểu Xuyên sau đầu sinh phản cốt, cả đời này nhất định là nghịch thiên mà đi, ta muốn thay đổi thương thiên cho ta ăn. Sắp xếp vận mệnh, đánh vỡ số mệnh luân hồi. Cho nên a, không chuẩn ta đời này sẽ lấy rất nhiều lão bà, chúng ta đêm nay nếu như đem gạo nấu thành cơm cơm đã chín, ngày sau tất có một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Dương Diệp song nghẹn ngào nói, sinh cái gì mễ, nấu cái gì cơm a, ta cũng không phải đợt thứ hai nguyệt. Ngươi nghĩ ngủ nữ nhân, phải đi tìm Vân Khất Ú còn có cái kia Nam Cung Bức đi. Ta hận ngươi. Bên ngoài người nghe trộm, giờ phút này đều là một mặt hồ nghi. Trong phòng đen kịt một mảnh. Nhìn không tới bên trong quang cảnh, Diệp Tiểu Xuyên bố trí cách âm kết giới, cũng thám thính không đến bên trong hai người đối thoại. Bách Lý Diên nói, cái này cảnh tối lửa tắt đèn, bên trong thế nào không có gì động tĩnh à, chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi kia thú tính quá, đem song nhi cho hư hỏng. Ngọc Linh Lung nói, không có khả năng, nam nữ ngồi xổm vòng là có động tĩnh, trong phòng động tĩnh gì cũng không có à. Bách Lý Diên nói, ngươi sẽ không hứa người ta động tĩnh nhỏ điểm ư. Ngọc Linh Lung cười nói, Bách Lý Tiên Tử. Ngươi là hoa cúc khuê nữ, chưa nhân sự, giữa nam nữ vui thích, động tĩnh là nhỏ không được. Tình đến ở chỗ sâu trong, được kêu là âm thanh tiểu giống với phát xuân mèo kêu, là nhận không sáu. Không hết, đông nhiên cửa phòng được mở ra. Chỉ thấy Dương Diệp song lau nước mắt, quần áo không chỉnh tề theo trong phòng chạy ra, mọi người hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng không nói, chạy hướng về phía gian phòng của mình, rất nhanh liền nghe đến Dương Diệp song tiếng khóc theo trong phòng truyền ra. Vừa nhìn bộ dáng này, Dương Linh Nhi giận dữ. Khí trùng trùng xông vào Diệp Tiểu Xuyên gian phòng tìm hắn tính sổ, những người khác cũng rầm rầm theo tiến đến. Nưu dầu ngọn nến bị một lần nữa nhen nhóm, Dương Linh Nhi cả giận nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đem Song Nhi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên một mặt vô tội nói, Song Nhi theo vào nhà đến đi ra ngoài, không đến thời gian một nén nhang, ta có thể đem nàng làm sao vậy? Các ngươi đã cho ta đem nàng hư hỏng. Quá xem thường người a. Dương Linh Nhi kêu lên, ngươi ít nói xạo, vừa rồi Song Nhi khóc đi ra, quần áo không chỉnh tề. Khẳng định ngươi là đối với nàng làm chuyện cầm thú. Diệp Tiểu Xuyên hô to hoan uổng, nói, thật cùng ta không quan hệ. Ta chỉ là nói cho nàng biết song Nguyệt Đồng Thiên đợt thứ hai Nguyệt là ai, nàng liền lau nước mắt hoa hoa khóc lớn. Mọi người trong mắt đều là trường. Tân Phàm Chân nói, bảy thế oán lữ đợt thứ hai Nguyệt quả nhiên xuất thế, là ai? Diệp Tiểu Xuyên nói, Nam Cung Bức. Diệp Tiểu Xuyên có thể giấu giếm một thần lăng tẩm trong chuyện đã xảy ra, cùng với chính mình truyền thừa bí mật. Nhưng hắn biết rõ, Nam Cung Bức là đợt thứ hai nguyệt bí mật giấu giếm không được, đoán chừng mọi người còn không có rời đi Côn Luân tiên cảnh, đều sẽ biết rõ Nam Cung Bức thân phận. Nếu như lửa không được, này dứt khoát sẽ không giấu giếm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu, mới nhớ tới Nam Cung Bức là người già sao cũng. Tại một thần lăng tầm trong, có một cái cách gan mặc thành cung nữ bộ dáng tiểu cô nương, giống như liền kêu Nam Cung Bức. Chính là nàng cởi bỏ bảy thế oán lữ, song nguyệt đồng thiên bí mật. Nhiều cái tiên tử đều cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, thân thể lắc lư không thôi. Trong lòng các nàng, đều cho là mình sẽ là cùng Diệp Tiểu Xuyên nhất định có một đoạn túc duyên đợt thứ hai nguyệt, kết quả trên nửa đường bị một cái dã nha đầu cho đoạn hồ. Điều này làm cho đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm một ít nữ tử, đều không thể tiếp nhận. Hiện tại cái này mấy cái nữ tử minh bạch Dương Diệp xong vì sao lại khóc chạy ra đi. Cũng không phải bởi vì Diệp Tiểu Xuyên khinh bạc cử động, mà là đợt thứ hai nguyệt không phải nàng. Chương 3052, giáp đất bình quan hệ phức tạp. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Ngày hôm qua tại một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất trong, khi biết bảy thế oán lữ cũng không phải là chẳng qua là nhằm vào Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, còn có thứ hai nữ tử tồn tại lúc, những cái này đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm nữ tử, giống như là rơi xuống nước người, bắt được một cây cứu mạng dâm dạ. Bất luận là Dương Diệp Song, vẫn là Tần Phàm Chân, thậm chí còn có Lam Thất Vân, Thiên Vấn Cô Nương, đều theo bản năng cho rằng, chính mình sẽ cùng Diệp Tiểu Xuyên vận mệnh dây dưa không rõ đợt thứ hai nguyệt. Có ý nghĩ này, là vì các nàng đều cho rằng, chính mình so bất luận kẻ nào đều yêu Diệp Tiểu Xuyên. Tình yêu, là trên đời này phức tạp nhất, cũng nhất không có thể thuyết phục sự tình. Nó không giống như là làm việc tay chân, ngươi bỏ ra, sẽ có hồi báo. Tình yêu không thể nói lý đang cùng, ngươi bỏ ra, chưa hẳn có hồi báo. Quá nhiều tương tư đơn phương, quá nhiều có tình ý người không thể sẽ thành thân thuộc. Giáp đất bính ba người quan hệ kỳ thật có thể suy diễn ra tình yêu đại khái hình dáng. Giáp yêu đất, đất yêu bính, bính yêu giáp. Đất đơn. Giáp yêu đất, đất yêu bính, bính yêu đất. Giáp đơn. Giáp yêu đất, đất yêu giáp, bính yêu giáp. Bính đơn. 6. Dùng cái này suy ra, còn có thể suy diễn ra rất nhiều kết quả. Ba người liền cảm tình giống như này phức tạp, kéo dài đến hiện thực đám người số đếm, vậy càng thêm phức tạp. Yêu một người, đã nghĩ đạt được đối phương, từ nay về sau tướng mạo tư thủ, cử án tề mi, đây là một cái người nên có ý tưởng. Nếu như yêu một người, chỉ cần đối phương chỉ qua hạnh phúc là được, mình ở âm thầm yên lặng thủ hộ, liền thỏa mãn. Cái này loại người, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, đoán chừng chính là dối trá ngụy quân tử, hoặc là không dám hướng đối phương biểu đạt ý nghĩa yêu thương nhát gan bọn chuột nhát. Diệp Tiểu Xuyên không làm được thánh nhân, bên cạnh hắn những cái kia hồng nhan cũng đồng dạng không làm được thánh nhân. Cho nên Dương Diệp xong là khóc chạy ra đi, Tần Phàm Chân đám người cũng đều ảm đạm thần rời đi Diệp Tiểu Xuyên gian phòng. Ông trời chú định nhân duyên, cái này đầy đủ giám thí cả đời. Hôm nay phần này nhân duyên cũng không có rơi vào trên người của mình, ai có thể vui vẻ đâu này. Coi như ngày sau mình cũng cùng Diệp Tiểu Xuyên có một đoạn tình duyên, vậy cũng chẳng qua là giảng hòa, không giống Vân Khất Thú cùng Nam Cung Bức như vậy, là thiên định. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên trong phòng còn lộn xộn, rất nhanh đã đi không ít người. Bất quá vẫn là có người chưa có đi. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nói là ra Nam Cung Bức là song nguyệt đồng thiên trong đợt thứ hai nguyệt, nhưng cũng không có nói hắn cái này mấy canh giờ, cùng Vân Khất Thú đều đã trải qua cái gì. Bách Lý Diên, Dương Diệp song chờ tiên tử, quan tâm là bảy thế oán lữ đợt thứ hai nguyệt rốt cuộc là ai. Những người khác mới không quan tâm những thứ này, bọn hắn quan tâm là vì sao bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái mặt trăng. Cùng với Diệp Tiểu Xuyên cái này trong vài canh giờ chuyện phát sinh nhi. Diệp Tiểu Xuyên là một cái trọng tình trọng nghĩa người, đồng thời hắn cũng không phải một cái kẻ đần. Nhiều năm ở chung, hắn có thể cảm nhận được Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân, Dương Diệp Song, Cố Phán Nhi, Tả Thu đối với chính mình tình nghĩa. Loại này tình nghĩa đã vượt ra giữa bằng hữu giới hạn, thăng hoa đã đến nam nữ cảm tình độ cao. Chẳng qua là, hắn từ nhỏ sẽ biết bảy thế oán lữ, biết mình cùng Vân Sư tỷ chính là trời sinh một đôi. Có lẽ đúng là bởi vì vào trước là chủ quan niệm, để hắn ở đây ăn tiên tử đầu hũ sau khi, thật không có càng nhiều nữa không an phận chi nghĩ. Hắn nhìn xem những cái này tiên tử rất không vui vẻ rời đi gian phòng, hắn cũng đi theo không vui. Nhìn thấy Sở Mộc Phong, Dương Linh Nhi, còn có ma giáo những người kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn mình, tựa hồ còn muốn đào sâu trên người mình bí mật. Hắn nổi giận, chờ mình xuống giường, cầm lên cái kia đoạn chân bàn. Một trận gió thu cuốn hết lá vàng. Gió cuốn mây tan đám đông ẩu đả ra gian phòng. Lần trước bị Diệp Tiểu Xuyên ẩu đả những cái kia chính ma đệ tử thấy tình thế không ổn, chạy rất nhanh. Như là Dương Linh Nhi, Hoàn Nhan Vô Lệ, Ngọc Linh Lung đám người, thì là không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên vậy mà sẽ thật sự động thủ. Các nàng tu vi đều bị phong, ở đâu là Diệp Tiểu Xuyên đối thủ, bị Diệp Tiểu Xuyên lôi vài côn, đau thẳng gọi, tuyên bố chờ tu vi khôi phục, định lột Diệp Tiểu Xuyên lên ra. Một phen gà bay chó chạy tường, đám đông đuổi ra gian phòng, Diệp Tiểu Xuyên trùng trùng điệp điệp đem cửa phòng đóng lại. Phượng Nghi rất tự tại, ngồi ở trên nóc nhà nhìn xem bị Diệp Tiểu Xuyên đuổi ra ngoài mọi người, cười vô cùng làm cản, tựa như một chỉ xinh đẹp tiểu yêu tinh. Nàng theo trên nóc nhà lướt xuống đến, nhìn xem mấy cái tiên tử tại thuận cánh tay trà sát chân. Cười nói, như thế nào, các ngươi thật đúng là cho rằng Diệp Tiểu Xuyên sẽ thương hương tiếc ngọc. Mấy cái tiên tử cùng một chỗ nhìn về phía Phượng Nghi, vừa nhìn về phía nóc phòng, mấy trượng cao nóc phòng, Phượng Nghi bay bổng bay xuống, điều này sao có thể đâu này. Hoàn Nhan Vô Lệ chợt nhớ tới Diệp Tiểu Xuyên trở về lúc trước, nhóm người mình cùng Đường Khuê Thần nói chuyện, lúc ấy Đường Khuê Thần đề cập Diệp Tiểu Xuyên trợ giúp Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào, Phượng Nghi đã từng tiện tay bố trí mấy cái cách âm kết giới. Lúc ấy để ý, nhưng bây giờ là đột nhiên bừng tỉnh. Hoàn Nhan Vô Lệ kinh ngạc nói, "Phượng Nghi, ngươi kỳ kinh bát mạch không có bị phong." Phượng Nghi ha ha cười cười, nói, "Đúng vậy a." Hoàn Nhan Vô Lệ kêu lên, "Làm sao có thể a? Chúng ta trong nhóm người này ngoại trừ muộn trở về Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bên ngoài, chỉ có hành động bất tiện giao quang cô nương cùng với Tề Cách Cách, cùng với trong phòng dưỡng thương Thanh Ảnh cô nương may mắn thoát khỏi tại khó, ngươi làm sao có thể trở thành cá lọt lưới?" Phượng Nghi ra vẻ thần bí nói, "Phật viết không thể nói, không thể nói. Tu vi đối với tu chân giả mà nói, là dựa vào sinh tồn căn bản. Tựa như tay chân đối với người bình thường mà nói như vậy trọng yếu. Hiện tại những thứ này nhân gian tu chân giả liền tương đương với bị trói hai tay hai chân phàm nhân, không chỉ có hành động bị chế ước, còn không có cảm giác an toàn." Nhìn thấy Phượng Nghi kỳ kinh bát mạch lại bị phong, tất cả mọi người xuống lại, đều muốn hỏi thăm nàng là không phải mình giải khai ghê tởm kia khí mạch cấm chế. Diệp Tiểu Xuyên căn phòng cách vách, Thanh Ảnh vẫn là nằm ở trên giường, Vân Khất Thú thì là ngồi ở bên giường. Một ngày nghỉ ngơi, hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên này mấy miếng hỗn độn quả bổ dưỡng, Thanh Ảnh tiêu hao hầu như không còn chân nguyên linh lực, đã khôi phục một ít, khí lực cũng khôi phục. Chẳng qua là vẫn là phi thường mệt mỏi vô lực, khó có thể xuống giường. Vân Khất Ú sau khi trở về, liền đi tới Thanh Ảnh gian phòng, phía ngoài cãi nhau, đối với các nàng mà nói, giống như là một thế giới khác chuyện đã xảy ra. Ninh Hương Nhược đẩy cửa tiến đến. Nói, tiểu sư muội, cũng là ngươi nói cũng đúng, Bách Lý Diên những cái kia tiên tử thi triển mỹ nhân kế đều đã thất bại. Lúc mới bắt đầu, Ninh Hương Nhược là cùng một chỗ cùng Vân Khất Ú tiến vào Thanh Ảnh gian phòng. Nghe được bên ngoài mọi người sẽ đối Diệp Tiểu Xuyên thi triển mỹ nhân kế, trong nội tâm nàng lo lắng Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu sắc quỷ cầm giữ không được, làm ra thực xin lỗi tiểu sư muội sự tình, liền ra. Đi xem. Thử xem chứng minh, lo lắng của nàng là dư thừa. Diệp Tiểu Xuyên mặc dù háo sắc, nhưng không có rơi mỹ nhân kế trong cảm ấy. Vân Khất U trầm dai nói, rất nhiều chuyện, không phải những cái kia người có khả năng đối mặt, Tiểu Xuyên rất rõ ràng điểm này, nên phải hỏi, có thể nói, hắn biết nói. Không nên nói. Không thể nói, hắn tuyệt đối sẽ không hướng Bách Lý Diên các nàng nói ra nửa chữ. Như vậy chỉ biết hại các nàng. Ninh Hương được nói, bất quá những cái kia người tựa hồ còn không hết hy vọng, còn chuẩn bị tiếp tục dùng mỹ nhân kế đi nghe ngóng xong Nguyệt Đồng Thiên chuyện này. Chương 3053, Diệp lưu đến. Bị những cái kia người lăn qua lăn lại, thiên đều nhanh sáng, Diệp Tiểu Xuyên nằm ở trên giường, cảm thấy trong bụng cô lô gọi bậy. Đây đều là Thiên Thư quyển thứ 7 yêu thú thiên gây họa. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là thèm ăn, tại phương diện ăn uống rất chú ý, cho nên mới sáng tạo ra hắn cao siêu chủ nghệ. Hiện tại bất đồng, đây không phải thèm, là đói. Có hai loại phương pháp có thể hóa giải trong bụng đói khát cảm giác. Thứ nhất là như tiểu ăn hàng khinh lệ ti như vậy, cả ngày hồ ăn hải nhét. Thứ hai là đả tọa tu luyện, luyện hóa hắn hai ngày trước nuốt vào trong bụng này miếng yêu thú nội đan. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tâm tình rất phức tạp, căn bản không cách nào yên tĩnh tu luyện. Dứt khoát liền từ vô không chạc trong lấy ra nhất đại túi ăn vặt, vừa ăn vừa muốn sự tình. Hắn nghĩ sự tình rất nhiều, cũng rất tạp, trong chốc lát nghĩ đến cái kia xích đồng tử mắt đỏ đại hoán nữ nam cung bức, trong chốc lát nghĩ đến Mục Tiểu Sơn, trong chốc lát lại nghĩ tới Vân Sư Tỷ, trong chốc lát lại nghĩ tới Mục Tiểu Sơn tan thành mây khói truyền thừa cho mình thần bí lực. Lượng. Thiên Ma Vũ Dực. Mục thần tam bảo một trong. Ai lại biết rõ, Thiên Ma Vũ Dực cũng không phải pháp bảo, mà là một loại tu luyện công pháp. Chia làm hai loại. Một loại là Thái Âm, một loại là Huyền Dương. Thái Âm chỉ có thể nữ tử tu luyện, Huyền Dương chỉ có thể nam tử tu luyện. Đó cũng không phải một loại lực công kích rất mạnh công pháp, nói chuẩn xác hơn một ít, Thiên Ma Vũ Dực chẳng qua là một loại tốc độ thượng máy gia tốc. Mở ra cánh chim, trong nháy mắt biến mất, phi hành tốc độ so đế giang, côn bằng đều nhanh. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên tu vi, cấp tốc phi hành, một canh giờ có thể bay đi 1.400-1.500 dặm, đây đã là cực hạn của hắn, hơn nữa không thể liên tục phi hành thời gian quá dài, cấp tốc phi hành trạng thái hạ, cực kỳ tiêu hao chân nguyên linh lực, tối đa mấy canh giờ. Phải dừng lại nghỉ ngơi mấy canh giờ khôi phục nguyên khí. Nhưng là đã có huyền dương cánh chim về sau, tốc độ phi hành của hắn cùng tiếp tục phi hành khoảng cách, đều đã có một cái bay vọt về chất. Hắn còn chưa có thử qua chính mình truyền thừa thiên ma vũ dực, nhưng là từ một tiểu sơn nguyên thần linh thức biến mất trước lời nói, Diệp Tiểu Xuyên cơ bản xem suy đoán ra, chỉ cần mình siêng năng tu luyện, một canh giờ phi hành 5.000 dặm tuyệt đối không nói chơi, hơn nữa có thể tiếp tục phi hành mười mấy cái canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên không có lặn lội đường xa chạy đi tất yếu, hắn chú ý chính là huyền dương cánh chim đối với chính mình tốc độ thượng buộc phát tăng thêm. Bản thân hắn chính là tu luyện phong hệ pháp tắc, tốc độ so tu luyện mặt khác thuộc tính pháp tắc tu chân giả phải nhanh rất nhiều. Hôm nay lại có huyền dương cánh chim tốc độ tăng thêm, hắn chiến lực sẽ tăng gấp đôi. Thiên hạ võ công đều có thể phá, duy nhanh không phá. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, coi như vượt cấp khiêu chiến, cũng có thể tại đối phương không có rút kiếm trước, một kiếm chặt xuống đầu của đối phương. Diệp Tiểu Xuyên suy đoán là rất đúng, bất luận là một thần cùng thương thiên đánh cờ, vẫn là tà thần cùng thương thiên đánh cờ, bảy thế oán lữ số mệnh luân hồi, đều là thành lập tại bất đồng vật thể thượng. Theo Chu Tiểu Mội cùng Lư Cước Tăng bắt đầu bảy thế oán lữ, là thành lập tại vô phong cùng Trạm Trần song kiếm thượng, cái này hai thanh kiếm chủ nhân dây dưa bảy thế, yêu nhau tương sát. Mà Mục Tiểu Sơn cùng Dương Phụng Tiên bắt đầu bảy thế oán lữ, là thành lập tại Thiên Ma Vũ Dực Thượng, cũng chính là Thái Âm cùng Huyền Dương. Diệp Tiểu Xuyên rất khẳng định, chính mình nếu như truyền thừa Huyền Dương, này Nam Cung Bức nhất định truyền thừa Thái Âm. Chẳng qua là không biết, Vân Sư tỷ truyền thừa cái gì. Theo Nam Cung Bức hoàn thành truyền thừa biểu hiện đến xem, nàng tựa hồ không còn là đan điền vỡ vụn phế nhân, mà là một lần nữa đã trở thành một gã tu chân giả, hơn nữa tu vi cực cao. Hẳn là so 3 năm trước đây nàng đan điền vỡ vụn trước cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên từ trong đáy lòng trong đối Nam Cung Bức rất là kiêng kỵ. Nghĩ đi nghĩ lại, cửa phòng đống nhiên bị gõ. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai trời đã sáng. Hắn ngay lấy thì khô, lười biếng nói, ai a? Diệp Nhu. Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Diệp Tiểu Xuyên rất kinh ngạc, nghĩ thầm chính ma những người kia còn không hết hy vọng, còn muốn đối với chính mình thi triển mỹ nhân kế. Nhân tiện nói, nguyên lai là Diệp sư tỷ a, vào đi. Cửa bị đẩy ra, Diệp Nhu bưng một cái bàn ăn đi đến. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ không sai, đây quả thật là lại là mỹ nhân kế. Vốn dựa theo kế hoạch ban đầu, Diệp Nhu không có đứng vào tối hôm qua mỹ nhân kế hậu tuyển danh sách, đây không phải những cái này tiền tử biết được xong giữa tháng đợt thứ hai nguyệt không phải mình, mà là cái gì kia không rõ lai lịch dã nha đầu Nam Cung Bức, để những cái kia tiên tử lại thất vọng vừa thương tâm, cả đám đều tự giam mình ở trong phòng. Chính ma đệ tử nghĩ làm rõ ràng một thần lăng tẩm trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không có cách nào khác, chỉ có thể một lần nữa sàng lọc tuyển chọn tiểu mỹ nhân. Ma giáo Liêu Hoa Thường, Ngọc Linh Lung, Lý Tiên Nguyệt, Khúc Tiên Nhi, chính đạo bên này Tần Lam, Diệp Nhu bọn người là từ hải tuyển trong thắng được. Diệp Nhu đem bàn ăn đặt ở trên mặt bàn, một chén tiểu mẹ cháo, một ít cái đĩa thiên nữ quốc bí phương ướp gia vị củ cải trắng làm, còn có hai cái sơn đen ma hắc tiểu mạch màn thầu. Diệp Tiểu Xuyên sắc thực đói không nhẹ. Nhất đại túi ăn vật đều bị hắn ăn hết sạch rồi, bụng vẫn là cô lô gọi, nhìn thấy bữa sáng, lập tức mừng rỡ, trở mình xuống giường. Thò tay phải bắt màn đầu, bị Diệp Nhu đánh vào trên mu bàn tay, nói, rửa tay đi. Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn, một bên ở bên cạnh buồn bạc trong rửa tay, vừa nói, Diệp sư tỷ, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là vô cùng cổ hủ. Diệp Nhu nói, đây là vệ sinh. Diệp Tiểu Xuyên rửa mặt hoàn tất, thò tay tại Diệp Nhu trước mặt, nói, sạch sẽ đi à nha. Ta có thể ăn đi. Diệp Nhu không nói gì. Diệp Tiểu Xuyên nắm lên màn thầu mà bắt đầu hồ ăn hải nhét. Ăn ăn, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn xem ngồi ở cái bàn một bên Diệp Nhu. Nói, Diệp sư tỷ, ngươi còn có chuyện gì ư? Diệp Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có việc gì a. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có việc gì ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, xem ta đây trong nội tâm bất ổn, không biết, còn tưởng rằng ngươi đối với ta có không an phận chi nghĩ đâu này. Diệp Nhu trắng non đôi má. Lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Diệp Nhu tướng mạo rất không tồi, dáng người cũng tốt, con mắt đại, chân cũng dài, còn có dịu dàng nắm chặt tiểu man eo. Nàng ngày bình thường nói không nhiều lắm, hòa hảo bằng hữu Lam Thất Vân cùng một chỗ lúc, Lam Thất Vân nói 10 câu, nàng đều chưa chắc có thể nói một câu. Mặc dù như thế, Diệp Tiểu Xuyên lại biết rõ, Diệp Nhu là mình chỗ biết nữ tử trong, chỉ số thông minh cùng tình thương đều là cao nhất. Cái kia cả ngày trách trách hô hô tùy tiện Lam Thất Vân, cùng Diệp Nhu so sánh với. Kém đâu chỉ 108.363 trong. Bị Diệp Nhu chầm chầm vào trong nội tâm sợ hãi, Diệp Tiểu Xuyên liền để đua xuống, nói, Diệp sư tỷ, có chuyện gì ngươi mở miệng, ngươi như vậy chằm chằm vào ta, ta thật sự rất không thói quen a. Diệp Nhu mỉm cười nói, không có việc gì, không nóng nảy, ngươi trước tiên đem cháo uống, cháo này là Xích Phong tiên tử Tả Thu trời còn chưa sáng mà bắt đầu ngao, nhịn gần 2 canh giờ, nguội lạnh sẽ không dễ uống. Nếu là Thu Nhi ngao cháo, này nhất định phải uống. Diệp Tiểu Xuyên cũng vô dụng thìa, bưng lên chén cháo, cô lô mấy miệng lớn, đem một ít chén cháo uống sạch sẽ. Hắn dùng ống tay áo lau miệng, nói, hiện tại có thể nói a. Chương 3054, tương kế tự kế. Diệp Tiểu Xuyên chỗ biết những cái kia tiên tử, đều là danh chấn thiên hạ nổi danh tiên tử. Đều nói nổi danh phía dưới không hư sĩ, những cái kia danh khắp thiên hạ tiên tử, bất luận là tướng mạo vẫn là tài học, bất luận là tư chất vẫn là tu vi, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Bất quá, đại bộ phận tiên tử, trí tuệ của nàng giống như là mỹ mạo một dạng, là phủ cùng mặt ngoài. Cái này không thể nói các nàng không thông minh, mà là các nàng sẽ không che giấu chính mình thông minh. Diệp Nhu là Diệp Tiểu Xuyên biết thông minh tiên tử trong, phi thường đặc thù một vị. Lời của nàng thật sự rất ít, theo mười mấy năm trước Đoạn Thiên Nhai đến bây giờ, câu chuyện đã trải qua hơn 500 vạn chữ, Diệp Nhu nói cộng lại không đến 10 câu. Nhưng nàng lại cho Diệp Tiểu Xuyên để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Diệp Nhu tình thương vô cùng cao, đây là Diệp Tiểu Xuyên đối với nàng đánh giá. Tình thương cao người, cùng tình thương thấp người, xử lý đồng nhất sự kiện, nói cùng một câu lời nói, đều có bất đồng hiệu quả. Ví dụ như đối Diệp Tiểu Xuyên thi triển mỹ nhân kế, tình thương hầu như vì đại chứng vịt Bách Lý Diên, bình thường chẳng qua là đem cổ áo kéo thấp, thể hiện ra chính mình uyển chuyển dáng người, dùng thân thể nữ nhân vẻ đẹp, mị hoặc Diệp Tiểu Xuyên này khỏa mục nát xa đoạt tâm. Diệp Nhu hiện tại cũng ở đối Diệp Tiểu Xuyên thi triển mỹ nhân kế, nhưng nàng cổ áo che cực kỳ chặt chẽ, tốt đẹp chính là dáng người, không có hiển lộ ra mảy may, từ điểm đó có thể nhìn ra, nàng là một cái cũ kỹ nữ tử. Nàng cho Diệp Tiểu Xuyên đưa tới ngon miệng bữa sáng, hơn nữa nghiêm lệnh Diệp Tiểu Xuyên rửa mặt hết mới có thể ăn, nghiễm nhiên giống như là một cái nghiêm khắc nữ quang hàn gia, liền Diệp Tiểu Xuyên đều chút nào nhìn không ra Diệp Nhu ý đồ đến. Diệp Tiểu Xuyên uống xong Tả Thu tự mình ngao tiểu mẹ cháo phía sau, Diệp Nhu liền mỉm cười nói, Diệp sư đệ, tiểu mẹ cháo hương vị như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, Thu Nhi tay nghề tốt không phản đối, 5 năm trước ta giáo nàng quay nấu cháo pháp, hiện tại nàng đã trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lâm rồi. Lại nói Diệp sư tỷ, tay này cũng giặt sạch, cháo cũng uống, hiện tại ngươi có thể nói tìm ta có cái gì? Sự tình a? Diệp Nhu nói, chúng ta đều họ Diệp, là họ hàng, đừng mở miệng một tiếng Diệp sư tỷ, thái xanh phân. Chúng ta nhận thức cũng có 15 năm đi à nha, theo Bắc Cương, đến Nam Cương, lại đến Tử Trạch, đã từng cùng một chỗ cùng sinh cùng tử. Ta so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, ngươi về sau liền tê ơ. Tỷ tỷ của ta a. Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật từ nhỏ đã có hai cái nguyện vọng, thứ nhất là có một cái tài đại khí thô tiểu sư muội, có thể cho mình vô tận tiền tiêu vặt. Thứ hai là có một cái khéo hiểu lòng người chi tâm tỷ tỷ, có thể tại chính mình gặp rắc rối phía sau che chở chính mình. Nguyện vọng thứ nhất thực hiện, Dương Thập Cửu chính là hắn giới thiệu tiến sư phụ môn hạ. Không nghĩ tới nguyện vọng thứ hai hôm nay cũng muốn thực hiện. Với tư cách một cái không mặt mũi không có ra mặt từ trước đến nay quen thuộc, cho Diệp Tiểu Xuyên một cây cột, hắn liền dám tư trượt thoáng một phát leo đến đỉnh cao nhất. Hắn cười nói, cái này cảm tình tốt, ta đã sớm nghĩ có cái chi tâm đại tỷ, vậy chúng ta đã có thể đã nói, ngươi kêu ta Tiểu Xuyên, ta gọi ngươi Nhu Nhi. Diệp Nhu như thế nào nghe như thế nào cảm giác, mình bị Diệp Tiểu Xuyên cho mang lệnh. Không phải mới vừa nói xong chưa, để hắn gọi tỷ tỷ mình, như thế nào chỉ chớp mắt tiểu tử này sẽ đem tỷ tỷ hai chữ vứt xuống 18 tầng địa ngục, trực tiếp gọi mình Nhu Nhi. Nhu Nhi, Nhu Nhi 6. Như thế nào nghe như thế nào mập mờ. Đây không phải tỷ đệ, đây là vợ chồng. Tính, vì đại cục suy nghĩ, Diệp Nhu nhịn. Diệp Nhu mỉm cười nói, hảo, ngươi ưa thích kêu cái gì liền kêu cái gì a, ngươi đã nhận thức ta vị tỷ tỷ này, vậy ngươi có chuyện gì cũng không thể gạt tỷ tỷ a. Phải thẳng thắn thành khẩn gặp nhau a. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, có đạo lý. Nói xong cũng đứng lên, bắt đầu cởi xiêm y. Diệp Nhu bắt đầu không có kịp phản ứng, đem làm Diệp Tiểu Xuyên hai tay để trần bắt đầu cởi bỏ dây lưng quần thời điểm, nàng lúc này mới cả kinh nói, ngươi làm gì? Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói, Nhu Nhi, ngươi không phải mới vừa nói chúng ta phải thẳng thắn thành khẩn gặp nhau ư? Diệp Nhu đại khí, nói, ta nói chính là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ai bảo ngươi xấu? Ai bảo ngươi xấu? Nhanh mặc vào. Diệp Tiểu Xuyên nói, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, chẳng lẽ không phải chỉ cởi bỏ gặp nhau ư? Ta đều nhanh thoát đã xong, ngươi đừng thất thần nữa à, tranh thủ thời gian a. Diệp Tiểu Xuyên thật sự cởi quần dài, chỉ mặc một cái bạch sắc đại quần cộc. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này bộ dáng, Diệp Nhu sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Thông minh như nàng, giờ phút này cũng đầu một đoàn bột nhão. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên này tà ác thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhu Nhi, ngươi như thế nào còn không cởi áo à, ta đến giúp đỡ ngươi đi. Nói xong, thò tay phải đi lý giải Diệp Nhu đai lưng. Động tác của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền bắt ở Diệp Nhu quần áo hạ xuống đai lưng. Diệp Nhu nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên động tác, trong lòng quá sợ hãi, cảm giác tranh thủ thời gian tranh né, đai lưng là nơ con bướm nút giải rút, nàng cái này lóe lên trốn, cả đầu đai lưng đều bị Diệp Tiểu Xuyên dắt xuống, áo ngoài hạ xuống quần váy trong nháy mắt rơi xuống, này hai cái trắng non đại chân dài. Không chỉ có thể sáng ngời mỏ mẫm người mắt, đoán chừng còn có thể kẹp người chết. A, một tiếng thét lên, trong phòng vang lên. Thế nhưng tối hôm qua tại ứng phó Dương Diệp xong lúc, Diệp Tiểu Xuyên tại gian phòng bốn phía bày ra cách âm kết giới, người ở phía ngoài căn bản cũng không biết rõ trong phòng phát sinh tình huống. Diệp Tiểu Xuyên trực câu câu nhìn xem Diệp Nhu như tuyết giống nhau thẳng tắp chân dài, trong lúc nhất thời thất thần. Thẳng đến này một cái chân dài hướng phía hắn đạp đến, hắn lúc này mới bừng tỉnh. Diệp Nhu một cước đá vào Diệp Tiểu Xuyên trên bụng, Diệp Tiểu Xuyên ai u một tiếng, liền ngã bay ra ngoài, trực tiếp đem cửa phòng cho đụng nát, quần quần đã đến trong sân. Diệp Tiểu Xuyên là tuyệt đối không nghĩ tới à, Diệp Nhu kỳ kinh bát mạch cũng bị che, vậy mà khí lực còn lớn như vậy, một cước đưa hắn đá ra gian phòng. Phía ngoài chính ma đệ tử, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên mặc một cái đại quần cộc phi lăn đi ra, đều là sức sở, quay đầu hướng trong phòng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Diệp Nhu đang tại sách váy trở lên sách. Nhưng là nàng tơ lụa đai lưng còn nắm tại Diệp Tiểu Xuyên trong tay, đành phải hai tay dẫn theo quần áo, đỏ mặt, chạy hướng về phía gian phòng của mình. Tần Lam đi lên trước, chân đạp tại bốn chân ngã chỏng vó nằm ở trong sân Diệp Tiểu Xuyên ngực, nói, ngươi đối với ta sư muội làm cái gì? Đều nói thai nghe là giả mắt thấy mới là thật, một màn này tất cả mọi người xem rành mạch, Diệp Tiểu Xuyên là hết đường chối cãi. Tần Lam nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong tay nắm chặt đai lưng là Diệp Nhu sư muội, giận không kèm được. Nhấc chân liền mãnh liệt đạp Diệp Tiểu Xuyên. Cũng may Tần Lam kỳ kinh bát mạch đã bị thiên nữ ti thiên nữ cho che, Diệp Tiểu Xuyên chỉ chịu ba chân, mà ngay cả lăn lẫn bỏ trốn. Sau lưng truy đánh Diệp Tiểu Xuyên người rất nhiều, hắn trốn được bên cạnh thanh ảnh dưỡng thương gian phòng, lúc này mới tránh đi truy binh. Trong phòng Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, thanh ảnh ba người, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên ở trần, an mặc đại quần cục bộ dáng tất cả giật mình. Ninh Hương Nhược quay đầu đi, đồng thời bàn tay chùm lên thanh ảnh trên ánh mắt, tức giận, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi cái này như vậy lại là cái nào vừa ra? Không thấy được nơi đây đều là cô nương ư? Còn không mau đem y phục mặc hảo. Về phần Vân Khất U, dù sao cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ nam nữ, xem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này bộ dáng, cũng là không cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên như thế có thương tích phong hóa cùng dã trang phục, nàng liễu lông mày cũng không khỏi nhíu cháo. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng từ vô không chặt trong, xuất ra một bộ quần áo, lung tung hướng trên người bộ, cười khăn nói. Cái kia Diệp Nhu muốn ta thi triển mỹ nhân kế, ta tương kế tự kế, liền biến thành như vậy. Đừng nhìn ta rất hiếu, Diệp Nhu so với ta càng hiếu. Chương 3055, bị đánh. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên đắc chí vừa lòng nói đem Diệp Nhu váy quần giật xuống đến, trong phòng tam nữ biểu lộ đều rất quái lạ. Diệp Tiểu Xuyên đang tại hướng trên người bộ quần áo, không có phát hiện Vân Sư tỷ chính mặt đen lên đem cửa phòng mở ra. Phanh. Ai u. Vân Khất U chân dài vừa nhấc. Diệp Tiểu Xuyên kêu thảm một tiếng liền bay ra ngoài. Diệp Nhu kinh mạch bị phong, đạp Diệp Tiểu Xuyên một cước kia chẳng qua là khí lực đại. Thế nhưng Vân Khất U tu vi không có bị phong à, một cước này thật có thể nói là lực đạo mười phần. Vì phong ngừa cửa phòng bị phá hư, Vân Khất U mới vừa rồi còn cố ý đem cửa phòng cho mở ra. Làm người phải có điểm mấu chốt, gần nhất Diệp Tiểu Xuyên tại nữ nhân phương diện, tựa hồ càng ngày càng không có làn danh. Diệp Nhu là một cái hảo cô nương. Không giống Bách Lý Diên như vậy không có tim không có phổi tùy tiện, Diệp Tiểu Xuyên kéo nàng váy quần, nàng còn thế nào gặp người. Diệp Tiểu Xuyên lại ngã vào ngoài cửa trong sân, còn không có đứng lên, liền nhìn thấy không ít hai chân lăng không đạp đến, cả trai lẫn gái đều có, trong đó còn có hai cái ăn mặc tăng dày chân to, này đau xót thoải mái hương vị, Diệp Tiểu Xuyên dùng cái mông đoán cũng biết là lục giới. Cùng giới sắc này hai tên ra hỏa, không biết đã trúng nhiều ít chân, chờ hắn đứng lên lúc, đạp hắn những cái kia người đều chạy. Mọi người tại Chu Vi đàm luận hôm nay thời tiết A, bầu trời hai cái mặt trăng A, tả thu ngao tiểu mẹ cháo A các loại, hoàn toàn không có chút nào vừa đạp con người toàn vẹn bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên giơ chân chửi tới, kêu lên, đừng cho là ta không biết vừa rồi có những ai người đạp ta, khoản này sổ sách đại thánh trước ghi nhớ, về sau sẽ tìm các ngươi chậm rãi tính toán. Hắn bụm lấy eo, ai u hướng gian phòng của mình đi vào trong. Chỉ là vừa mới bị Diệp Nhu đá ra lúc đến, đụng hỏng rồi cửa phòng. hiện tại hắn gian phòng không có cửa phòng. Hắn đứng ở nghiền nát cửa phòng, khóc không ra nước mắt, quay đầu rồi hướng những cái kia không có hảo ý chính ma đệ tử cả giận nói, ta rất tức giận. Thật sự rất tức giận. Ai cũng đừng đến phiền ta. Diệp Tiểu Xuyên thật sự tức giận, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn đầy ngập lửa giận. Lúc này, không ai sẽ rủi ro đi treo chọc hắn. Hắn rầm rì đi tới gian phòng, theo vô không chạc trong tìm ra mấy cái bình bình lọ lọ, đều là một ít tiêu xương hóa ứ dược, những thuốc này đều là Thương Vân môn luyện chế, hiệu quả tặc hảo, tại nhân gian thiên kim khó cầu. Diệp Tiểu Xuyên những năm này trên người thường xuyên xanh một miếng tím một khối, những thứ này tiêu xương hóa ứ linh dược, đã trở thành hắn ở nhà lữ hành thiết yếu chi thuốc hay. Y dị phục của hắn vốn là không có mặc hảo liền bị Vân Khất Ú đá ra thanh ảnh gian phòng, sau đó bị mọi người một trận bạo đấm mánh liệt đạp, quần áo đã lỏng loẹt suy sụp được rồi. Hắn tiện tay kéo quần áo, xem xét thương thế của mình. Những cái kia người đặt chân quá độc ác, đều tại trả thù Diệp Tiểu Xuyên dùng đoạn chân bàn đầu đả bọn hắn, tuy nhiên tu vi bị phòng, nhưng khí lực còn tại, Diệp Tiểu Xuyên ngoại trừ đôi má, mặt khác thân thể bộ vị đều bị đá ra đến dấu chân. Hắn đem linh dược ngã vào lòng bàn tay, sau đó hướng trên người bôi lên, không biết làm sao hắn không phải Thương Vân phía sau núi Bát Tí Linh Hầu, cánh tay dài độ có hạn, rất nhiều địa phương đều đủ không đến. Giới sắc ghé vào phá cửa bên cạnh hướng bên trong xem, thấy Diệp Tiểu Xuyên tại sức thuốc, liền đối với mọi người nói. Lãnh Tông Thánh để Dương Thập Cửu cái này làm tiểu sư muội đi vào chợ giúp nàng tiểu sư huynh chữa thương, Dương Thập Cửu mới không ngốc đâu này, biết rõ hiện tại tiểu sư huynh đang tại nổi nóng, chính mình cũng không dám đi trêu chọc. Huống chi vừa rồi đạp Diệp Tiểu Xuyên, liền thuộc nàng cùng Âu Dương Thải Ngọc đạp hung. Hiện tại đi vào không phải muốn chết sao? Không ai dám ở thời điểm này đi đụng vào Diệp Tiểu Xuyên. Bởi vì bọn họ cũng biết Diệp Tiểu Xuyên nóng nảy, tuy nhiên bình thường rất hiền hòa, rất tiêu sái, nhưng ở tức giận thời điểm, hắn chính là một đầu hung ác hổ. Sẽ ăn thịt người. Trốn ở trong phòng tự ải. Hối tiếc mấy cái tiên tử, cũng đều đi ra, thấy Diệp Tiểu Xuyên mình đầy thương tích, cái này mấy cái tiên tử lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Các nàng có thể ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng các nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác cũng ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên, vì vậy hay dùng ánh mắt hung ác trừng mắt chu vi những cái kia chính ma đệ tử. Bách Lý Diên muốn đi vào, một chân vừa bước vào, liền nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cầm lên chân bàn, nàng lập tức sẽ đem chân thu trở về. Những người khác cũng là như thế. Chỉ cần có người dám vào phòng một bước, Diệp Tiểu Xuyên liền chân bàn mời đến. Bách Lý Diên nói, Tiểu Xuyên đang tại nổi nóng, chỉ có một người đi vào sẽ không bị đánh. Tần Phàm chân nói, Vân Tiên Tử. Thế nhưng vừa rồi Tiểu Xuyên chính là bị Vân Tiên Tử đá ra đến. Bách Lý Diên lắc đầu, nhìn về phía đám người đằng sau Tả Thu, nói, Tiểu Xuyên hiểu rõ nhất Thu Nhi đi vào chuẩn không có việc gì. Tiến vào tử trạch đến nay, Tả Thu vì tránh hiểm nghi, từ trước đến nay Sở Mộc Phong, Lý Huyền Diệu chờ Huyền Thiên Tông đệ tử dừng lại ở cùng một chỗ, cũng không có cùng Diệp Tiểu Xuyên có quá nhiều tiếp xúc, chỉ là vừa tiến tử trạch lúc, bị Hoàng Điểu tách ra, tránh đi Huyền Thiên Tông đệ tử cùng Diệp Tiểu Xuyên ở chung mấy ngày nữa. Nàng hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên bị thương, nàng so với ai khác đều đau lòng. Thế nhưng Sở Mộc Phong cùng Lý Huyền Diệu ngay tại trước mặt, thân phận của nàng rất xấu hổ, đành phải cười khổ lắc đầu. Không ngờ, Sở Mộc Phong nhưng là mỉm cười nói, Tả sư muội, ngươi cùng Diệp công tử chính là bạn tri kỷ, nếu như Diệp công tử tựa hồ bị thương không nhẹ, ngươi lẽ ra đi vào trợ giúp. Tả Thu lập tức đã biết rõ, đây là Sở Mộc Phong tà tâm không chết, hắn là muốn mượn tay của mình, thám thính ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U so mọi người trở về muộn mấy canh giờ, đều đã trải qua cái gì. Đây là Diệp Nhu về sau đợt thứ hai mỹ nhân kế. Tả Thu thấy Sở Mộc Phong đều nói bảo, cũng liền không có gì hay chối từ, cất bước đi vào Diệp Tiểu Xuyên gian phòng. Nghe được tiếng bước chân, Diệp Tiểu Xuyên trở tay liền nhặt lên trong tay chân bàn, vừa muốn nện xuống, lại thấy là một thân xanh trắng xiêm y Tả Thu. Một bàn này chân lập tức liền nện không nổi nữa. Hắn hậm hực đem chân bàn bông, nói, Thu Nhi, ngươi tới vừa vặn, cho ta bôi điểm dược, sau lưng đeo ta cuối cùng là bôi không đến. Ngoài cửa Bách Lý Diên đám người thấy như vậy một màn, lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Vừa rồi mấy cái đối Diệp Tiểu Xuyên cố ý tiên tử, đều bị Diệp Tiểu Xuyên cầm chân bàn đuổi ra đến, chỉ có Tả Thu không có việc gì, cái này nói rõ, tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, Tả Thu địa vị so mặt khác tiên tử đều muốn trọng, đoán chừng là gần với Vân Khất U. Lãnh Tông Thánh chờ mấy cái Thương Vân môn đệ tử, cửa đối diện khẩu những cái kia chính ma đệ tử nói, tản tản, đều nhanh buổi trưa, vây quanh ở nơi đây làm gì? Một ngày một đêm không ngủ. Các ngươi không mệt không? Rất nhanh, ngoài cửa sẽ không còn lại người nào. Diệp Tiểu Xuyên nằm lì ở trên giường, Tả Thu ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng cho hắn trên lưng bôi lên Thương Vân linh dược. Nàng rất ôn nhu, sợ làm đau Diệp Tiểu Xuyên, động tác cũng rất nhẹ. Diệp Tiểu Xuyên thì là một mặt hưởng thụ, mê say trong đó, nói, Thu Nhi, cũng là ngươi như cái nữ nhân, phía ngoài những nữ nhân kia, nguyên một đám có thể so với có cái, tuyệt không hiền lành, tuyệt không ôn nhu. Tả Thu nói, ngươi còn có mặt mũi nói các nàng à, ngươi đem Diệp Nhu chỉnh quá sức, bữa này đánh ngươi không hoan uổng. Diệp Tiểu Xuyên nói, là những cái kia nhân tâm hoài làm loạn, đối với ta dùng mỹ nhân kế, ta chỉ là tường kế tiểu kế mà thôi. Tả Thu nói, vậy ngươi cũng không có thể kéo Diệp Nhu đai lưng a. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói, ta hầu như có thể xem thấu sở hữu tâm tư của nữ nhân, duy chỉ có nhìn không thấu hai nữ nhân, một trong số đó chính là Diệp Nhu, nàng quá khôn khéo, cũng quá thông minh, ta không cần loại này hạ lưu chiêu số, đoán chừng ta đã trồng tại trong tay của nàng. Chương 3056, hiểu lầm. Tại Diệp Tiểu Xuyên biết sở hữu tuổi trẻ tiên tử trong, hắn xem không hiểu, nhìn không thấu chỉ có hai người. Thứ nhất là Diệp Nhu, thứ hai là Lưu Đồng. Hắn nhìn không thấu Diệp Nhu, là vì Diệp Nhu hào quang nội liễm, đem tất cả tâm tình đều giấu ở trong nội tâm, cũng không đối ngoại biểu hiện ra. Nhìn không thấu Lưu Đồng, là vì Lưu Đồng vậy mà thật sự cùng Chu Trường Thủy ở cùng một chỗ. Diệp Tiểu Xuyên là một cái là tự nhiên biết chi minh người, bàn về thông minh, hắn không kịp Diệp Nhu. Đừng nhìn Diệp Nhu cùng Diệp Tiểu Xuyên không quen, kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào cũng lý giải Diệp Tiểu Xuyên. Bách Lý Diên đám người là cùng Diệp Tiểu Xuyên rất thuộc, nhưng các nàng cũng không có xem thấu Diệp Tiểu Xuyên nhược điểm cùng uy hiếp. Với tư cách ở ngoài đứng xem Diệp Nhu, lại xem thấu. Bách Lý Diên dùng mỹ nhân kế đối phó Diệp Tiểu Xuyên, chính là kéo thấp cổ áo. Đây thật ra là một loại rất nông cạn mỹ nhân kế. Diệp Nhu xem thấu Diệp Tiểu Xuyên nội tâm, nàng thi triển mỹ nhân kế, không phải dùng thân thể nữ nhân, mà là dùng tâm. Mỹ nhân kế là 36 kế, về binh pháp mưu lược một loại. Tại binh pháp trong, có một câu nói, gọi là công tâm vì thượng, công thành vì hạ. Tâm chiến vĩnh viễn so binh chiến càng thêm cao cấp. Diệp Nhu nhận thức Diệp Tiểu Xuyên 15 năm, nàng một mực ở Diệp Tiểu Xuyên xã giao hạch tâm vòng tròn bên ngoài, nhưng nàng lại càng thêm thấu triệt nhìn rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên làm người. Diệp Tiểu Xuyên làm việc vừa chính vừa tà, toàn bộ bằng mình tâm, thường xuyên làm ra một ít hèn mọn bỉ ổi lại hoang đường sự tình. Hắn quả thật có rất nhiều rất nhiều rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn vẫn có một cái ưu điểm. Trọng tình trọng nghĩa. Cái này ưu điểm có thể che giấu thượng trên người hắn sở hữu khuyết điểm cùng tật xấu. Bách Lý Diên dùng kinh người thân thể đối Diệp Tiểu Xuyên khởi xướng tiến công, nhất định dùng thất bại chấm dứt. Thông minh Diệp Nhu nhưng là dùng tình nghĩa hai chữ đối Diệp Tiểu Xuyên phát động công kích. Tiễn đưa bữa sáng, treo giao tình, để Diệp Tiểu Xuyên nhận thức chính mình vị họ hàng làm tỷ tỷ. Diệp Tiểu Xuyên cũng là đủ gà tặc. Bắt đầu hắn xác thực không có làm rõ ràng Diệp Nhu mục đích, về sau Diệp Nhu cùng chính mình trèo họ hàng thân thích thời điểm, hắn liền đoán được Diệp Nhu quanh co lòng vòng dụng ý. Hắn lúc ấy trong lòng lại là khiếp sợ, lại là bội phục. Trên thân thể hấp dẫn, mình có thể ngăn cản chủ. Nhưng là tình nghĩa thượng tạo áp lực, hắn không xác định mình có thể không thể chịu đựng được. Cho nên tại Diệp Nhu tổ hợp quyền vừa đánh ra một quyền, hắn hay dùng thập phần chiêu số vô sỉ, phá Diệp Nhu giữ lại sở hữu hậu chiêu. Kéo nữ nhân dây lưng quần loại này hạ lưu chiêu số, chỉ có hắn có thể sử dụng, cũng chỉ có hắn dám dùng. Đương nhiên, hắn lúc ấy cũng là không thể không biết làm sao, bởi vì dùng tính cách của hắn cùng chỉ số thông minh, chỉ có thể nghĩ vậy loại chiêu số. Tả Thu nhẹ nhàng cho Diệp Tiểu Xuyên bôi chét lấy thuốc mỡ, nói, ta mặc kệ ngươi xuất phát từ lý do gì, kéo một nữ nhân dây lưng quần, chính là không đúng. Diệp Nhu là một cái hướng nội mà lại thiện lương cô nương, bị ngươi như vậy một náo. Nàng thật sự rất xấu hổ và giận dữ, đợi lát nữa. Ngươi mặc hảo quần áo, đi cho nàng xin lỗi. Diệp Tiểu Xuyên nằm lì ở trên giường, dầm gì nói, xin lỗi. Ta không đi. Tả Thu thỏ tay phát thoáng một phát phía sau lưng của hắn, nói, phải đi. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cười khổ, nghĩ thầm cái này đều chuyện gì, mình mới là bị người tính toán người bị hại, ngã đầu đến chính mình vị này người bị hại, còn phải hướng thi kế giả xin lỗi, cái này còn có thiên lý ư, còn có vương pháp ư. Tả Thu làm cho mình đi xin lỗi, vậy còn có cái gì tốt nói? Chỉ có thể kiên trì đi bái. Diệp Tiểu Xuyên than thở nói, được được được, nhận thức ngươi tính toán là ta không may, đợi lát nữa ta phải đi cho Diệp Nhu chịu nhận lỗi. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên đã đáp ứng, Tả Thu trong nội tâm vui thích. Tối thiểu từ nơi này sự kiện có thể nhìn ra, còn theo lời của mình tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng phân lượng vẫn là rất trọng. Chính đẹp đây, túi đầu vừa nhìn, phát hiện Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo, xuất hiện một ít kỳ quái đường vân. Nàng rất xác định đó cũng không phải máu ứ động dấu vết, vừa rồi chính mình cho Diệp Tiểu Xuyên bôi lên thuốc mỡ thời điểm, còn không có những thứ này quái dị dấu vết. Tả Thu kinh ngạc nói, trên người của ngươi giống như có hình xăm. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng cổ nhìn mấy lần, nói, nghe tể cách nói, loại này đường vân là bản cổ văn. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng trên người mình che giấu hình xăm là thao thiết văn, mấy ngày hôm trước tại Đông Hoàng Thái Trung trong còn chứng kiến loại này cổ xưa đường vân, về sau từ nhỏ bảy trong miệng mới biết được, loại này đường vân là nhân gian xưa nhất bản cổ văn. Bản cổ là sáng thế thần, tại thiên giới, loại này hình xăm cũng gọi là sáng thế văn. Nghe nói chỉ có truyền thừa này vài món sáng thế dị bảo người, trên người mới có thể xuất hiện loại này hình xăm. Bản cổ văn dưới bình thường tình huống đều là dấu ở làn da phía dưới, chỉ có làn da đi ngang qua nhiều lần phát về sau, loại này đường vân mới có thể chậm rãi hiện ra. Điểm này để Diệp Tiểu Xuyên rất may mắn. Nếu như loại này đường vân một mực hiện tại trên thân thể, này sau này mình còn thế nào gặp người? Trước kia vẫn chỉ là trên lưng có, hiện tại loại này đường vân hầu như bao trùm chính mình nửa người, liên thủ cánh tay cùng đuổi thượng đều xuất hiện loại này đường vân. Hắn cảm thấy, cái này cùng mình truyền thừa sáng thế dị bảo một trong ngũ thải thần thạch có quan hệ. Tả Thu ghé vào Diệp Tiểu Xuyên trên lưng, muốn xem rõ ràng cái này bản cổ văn rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng rất nhanh, Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo bản cổ văn lại biến mất. Nàng kinh ngạc nói, trên lưng ngươi hình xăm lại biến mất. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có chuyện, ngươi thỏ tay phát vài cái liền đi ra. Tả Thu ban tín bán nghi, thỏ tay nhẹ nhàng vớt, quả nhiên, biến mất bản cổ văn lại lần nữa xuất hiện. Nàng lập tức vui vẻ, cũng không để cho Diệp Tiểu Xuyên bôi lên linh dược, để sát vào quan sát. Diệp Tiểu Xuyên rất ưa thích cùng Tả Thu dừng lại ở cùng một chỗ, điều này làm cho phẫn nộ của hắn tâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Tả Thu cơ hồ là ghé vào trên lưng của mình nghiên cứu bản cổ văn, một chút cũng không chú trọng nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn cười nói, ngươi thích xem a, vậy thì tìm trang giấy sao chép xuống chậm rãi nghiên cứu. Tả Thu là một cái cẩn thận còn có kiên nhẫn nữ nhân, ban đầu ở hư không động phủ bên ngoài, chính là nàng từng điểm đem chọn cái thật lớn huyền minh kết giới trận đồ cho đằng sau trên giấy. Nghe Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy, Tả Thu thật đúng là tìm tới giấy bút, chuẩn bị đem Diệp Tiểu Xuyên trên người bản cổ văn đều hòa xuống. Không chuẩn có thể lý giải đọc lên tới đây bản cổ văn ý tứ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy từ khi đêm qua cùng Vân Sư Tỷ trở lại hoàng cung phía sau, nơi đó có chút không đúng. Thế nhưng chỗ đó có vấn đề, hắn nhất thời bán hội cũng cả không rõ. Đem làm cửa ra vào đống nhiên truyền đến hai cái cô nương tiếng thét chói tai lúc, hắn lập tức ý thức được là lạ ở chỗ nào. Đêm qua sau khi trở về, lại là mỹ nhân kế, lại là biết thời biết thế tương kế tiểu kế, náo nhiệt như vậy hậu cung biệt viện. Cứ nhiên không có gặp tiểu thất cùng quỷ nha đầu hai cái này gây sự quỷ lẫn vào, điều này hiển nhiên là không phù hợp hai nha đầu này thích náo nhiệt tính. Ô, giờ phút này, quỷ nha đầu cùng tiểu thất treo lên quang lưu lưu cái đầu nhỏ, đứng ở Diệp Tiểu Xuyên rách dưới cửa phòng. Tiểu thất chỉ vào ghé vào không có mặc quần áo Diệp Tiểu Xuyên trên lưng Tả Thu, kêu lên, hoa hoa, cậu nam nữ à. Tiểu quỷ, ta đã sớm cùng ngươi nói, Diệp Đại Chú không phải người tốt lành gì. Ngươi thấy được đi à nha, thấy được chưa? Hắn chính là một cái bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Dưới ban ngày ban mặt vậy mà bạch nhật tuyên dâm. Thật cho ngươi tiểu muội cảm thấy thương tâm a. Ngươi tranh thủ thời gian đi qua đánh chết Diệp cặn bã nam, cho ngươi tiểu muội hả giận. Chương 3057, trận đấu. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu sẽ nghĩ lệnh, cũng không thể trách các nàng. Bởi vì trong phòng tình huống, quả thật có chút mập mờ. Diệp Tiểu Xuyên ăn mặc đại quần cục nằm lì ở trên giường, Tả Thu tức thì cơ hồ là ghé vào trên lưng của nàng. Từ phía sau xem, xác thực sẽ làm cho người miên man bất định, sinh ra hiểu lầm. Nghe được tiểu thất tiếng gào, Tả Thu lập tức đứng lên, rất là xấu hổ. Tiểu thất hai tay ngón giữa cùng ngón trỏ, bụng lấy con mắt, tựa hồ không muốn nhìn thấy trong phòng thiếu nhi không nên hình ảnh, chẳng qua là hai ngón mở ra, hiển nhiên hai cái mắt to hạt trâu tại hai ngón trong khe hở đổi tới đổi lui, hiển nhiên động tác của nàng chẳng qua là dối trá che giấu. Nàng hướng đi tới tiểu thất cùng quỷ nha đầu giải thích, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta là đang vẽ đồ. Thế nhưng hai cái nha đầu căn bản đều không nghe giải thích của nàng. Diệp Tiểu Xuyên rất là khí phách, gục ở chỗ này, ngay cả nhúc nhích cũng không đạn thoáng một phát, lười biếng nói, giải thích cái gì? Bưu hãn nhân sinh không cần giải thích. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu đều rất giận phẫn. Quỷ nha đầu tức giận ngược lại là hợp tình lý, dù sao nàng Vân Khất U cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, tuy nhiên nàng không phản đối Diệp Tiểu Xuyên như tà thần lao cha như vậy có mấy cái lao bà, nhưng là không thể ban ngày không đóng cửa. Cùng một cô nương làm không thể đối với người nói. Tu tu sự tình a. Về phần tiểu thất, nàng rất giận phẫn, cái này có chút kỳ quái. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên cũng không có gì quan hệ, phải dùng tới phát lớn như vậy hỏa khí ư. Đi đến chỗ gần phía sau, hai cái tiểu chọc đầu khí liền tiêu tan hơn phân nửa, bởi vì bên giường thật sự có giấy bút, trên giấy còn vẽ rất nhiều cổ xưa tang thương đồ án, có thể thấy được Tả Thu vừa rồi không có nói láo, nàng thật sự đang vẽ đồ. Tiểu thất đối với vẽ tranh không có gì hứng thú. Tài nữ tất cả cầm kỳ thư họa, nàng là mọi thứ không thông. nàng cảm thấy hứng thú chính là Diệp Tiểu Xuyên. Đừng nhìn Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trên người xanh một miếng tím một khối, nhưng rộng lớn bả vai, rắn chắc cơ bắp, lửa nóng hai đầu cơ bắp, cùng với toàn thân phát ra vẻ này rực cháy giống được hormone, đều bị đang tại Phạm Hoa Si niên kỷ tiểu thất đi không được. Đạo. Nhất là Diệp Tiểu Xuyên trở mình, thể hiện ra hắn tám khối cơ bụng về sau, tiểu thất chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, đôi má lửa nóng, tựa hồ trong đan điền có một đoàn rực cháy lửa nóng năng lượng bộc phát ra, mang tất cả nàng kỳ kinh bắt mạch. Tả Thu cầm lấy vài trang giấy, nói, Tiểu Xuyên trên người tựa hồ có hình xăm, cũng không biết là có ý tứ gì, ta vừa rồi chỉ là muốn đem hình xăm sao chép trên giấy, các ngươi đừng hiểu lầm. Quỷ Nha Đầu tiếp nhận giấy trắng, nhìn mấy lần, nói, không có việc gì, ta không giống Tề Cách Cách như vậy lao cổ hủ, ta là rất khai sáng, chỉ cần các ngươi đừng tại dưới ban ngày ban mặt sang bậy, đừng làm tổn thương ta tiểu muội tâm là được. Muội phu, ngươi còn không mặc xong quần áo a? Hai tay để trần xấu hổ không xấu hổ a? Tiểu Thất lập tức nói, mặc cái gì quần áo? Ai mặc quần áo? Ta xem cái này đồ còn không có họa hết ta, ta thế nhưng thiên giới nổi danh đỏ xanh diệu thủ, kế tiếp vẽ công tác liền giao cho ta a. Nàng đoạt lấy giấy bút, nghĩ đẩy Tả Thu cùng Quỷ Nha Đầu đi ra ngoài. Quỷ Nha Đầu một mặt im lặng, biết rõ Tiểu Thất đây là hoa si bệnh lại tái phát. Mỗi người ánh mắt bất đồng, yêu thích bất đồng, thẩm mỹ cũng liền bất đồng. Quỷ Nha Đầu vẫn cảm thấy Tiểu Thất thẩm mỹ quan là vật mẹo, thị phi bình thường. Đặt vào Lạc Thần Phú như vậy một cái đại xuất ca không đi ưa thích, hết lần này tới lần khác đối sơn đen ma hắc, tướng mạo không tính quá xoáy Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy hứng thú. Ai, có được đồng dạng thẩm mỹ còn có chính mình cái kia tiểu muội. Quỷ Nha Đầu thật không biết cái này Diệp Tiểu Xuyên có cái gì tốt, không phải là dáng người cân xứng một ít, cơ bắp nhiều một ít, mỡ thiếu một ít, con mắt lớn hơn một chút, chân dài một ít, làn da hắc một ít, dương cương khi đậm hơn một ít sáu. Ngoại trừ những thứ này, còn có cái gì? Ưu điểm. Tiểu Thất không thích Lạc Thần Phú, Lý Thanh Phong cái loại này tiểu bạch kiểm, nàng ưa thích uy vũ khí phách có hùng phong nam nhân. Diệp Tiểu Xuyên hiện ra màu đồng cổ da thịt, vừa vặn kích thích Tiểu Thất ở sâu trong nội tâm. Huống chi, nàng vẫn là lần thứ nhất hôm nay khoảng cách gần nhìn thấy một cái không có mặc quần áo nam tử. Nay rực cháy giống được hormone, cơ hồ khiến bất luận cái gì nữ tử đều chịu mê say. Tiểu Thất cũng là đã sống hơn mấy chục tuổi mà lại không lấy chồng gái lỡ thời. Nàng không phải tu luyện vòng linh pháp thuật huyền anh, nàng là có cảm tình có thất tình lục dục. Trước kia vào xem ham chơi, không quan tâm giữa nam nữ điểm này chuyện này. Gần nhất tầm 10 năm, bất luận là sinh lý vẫn là tâm lý, đều càng phát ra thành thục, gặp rắc rối tắc quái đã không phải là nàng sinh hoạt chủ yếu, nam nữ hoan ái đã dần dần chiếm cứ nội tâm của nàng rất lớn một khối khu vực. Nàng có một cái kế hoạch, 10 năm bên trong tìm được một cái mình thích như ý lang quân, đem chính mình gả đi ra ngoài. Tại thiên giới xem xét nhiều năm, không có gặp hợp chính mình tâm ý, những cái kia truy cầu nàng thiên giới tuấn kiệt, mỗi cái đều rất tuấn tú khí, cũng rất ưu tú, thế nhưng Tiểu Thất nếu không có cái loại này tim đập xấu hổ toàn thân lửa nóng cảm giác. Hiện tại, nàng đã có loại cảm giác này. Đang nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên mình trần da đen bộ dáng phía sau, nàng cảm thụ một cổ chưa bao giờ nghe thấy cảm giác kỳ diệu. Trong phòng tất cả mọi người cảm nhận được Tiểu Thất giờ phút này biến hóa, chăm chăm vào Diệp Tiểu Xuyên khát khao hoa si bộ dáng, hận không thể chính mình dài hơn 8 cái mắt. Quỷ Nha Đầu ngăn lại Tiểu Thất đều muốn đối Diệp Tiểu Xuyên dở cho ăn sống nuốt tươi âm mưu, thò tay tại Tiểu Thất đầu thượng gõ thoáng một phát. Tức giận, lau lau nước miếng của ngươi a, ngươi chưa thấy qua nam nhân ư? Ném không mất mặt. Tiểu Thất khó được ngượng ngùng, dùng trong tay giấy đang đắp đôi má, thấp giọng nói, Diệp đại chủ thật sự rất tuân tu a. Quỷ Nha Đầu nói, Tiểu Thất, ta có thể cảnh cáo ngươi, ai cũng có thể gả cho nàng, duy chỉ có ngươi không được, chúng ta là bạn tốt, ta cũng không muốn về sau gọi muội muội của ngươi. Tiểu Thất nói, cùng một chỗ a. Quỷ Nha Đầu nói, cái gì? Tiểu Thất cười hì hì nói, ta không ngại cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân, chúng ta tỉ muội nhiều năm như vậy, tìm cùng một cái nam nhân cũng rất tốt ta, như vậy chúng ta về sau có thể mỗi ngày cùng một chỗ rồi. Không chuẩn còn có thể chăn lớn cùng ngủ, thật tốt ta. Đối. Chúng ta còn có thể trận đấu sinh con, ai tiên sinh hạ hải tử, ai sinh hải tử nhiều, người đó là đại tỷ đại sáu. Mới vừa rồi còn tức giận Quỷ Nha Đầu. Tựa hồ cảm thấy Tiểu Thất lời nói này có đạo lý, không được gật đầu. Nhưng là rất nhanh nàng lại lắc đầu, ai cùng ngươi trận đấu sanh con a, mẹ của ngươi một hơi sinh ra 7 cái, ngươi này 6 cái đã xuất giá tỷ tỷ, cũng sinh ra nhiều cái, tại tu chân giới, nhà các ngươi gen cái khác không được, sanh con tuyệt đối là nhất lưu. Nhìn lại một chút tam giới trong những cái kia song tu đạo lữ, có mấy cái sinh hạ hải tử. Cha ta nhiều như vậy lão bà, cũng chỉ còn lại tam nữ một nam mà thôi a. Ta không thể so với sanh con. Ta so cái khác, nói thí dụ như ai ngực lớn A, ai bờ mông vỉnh lên A các loại. Tiểu Thất nói, không thể so với dáng người, ta liền so sánh con. Tả Thu đã nghe choáng váng, Diệp Tiểu Xuyên cũng là một mặt mộng bức. Hai nha đầu này chẳng lẽ sẽ không phát hiện, các nàng đàm luận cái đề tài này thời điểm, bên cạnh là có hai người đấy sao? Loại này tư mật vừa thẹn người khuê mật đầu giường lời nói, không phải tại đêm dài vắng người thời điểm, tại thùng tắm cùng tắm thời điểm nói ư. Chương 3058, thần thú miệng. Truy đuổi, một mực ở truy đuổi. Nữ Nga quý vi đường đường thiếu tư mệnh, lại bị thần nữ cung Dạ Bích Tâm cùng Nam cung Bức xếp đặt một đạo, thậm chí những tán tu kia thần nữ, còn nên ngang tiến nhập một thần lăng tẩm. Đây là nữ Nga vô cùng nhục nhã. Tại một thần lăng tẩm, tán tu thần nữ người đông thế mạnh, nữ Nga chỉ có thể ẩn nhận không phát, chẳng qua là âm thầm liên lạc mẫu thân điều khiển thiên nữ ti thiên nữ tới đây. Hiện tại mấy vạn thiên nữ tạo thành thảo phạt đại quân, trung trung điệp điệp hướng phía xích cản quận bên trong thần nữ phong mà đi. Theo đêm qua cho tới hôm nay, trận này truy đuổi đã đến khâu cuối cùng. Nữ Nga đã nghĩ kỹ, thừa lúc một cơ hội này, đem dùng thần nữ cung cầm đầu tán tu thần nữ một mẹ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dưới chân cao thấp núi non chập trùng, đa số ngọn núi chỉ có mấy trăm trượng cao, này tòa độ cao vượt qua 3000 trượng thần nữ phong, tại đây phiến sơn mạch bên trong, tựa như hạc giữa bầy gà giống nhau. Thần nữ phong đỉnh núi quảng trường, một hồi trang nghiêm long trọng tế tự hoạt động theo Nam cung bước đến, kéo ra mở màn. Cao 3 trượng cực lớn trên bệ đá, bày đặt một cái kim tự tháp bộ dáng cao lớn giá gỗ đỉnh để đặt này miếng thần bí buộc tóc. Không, cái này không buộc tóc. Đây là vương miện. Nam cung bước tại một thần lăng tẩm trong chẳng qua là truyền thừa Dương Phụng Tiên lực lượng, ở chỗ này, nàng đem hoàn thành địa vị truyền thừa. Một khi nàng đem vương miện đội ở trên đầu, nàng kia đem trở thành Nam Cương 16 vạn năm phía sau, một đời mới thần thú. Địa vị đồng đẳng với Bắc Cương yêu thần khinh lệ thi. Thần nữ phong đỉnh núi quảng trường cũng không lớn, quy mô của nó xa xa so ra kém Thương Vân Môn Luân Hồi Phong Chân Vũ quảng trường. Giờ phút này, dùng Dạ Bích Tâm cầm đầu hơn ngàn tán tu thần nữ, quỳ gối quảng trường đá xanh trên mặt đất, tại bốn phía giữa không trung, cũng có mấy ngàn đẳng vân giá vũ tán tu thần nữ lăng không quỳ sát. Nam cung bức cùng một cái giả nua lão phụ đứng ở trên tế đài. Lão phụ kia niên kỷ ghê gớm thật, so thần nữ cung cung chủ Dạ Bích Tâm còn muốn lớn hơn, đoán chừng ít nhất sống 6-700 tuổi, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, tựa như một cây nhìn không thấy tuế nguyệt chi cây roi quật đi ra dấu vết, mỗi lần một cái nếp nhăn đều phảng phất thật sâu, khảm vào đến da các của nàng trong thịt giống nhau. Vị kia lão phu nhân mặc rất chú ý, không phải thiên nữ quốc thông thường quần áo và trang sức, mà là màu sắc rực rỡ quần áo, cùng tại hư vô trong kết giới Nam cung bức nhìn thấy Dương Phụng Tiên cách ăn mặc tương tự, hẳn là thuộc về nhân gian Nam Cương cổ vu tộc trang phục. Lão phu nhân đừng nhìn niên kỷ rất lớn, nhưng tinh thần quắc thước, tựa như nhảy đại thần giống nhau, ném màu sắc rực rỡ quần áo tại trên tế đài sôi nổi, trong miệng nói lẩm bẩm. Đứng ở một bên Nam cung bức, một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy lão phu nhân nhắc tới ngôn ngữ, hẳn là nhân loại viễn cổ trước dân một loại tế tự dùng ngôn ngữ. Lão phu nhân nhảy một hồi lâu, lúc này mới đình chỉ, hai tay giơ lên cao hướng lên trời, thân thể như giật điện run run không thôi, trong miệng bô bô nhất đại thông phía sau, bắt đầu khàn khàn nói, song nguyệt đồng thiên, thiên nữ trở về vị trí cũ. Trên trời dưới đất những cái kia quỷ sát tán tu thần nữ, cũng đều đi theo kêu, song nguyệt đồng thiên, thiên nữ trở về vị trí cũ. Ước chừng hô hơn 10 âm thanh, lão phu nhân thò tay ép xuống, tiếng hò hét dần dần dừng. Nàng chậm rãi nói, chân mệnh thiên nữ, tiếp thú thần miệng. Nam cung bức một gối quỳ xuống. Lão phu nhân lướt lên giá gỗ tế đàn, hai tay nâng hạ này tạo hình phong cách cổ xưa thú thần miệng, đã rơi vào Nam cung bức trước mặt, có lẽ bởi vì vô cùng kích động, lão phu nhân tay run rẩy không thôi, thời gian dần qua đem thú thần miệng hướng Nam cung bức đỉnh đầu mang đi. Mắt thấy thú thần miệng sẽ bị dừng lại ở Nam cung bức trên đầu, đột nhiên, một đạo vang dội thanh âm cô gái từ phía chân trời truyền đến. Chắc không được năm đó không có tìm được thú thần miệng, nguyên lai là bị các ngươi những tán tu này dư nghiệt tư tàng. Quỳ sát những cái kia thần nữ, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía tây bắc phương hướng. Dạ Bích Tâm hô, là thiên nữ ti thiếu tư mệnh nữ Nga, thiếu sư lệnh, đừng để ý tới sẽ, lập tức hoàn thành cuối cùng lên ngôi truyền thừa. Cái kia danh gọi thiếu sư lệnh lão phu nhân gật gật đầu, lập tức đem thú thần miệng đã rơi vào Nam cung bức trên đầu. Thiếu sư lệnh gần từng chữ một, lên ngôi nghi thức xong thành, ta tuyên bố chân mệnh thiên nữ Nam cung bức ngay hôm đó khởi, chính là nhân gian vùng phía Nam 8 vạn thần thú. Thiên nữ vạn tuế. Thần thú vạn tuế. Thiên nữ vạn tuế. Thần thú vạn tuế. Vô số tán tu thần nữ đối với Nam cung bức quỷ sát hò hét, thanh âm rung trời. Mà lúc này, nữ Nga mang theo gần 5 vạn thiên nữ lục ti thiên nữ, đã xuất hiện ở thần nữ phong chu vi, dùng hình bán nguyệt hình dáng, bao vây chỗ này cao phong. Lúc này đây không chỉ có là nữ Nga đến, tại phía sau của nàng còn có một vị người mặc huyền áo trắng váy, đầu đội kim châm cài tóc, duyên dáng sang trọng trung niên nữ tử. Dĩ nhiên là thiên nữ quốc quốc vương nữ xà bệ hạ. Bàn về tu vi, nữ Nga so với nữ xà kém xa, nghe nói nữ xà đã đạt đến trường sinh chi cảnh, tại toàn bộ Côn Luân tiên cảnh, cũng là số một số hai tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá nữ xà cũng không có can thiệp nữ nhi của mình quyền lực, thiên nữ ti là về nữ Nga thông soái, ngày bình thường nữ xà cũng không can thiệp thiên nữ ti vận chuyển. Đầu đội thú thần miệng nam cung bức, chậm rãi đứng lên, những cái kia quỷ sắt tán tu thần nữ, cũng đều đi theo đứng dậy. Theo số lượng đi lên nói tán tu thần nữ tựa hồ cũng không nhiều, chỉ có không đến một vạn người, nhưng các nàng lại một chút cũng không sợ sợ sắp xỉ 5 vạn người thiên nữ ti. Dạ Bích Tâm cất cao giọng nói, à, nguyên lai không chỉ có là thiếu tư mệnh đại giá quang lâm, đường đường thiên nữ quốc quốc vương bệ hạ, cũng đích thân đến, thật là khiến thần nữ cung vẻ vang cho kẻ hèn này a. Nữ xà bệ hạ mỉm cười nói, nhân gian có một câu, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, sát xuất thổ tân hẳn là vương thần, những lời này đồng dạng áp dụng tại Côn Luân tiên cảnh. Chấm chính là Côn Luân tiên cảnh trí cao vô thượng vương giả, tầm mắt đặt tới, đều là chấm lãnh địa, nghe vừa.